nó hiện tại khách khách khí khí không có gồm thâu những nhân loại này, hay không đại biểu nó nguyện ý giải trừ lĩnh vực, làm những cái đó người thường tùy ý thoát đi ô nhiễm khu. Không có khả năng. Lâm Sách vô pháp lừa mình dối người, hắn là tổng bộ đội trưởng, có thể nhìn đến khoa học kỹ thuật thụ nhiều năm như vậy trưởng thành quỹ đạo, biết rõ đây là không có khả năng. Nếu nó nguyện ý, liền sẽ không có dài đến mấy chục năm khuyết trường, cũng sẽ không trở thành trên tinh cầu này bom hẹn giờ. Ban đầu thời điểm, nó chỉ là một cây dịu ngoan cây nhỏ. Bởi vì đặc thù nghiên cứu ý nghĩa, cùng với phá lệ nghe lời tính tình, liên minh mặc kệ nó trưởng thành. Nhưng mà sau lại nó dần dần khuyết trương, bắt đầu cùng liên minh nói đến điều kiện, ô nhiễm lĩnh vực bao phủ phạm vi cũng càng lúc càng lớn, tình thế dần dần mất khống chế. Tới rồi hiện giờ toàn bộ Tây Bộ Bang Quốc, đều cơ hồ ở này lĩnh vực bao phủ dưới, rút dây động rừng. 039, khoa học kỹ thuật thụ tồn tại, hoàn toàn trở thành liên minh chung không thể để chi vật, cũng là một viên vô pháp diệt trừ ưu ác tính. Kỳ ta cười một chút, môi răng gian sắc bén răng tuyến như ẩn như hiện, mang theo điên cuồng ý vị nói. Người trong lòng rõ ràng, những cái đó mấy lao ra hỏa trong lòng cũng rõ ràng, nó không có khả năng từ bỏ kia, sao nhiều chất dinh dưỡng, một ngày nào đó nó trưởng thành đến chủ thành dưới lòng bàn chân, liền sẽ gồm thâu trong lĩnh vực sở hữu sinh vật. Nếu tóm lại là muốn chết người, vì cái gì còn muốn mềm lòng? Một viên đạn lạc đầu nhập là có thể giải quyết vấn đề, kéo vài thập niên, xét đến cùng vẫn là bởi vì người cầm quyền sợ hãi rụt rè, không muốn trong lịch sử lưu lại bêu danh. Bởi vì khoa học kỹ thuật thụ căn nguyên một khi bị hủy, quanh thân bên trong lĩnh vực tất nhiên cũng sẽ phát sinh nổ mạnh thức phá hủy. Bọn họ tình nguyện lưu trữ, cung phụng cái này bom, chỉ cầu nó không cần ở chính mình nhậm chức trong lúc nổ mạnh. Lâm Sách: Kỳ ca, ngươi thật sự quá điên cuồng, đây là không có khả năng. Hắn thấp giọng nói, cổ tay bộ từ tâm đống nhiên phát ra kéo dài run rẩy. Một cổ mãnh liệt bất an cảm, làm hắn không dám nhìn tới như thế khẩn cấp phát tới tin tức, hắn sợ có tệ hơn, làm liên minh càng thừa nhận không được tin tức đã đến. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Sách vẫn là cờ lạc mở từ tâm. Ở nhìn đến kia tin tức đệ nhất hành tự khi, một loại cực độ choáng váng cảm liền xông thẳng hắn đại não, làm hắn trước mắt tối sầm. Hắn nhịn không được về phía sau lui một bước, dùng lòng bàn tay gắt gao chống phía sau cái bàn, mới có thể ngừng trời đất quay cuồng. Trải qua quá không ít đại việc đời tổng bộ đội trưởng, lúc này thế nhưng nhân một cái ngắn ngủn tin tức mà cảm giác được hít thở không thông cảm, này vẫn là lần đầu tiên. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Sách biết, vừa mới kia trong nháy mắt hắn cả người máu đều chảy ngược, phía sau lưng đều ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn động tinh thật sự là quá lớn, sắc mặt cũng quá mức khó coi, một bên vẫn luôn yên lặng nghe hắn cùng Kỳ Tà đối thoại nguyên ấu sam, đều nhìn ra vị này ôn nhuận đội trưởng vô thố, cùng với hắn run rẩy đồng tử hạ ẩn nhẫn kinh sợ. Năm sao cấp báo. Tây Bộ Bang Quốc ô nhiễm trong lĩnh vực, xuất hiện nhiều chỗ dị thường ô nhiễm dao động, đại lượng kiểm tra đo lường dụng cụ mất đi hiệu lực, biên cảnh điều tra tiểu đội hoàn toàn thất liên. Chương 206 điều tra tiểu đội. 039, cứu mạng. Cứu. Nguyên ấu Sam cùng Kỳ Tà từ chung cư đi vào liên minh dê khu chạy máy đội khi, mới vừa tiến vào làm công khu, liền nghe được quen thuộc tiếng thét chói tai. Ngoại tầng thuộc về bình thường đội viên công tác khu, tuy rằng mỗi người đều có không gian không nhỏ phân chia khu vực, nhưng cách chắn chi vật đều không phải là ngói, mà là nửa trong suốt kính mở. Lúc này bọn họ từ chính mình công vị ra tới, tụ tập ở bên nhau ăn bữa sáng, nhìn ngày hôm qua quốc kiến thượng phát sinh ác tính ô nhiễm tai nạn. Đang ở thực tế ảo truyền phát tin, chính là tên kia ô nhiễm mạn trạng xúc tua hóa phân đội đội trưởng đột nhiên mất khống chế, bắt cóc người trẻ tuổi chất cũng chế tạo huyết án kia một đoạn, quen thuộc tiếng thét chói tai cùng hỗn loạn bối cảnh âm nhạc đang chéo, truyền tới nguyên ấu sam trong tai. Nàng nhìn qua đi, phía sau thoáng giãn ra vai cổ Kỳ Tà tùy theo chật đầu, tạm dừng bước chân. Siêu cao thanh thực tế ảo lưu giống, có thể bắt chước ra 70 trở lên quang ảnh cùng màu sắc. Lập thể giữ tận mạn trạng xúc tua đâm thủng con tin ngược khi, mấy cái thừa nhận năng lực giống nhau người trẻ tuổi đều ninh chặt mày, sách đại buổi sáng có thể hay không đừng nhìn mấy thứ này, còn có để người ăn cơm. Túng A người nhắc gan, này tính cái gì, phía trước ta tham dự quá một lần ô nhiễm vật nổ mới kêu huyết tinh kích thích đâu. Ánh mắt chú ý tới cách đó không xa bộ phận ngoại, đang lẳng lặng nhìn bọn họ cái này phương hướng một nam một nữ, ăn mặc chế phục tuổi trẻ nữ sinh trừng lớn đôi mắt, dùng khuỷu tay giã một chút còn ở đỉnh đạc mà nói đồng sự. Hư, đừng nói nữa. Mặt trên người tới thị sát. Những người khác vừa quay đầu lại, liền nhìn đến cửa nguyên ấu sam Kỳ Tà, nhất thời luống cuống tay chân mà tắt đi ghi hình, ngoan ngoãn ngồi trở lại chính mình công vị. Nguyên tỷ, sớm. Không lâu phía trước, bọn họ này đó bình thường đội viên chung đề cập nguyên ấu sam khi, trong lén lút còn ở truyền nàng là đơn vị liên quan, đối nàng hàng không chính thức bệnh rất là phê bình kín đáo. Ngắn ngủ nửa năm không đến, đặc biệt là 006 ô nhiễm sự kiện lúc sau, bọn họ liền hoàn toàn chịu phục, tán thành nguyên ấu sam năng lực. Một đám bình quân tuổi 25 tuổi trở lên nam nữ, tiêu khởi so với chính mình tiểu rất nhiều nữ hài nhi tỷ, một chút đều không biến yếu. Bởi vì đặc chiến đội chính là một cái xem thực lực địa phương. Thử hỏi cái nào đơn vị liên quan có thể một mình giải quyết trọng nguy cấp ô nhiễm tai nạn. Nay cũng không phải là cái gì bình hoa đơn vị liên quan, là thật thật tại tại bá vương hoa. Mà nguyên ấu Sam bên người kỳ tà liền càng không cần phải nói, quá vãng đủ loại hoặc thật hoặc giả lý lịch còn ở đặc chiến đội chung kéo dài không thôi mà truyền lưu, sớm đã đem năng lực của hắn tính cách yêu ma hóa. Ngày hôm qua toàn liên minh phát sóng trực tiếp hắn công nhiên nghiền áp cái kia tải phiệt chi tử video, hiện tại còn ở trên mạng truyền lưu. Một đôi thượng cặp kia tím đậm sắc trong mắt, khiến cho người ngăn không được tâm khiếp, này đó bình thường các đội viên trực tiếp túi đầu làm bộ xử lý chính vụ. Nguyên ấu Sam hơi hơi gật đầu, mịt mờ đề điểm nói, trong lúc công tác đừng như vậy Trương Dương. Là, chúng ta chính là tùy tay điểm đi vào nhìn hai mắt, sẽ không truyền bá cũng sẽ không ở trên mạng thảo luận. Chờ hai người rời đi sau, mấy cái nhát gan đội viên mới nhẹ nhàng thở ra, tức giận nói, cho các ngươi đừng làm các ngươi càng không nghe, còn hảo gặp được không phải đội trưởng cùng Tắc Lâm tỷ. Bằng không ta toàn bộ môn tiền thưởng đều đừng nghĩ muốn. Ai ta sao có thể nghĩ đến phía trên người sẽ đến sớm như vậy a? Chạy nhanh xóa. Cũng đừng hàn huyên. Hôm qua phát sóng trực tiếp tiết lộ sau, tuy rằng phía chính phủ lập tức thanh trừ đại bộ phận ghi hình, hơn nữa mệnh lệnh rõ ràng cấm loại này huyết tinh bạo lực, liên quan đến liên minh tư mật video tin tức truyền bá, nhưng vẫn cứ ngăn không được công dân nhóm hừng hực bắt quái tâm cùng thảo luận dù. Các trang web trên diễn đàn về chuyện này dư luận, bày biện ra bùng nổ thức mà tăng trưởng. Nhiệt độ kế tiếp bò lên, liên minh căn bản khống chế không được. Hơn nữa rất nhiều cư dân mạng lén truyền bá video, cùng với có tâm thế lực cổ vũ khí thế, tới rồi buổi tối thời điểm, nguyên bản đã bị liên minh áp xuống đi nhiệt điểm lại lần nữa trên đỉnh đệ nhất. Giống đặc chiến đội viên loại này liên minh công chức, giống nhau đều là nghiêm cấm nghị luận quốc chính, truyền bá bất lợi với liên minh ngôn luận. Bị phát hiện sau nhẹ thì phạt tiền gian dạy, nặng thì xử phạt thậm chí là khai trừ. Cũng chính là bởi vì chuyện này nháo đến thật sự quá lớn. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay toàn võng đều ở thảo luận, che trời lấp đất đều là tương quan nhiệt điểm cùng tin tức, cùng với vi phạm lệnh cấm truyền bá đoạn tích video, mấy cái là gan đại đội viên mới có thể hôn đầu vóc, đem video bắt được công tác khu truyền phát tin. Bị nguyên ấu Sam nhắc nhở sau, mọi người vội vàng xóa bỏ video, không dám lại thảo luận. Lục tục có đội trung chính thức biên trình viên trải qua bộ phận hành lang, bước nhanh hướng trong đi đến, thậm chí liền hồi lâu không thấy điền đội trưởng. Cùng với cơ hồ nửa thoái ẩn chuyên quản máy móc thể sản xuất giang phó đội trưởng, đều ở sáng sớm liền hiện thân ảnh. Điền Thanh Hải trải qua phía trước cửa sổ khi hướng trong vừa thấy, phát hiện một đám đội viên đều ngồi nghiêm chỉnh, ở chính mình cách gian công vị thượng mắt nhìn thẳng. Hắn cười một chút, nha, hôm nay sáng sớm công tác thái độ đều rất tích cực ca, không tồi. Đại hắn cũng hướng nội khu đi đến sau, này đó các đội viên trong lòng nghĩ lại mà sợ. May mắn trước hết gặp được chính là Nguyên tỷ A. Nếu như bị điền đội hoặc giang phó đội gặp được, bọn họ thật sự liền phải thoát một tầng ra. Nhiều như vậy trung tâm nhân vật đồng thời xuất hiện, các đội viên nhạy bén ý thức được không khí ngưng trọng, chỉ sợ ngày hôm qua chuyện đó nhi kế tiếp lên men rất nghiêm trọng. Nội vây chính thính. Sở hữu chạy máy đội trong biên chế chính thức đội viên đều đến đông đủ sau, chủ vị lao điền ho nhẹ một tiếng, nói, mọi người đều tới, kia chúng ta hội nghị liền có thể bắt đầu rồi. Nguyên ấu Sam tầm mắt bất động thanh sắc mà nhìn quanh bốn phía. Phát hiện đang ngồi người xa không bằng nàng nghĩ đến nhiều. Điền Thanh Hải phó thủ vị là chi tế quải Giang Tự Thu, bên kia là danh 40 xuất đầu, cơ bắp củ kết xúc dâu quai nón đại hán, liếc mắt một cái nhìn lại liền có thể cảm giác được trong thân thể hắn ẩn chứa cường đại ô nhiễm lực lượng. Lại hướng bên cạnh chính là Tắc Lâm. Không ngắn hội nghị trên bàn, hơn nữa nguyên ấu Sam cùng kỳ tà tổng cộng cũng chỉ có 7 người, xa không đến chính thức đội viên số lượng. Không có Trần Ba, cũng không có phía trước gặp qua một ít đồng đội. Điền Thanh Hải đang ngồi đều là một bậc tinh anh nhân tài, đối ngày hôm qua phát sinh sự tình hẳn là đều có hiểu biết. Nga ta đã quên, tiểu nguyên là vừa rồi thăng lên tới không lâu tân nhân, các ngươi hẳn là còn không quen biết nàng đi, lẫn nhau làm giới thiệu, về sau đại gia liền đều là đồng sự. Đến nỗi tiểu kỳ, hẳn là cũng đều nhận thức. Nguyên ấu Sam mày hơi trọn, minh bạch đang ngồi 7 người đều là chạy máy đội trung tinh anh nhân viên, cũng chính là cơ giới hóa ô nhiễm phương hướng ô nhiễm loại trùng, thực lực đứng đầu một nhóm người. Ngồi ở Điền Thanh Hải một bên dâu quai nón đại hán ôm hai tay, thanh âm lại trầm lại đại, ta là chạy máy đội đại lý phó đội trưởng, Phong Hổ, ngày thường chủ yếu phụ trách công tác bên ngoài, phía trước còn không có gặp qua tân nhân muội tử, cũng không chào hỏi qua, hôm nay chính thức nhận thức một chút. Hắn nói chuyện thời điểm tròm dâu run lên, thoạt nhìn sang sảng hào phóng. Mang theo bạc biên mắt kính, cũng là trong 7 người duy nhất một người không có mặc chạy máy đội chế phục, mà là ăn mặc học giả trường bào người, là cái 30 tuổi tả hữu thanh niên. Hắn là cái thực gầy nam tính, phần lưng có chút đà, tóc sơ đến có chút thổ cũng có chút hậu, mượn sức xuống dưới tóc mái cơ hồ muốn dán gọng kính bên cạnh ngăn trở mi mắt, trên người tản mát ra khí chất cũng hoàn toàn không cường đại. Ta là Triệu Tiểu Lam, 32 tuổi. Hắn thanh âm có chút âm nhu, nói chuyện khi hơi rũ đầu nắm chặt đầu ngón tay, thoạt nhìn rất là xa khủng. Chạy máy phân đội cùng quang não phân đội song vị thành viên, hạnh ngộ. Nguyên Ấu Sam rất là ngoài ý muốn, nhìn nhiều Triệu Tiểu Lam vài lần. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được cùng thuộc về hai cái phân đội thành viên, này thuyết minh Triệu Tiểu Lam là hiếm thấy mà phi định hướng nhiều sóng người. Mà nàng cũng rốt cuộc biết cái này có rúm lại người thanh niên, rốt cuộc là nơi nào làm nàng cảm thấy có chút đột ngột. Triệu Tiểu Lam đầu hình có chút kỳ quái. So người bình thường lớn một vòng, hơi mỏng đầu tóc che đậy hơn phân nửa, chi ở hắn mảnh khảnh thân thể cùng trên cổ, luôn có loại tùy thời sẽ đem này áp đoạn ảo giác. Nguyên Ấu Sam biết tùy ý nhìn chằm chằm người khác thăm hỏi là không tốt hành vi, đúng lúc này cuối cùng một người tinh anh đội viên lên tiếng. Đây là chúng ta trong đội tới tân nhân A, sớm nói lớn lên như vậy xinh đẹp, ta chính là phi cũng đến bay trở về tham gia hoang nên sẽ. Thanh niên cười hì hì, dựa ngồi ở ghế trên chi cằm, thân thể theo ghế trục thong thả xoay tròn. Hắn ánh mắt đầu tiên cấp Nguyên Ấu Sam ấn tượng, rất giống nghẹn một bụng ý nghĩ xấu hồ ly. Xúc một đầu cập vai tóc dài, ăn mặc màu sắc rực rỡ. Một con mắt thực rõ ràng là cải tạo sau máy móc nghĩa mắt, bày biện ra tối sầm một lam dị sắc đồng trạng. Tân cùng quang, thích hôn vừa độ tuổi anh tuấn thanh niên, tiểu tỷ tỷ hạnh ngộ a. Lời còn chưa dứt, vẫn luôn biểu tình hể vải kỳ tà bỗng nhiên nhấc lên mi mắt, màu sắc quánh nhuận đồng tử chuyển động, dừng ở tân cùng quang trên người. Sắc bén tầm mắt ở ô nhiễm lực lượng thêm vào hạ, thế nhưng mơ hồ có thực chất, sẽ làm bị nhìn chăm chú người rất nhỏ cảm nhận được đối phương mang đến áp bách, cùng với uy hiếp cảm. Tân cùng quang vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, đến nỗi vị này kỳ tà tiên sinh sao, đích sắc không cần thiết giới thiệu. Phong mắt hổ lộ tinh quang, như sấm bên hai. Hội nghị trên bàn không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, liền vẫn luôn rũ đầu Triệu Tiểu Lam đều trộm dương mắt, nhìn mắt kỳ tà. Điền Thanh Hải kịp thời chen vào nói, cười ha hả giảm bớt không khí nói, được rồi, hiện tại mọi người đều nhận thức, về sau đều là đồng đội muốn hỗ trợ lẫn nhau, nói hồi hôm qua phát sinh ở quốc kiến thượng ô nhiễm tai nạn. Bởi vì tiểu nguyên là triệt triệt để tân nhân, rất nhiều bên trong tin tức không rõ ràng lắm, ta liền từ bắt đầu nói lên. Nhắc tới chính sự, lão Điền nguyên bản người hiền lành gương mặt tươi cười trầm xuống, nghiêm túc rất nhiều. Ngày hôm qua ở quốc kiến thượng xuất hiện nhiều sóng mất khống chế ba người, hai gã thuộc về gen loại nhiều sóng người, một người thuộc về tự nhiên nhiều sóng người, đều là ô nhiễm thang trời bảng xếp hạng trước 50 cường giả. Điền Thanh Hải theo thứ tự nói ra ba người tên, cùng Phong Hổ, Tân cùng Quang giống nhau. Tuy rằng nàng chưa thấy qua những người này mặt, nhưng thừa tố thứ xem xét bảng đơn, đối những người này tên đều có ấn tượng. Trong đó hai người trải qua cứu trị, trước mắt đã mất trở ngại, ở đế quốc bệnh viện chuyên nghiệp bộ môn tiến hành tu dưỡng cùng điều tra, mà một khắc danh. Cũng chính là trước hết xuất hiện nhiều sóng, trước mắt truyền đến ồn ào huyên náo ăn người video chung nhân vật chính, hắn là ta nhiều năm bằng hữu, nhưng thực bất hạnh chính là, bởi vì hắn gặp ô nhiễm ảnh hưởng nặng nhất, trước mắt đã hoàn toàn mất khống chế, biến thành phụ thuộc ô nhiễm vật. Điền Thanh Hải ngữ khí trầm trọng. Hai tuần phía trước, này ba gã đồng sự từng cùng mặt khác hai vị đội viên, tiếp nhận một cái một bậc cơ mật hình điều tra nhiệm vụ, tức thâm nhập đánh số 001 nhiều sóng loại trong lĩnh vực tra xét bên trong ô nhiễm khác thường. Nghe đến đây, Nguyên Ấu Sam ngồi ngay ngắn, trong lòng có chút kích động. Nàng biết chính mình rốt cuộc bắt đầu tiến vào liên minh trung tâm khu vực, sắp tiếp xúc càng sâu tầng tin tức. Trải qua tổng bộ các đồng sự kiểm tra đo lường, xét nghiệm, đã xác định dẫn phát này 5 người nhiều sóng ổ bệnh. Đúng là nơi phát ra với nhiều sóng loại 001, danh hiệu khoa học kỹ thuật thụ, thuộc về trọng nguy cấp ô nhiễm tai nạn. Điền Thanh Hải nói, 001 bản thân thuộc về dung hợp hướng nhiều sóng loại, nhiều sóng phương hướng có đa dạng tính, hơn nữa này cắn nuốt loại đặc thù năng lực, càng là có thể làm chịu ô nhiễm giả bày biện ra nhiều trọng ô nhiễm trạng thái. Này 5 tên đồng chí ở trong lĩnh vực tra xét khi, cũng đã bị ô nhiễm, nhưng thuộc về 001 ô nhiễm lực lượng thông qua nó ẩn nấp, lạc hậu năng lực. Vẫn luôn lấy tinh thần ô nhiễm hình thức tiềm tàng ở bọn họ đại não bên trong, cho nên chúng ta kiểm tra đo lường dụng cụ cùng thí nghiệm nhân viên, mới không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Quốc kiến mở ra sau, 5 người trong cơ thể tiềm tàng ô nhiễm lực lượng liền bị kích nổ, lúc này mới dẫn tới trong yến hội náo động. Điền Thanh Hải nhìn mắt Tắc Lâm nói, về nhiều sóng loại 001 cụ thể tin tức, liền từ Tắc Lâm công kỳ một chút đi. Đúng vậy. Tắc Lâm hoa giật mình từ tâm. Thực mau ở đây mặt khác mấy người liền thu được nàng phát tới hồ sơ tin tức. Nguyên Ấu Sam cỡ lạc mở nhìn lên, trước hết nhìn đến đó là trang lót bỏ thêm màu đỏ tươi đánh dấu cơ mật tiêu chí. Đánh số 001 hồ sơ sách khải huyền. Đánh số 001. Danh hiệu, khoa học kỹ thuật thụ. Bản thể, Du Đông Bách, tân thế kỷ lần thứ 2 chiết cây cảnh quan chủng loại, độ cao với 10, 18 mệ chi gian, cỡ trung loại cây. Nhiều sóng phương hướng, dung hợp hướng, trước mắt đã biết cụ thể nhiều sóng tình huống vì 17 loại, vẫn có 3, 8 loại bị bắt được kiểu mới nhiều sóng phương hướng đang ở trong lĩnh vực hình thành. Ô nhiễm căn nguyên khu vực, Tây Bộ Bang Quốc mô cư dân tiểu khu bên ngoài. Tồn tại thời gian, 63 năm, từ Liên minh 379 năm xuất hiện, đến nay còn tại trưởng thành khuyết trương. Nguy hiểm trình độ, trọng nguy cấp. Nhổ đánh giá, thấp hơn 0012. Cơ mật trình độ, siêu một bậc. Lại sau này đó là một loạt cụ thể nhiều sóng phương hướng giới thiệu, cùng với năng lực công kỳ, rậm rạp vài trang phân tích, đủ để nhìn thấy cái này toàn liên minh xếp hạng đệ nhất nhiều sóng loại đến tột cùng có bao nhiêu khó giải quyết. Từ quá vãng biến động ký lục tới xem, ban đầu liên minh cũng không có thực coi trọng nó, mới bắt đầu đánh số vì 036, còn không bằng hình lộ lộ từ bụng mổ ra cái kia nhiều sóng trẻ con 028 đánh giá cao. Sau lại đánh số một chút về phía trước hoạt động. 022, 015, 009. Thẳng đến 30 năm trước thay thế ngay lúc đó 001, mãi cho đến 30 năm sau hôm nay vẫn cứ không có biến hóa. Lật xem trong quá trình, Nguyên Ấu Sam phát hiện ở 001 khoa học kỹ thuật thụ hồ sơ phía trước, còn có một người ước 65 năm trước ô nhiễm loại tin tức hồ sơ, hai phân hồ sơ song song vì cùng cái ô nhiễm sự kiện chung. Khoa học kỹ thuật thế giới có thể đem 100 năm trước ảnh chụp đều bảo tồn đến sinh động như thật, huống chi 65 năm trước, thực tế ảo kỹ thuật đã bước đầu thành thục, đầu nhập vào các hạng ngành nghề cùng giải trí sinh hoạt ứng dụng chung. Từ tâm thượng biểu hiện ra này phân ô nhiễm loại hồ sơ, trang lót là một cái tuổi 30 tuổi tả hữu người thanh niên ảnh chụp. Ảnh chụp là thực tế ảo động thái, thu nhỏ lại bản thanh niên ô nhiễm loại ở dàn giáo chung sửa sửa cà vạt, tươi cười cũng không rõ ràng. Nguyên Ấu Sam nhìn loại này thực tế ảo ảnh chụp, không biết vì sao trong đầu một tiếng vù vù, cảm thấy rất là quen mắt, phảng phất cùng người này nhận thức. Mà khi nàng cẩn thận hồi tưởng khi, gương mặt này lại giống bị bịt kín một tầng thật dày xương trắng, trong nháy mắt kia quen thuộc cảm dần dần đậm đi, phai màu dường như càng lúc càng đạm. Cuối cùng lại nhìn lên, lại là liền mặt mày đều có chút không nhớ được. Nàng nhắm mắt lại hoán qua này cổ choáng váng kính nhi, lại cảm thấy buồn cười. Chính mình đi vào thế giới này bất quá nửa năm nhiều, chính là nguyên thân cũng chỉ có 19 tuổi, như thế nào cũng không có khả năng nhận thức 6-7 chục năm trên thế giới này tồn tại người. Nguyên Ấu Sam mở ra này thanh niên phủ đầy bùi hồ sơ, nhìn đi xuống. Tên họ, Tào Sung. Nhiều sóng phương hướng, quang nao hướng, não bộ nhiều sóng trình độ cao tới 70 trở lên, là quang nao hướng nhiều sóng người trung từ trước tới nay tối cao nhiều sóng trình độ. Danh hiệu, nhân hình quang não. Công chức, Viện Nghiên cứu Danh dự Cố vấn, Khoa học Kỹ thuật Viện Siêu cấp Máy tính Bộ Phó Bộ trưởng. Tử vong thời gian, Liên minh 379 năm 3 nguyệt 11 ngày, hưởng thọ 34 tuổi. Cơ mật trình độ, siêu một bậc. Cái này phủ đầy bùi hồ sơ chủ nhân Tào Sung, đã từng là danh quang nao hướng nhiều sóng người, nhiều sóng trình độ cao tới 70, còn chưa hoàn toàn mất khống chế. Không nói đến cái này ô nhiễm độ ở vượt qua 99 ô nhiễm loại trên người đều không chịu nổi, đại não là một cái sinh vật yếu ớt nhất, đồng thời cũng là nhất tinh vi địa phương, nơi này khống chế nhân loại trí tuệ cùng tư duy, điều hòa nhân loại ngũ cảm cùng ngôn ngữ hệ thống, một khi đã chịu ô nhiễm ăn mòn là muốn so thân thể tính nhiều sóng càng vì thống khổ. Đồng thời cũng càng dễ dàng lâm vào tinh thần hỏng mất, hoàn toàn mất khống chế. Cho dù là kỳ tạ như vậy các hạng số liệu đều cực cao hợp thành vật, đều khó có thể chịu đựng hàng năm tinh thần ô nhiễm, tính cách cùng cảm xúc đều đã chịu cực đại ảnh hưởng. Giống nhau não loại nhiều sóng phương hướng giả, nếu là ảo tưởng hệ, gần là lực lượng tinh thần phát sinh nhiều sóng, thừa nhận năng lực còn sẽ hơi chút cường một ít. Như thế quang não hệ loại này từ nội bộ tủy não vật chất phát sinh vật lý nhiều sóng, thừa nhận năng lực liền sẽ càng được. Mất khống chế tuyến thấp đến 4548, có thể nói là toàn loại hình trung thấp nhất. Nguyên Ấu Sam đã từng ở chạy máy đội tiêu bản kho chung, gặp qua một ít quang não hệ hoàn toàn mất khống chế sau, thu về chế tắc thành ô nhiễm vật tiêu bản. Cái kia hoàn chỉnh đại não bị đặt ở trong suốt, tràn ngập đặc thù tích dịch pha lê chất kim loại chung. Những cái đó ở tích dịch ngâm sâu đọc lại, bày biện ra đạm màu trắng mềm mại tùy não, giống từng đoạn uốn lượn ruột chồng chất ở bên nhau, mương khe danh hác, bày biện ra bất quy tắc nửa hình chứng. Bởi vì quang não hệ ô nhiễm nhiều sóng, bộ phận uốn lượn tùy chất cùng chất xám đều biến thành ngân bạch kim loại, lạnh băng kiên cố. Nhiều sóng bộ kim loại khuynh hướng cảm xúc, cùng bình thường tùy não lẫn nhau giao hòa, hoàn toàn nhìn không ra một chút ghép nối cảm, phảng phất nó trời sinh nên là như thế này điêu luyện sắc xảo hàng mỹ nghệ. Nội trí vật chứa trong ngoài đều có liên tiếp tuyến, cùng với đặc thù chất dẫn. Một khi mở ra nguồn điện, điện lưu liền sẽ thông qua này đó chất dẫn đưa vào đến quang não ô nhiễm vật trùng. Những cái đó nhân ô nhiễm mà kim loại hóa bộ vị sẽ phát ra hoặc minh hoặc ám quang mang, giống còn sống giống nhau, vì bốn phía liên tiếp máy móc xử lý số liệu, truyền tin tức. Một cái cao ô nhiễm quang não hệ năng lực giả, giống vậy một đài có được trí tuệ cực tự hỏi năng lực siêu cấp máy tính. Vô luận là số liệu năng lực phân tích, vẫn là tính toán năng lực, khoa học kỹ thuật sáng tạo năng lực, đều là thập phần khủng bố. Ở lần xem Tảo Sung tư liệu khi, Nguyên Ấu Sam rốt cuộc nhớ tới chính mình vừa mới tiến vào chạy máy đội khi, đã từng nhìn đến quá một ít tư liệu, nói là vài thập niên trước từng có quá một vị thiên tài nghiên cứu nhân viên, chẳng qua sau lại mai danh ẩn tích. Vượt qua 70 nhiêu sóng trình độ, bản chất đã không thể xem như nhân loại. Khó trách liên minh chung về người này ký lục, đều tràn ngập tiếc hận. Căn bản Tào Sung tư liệu ghi lại, hắn bản thân cũng không phải đế quốc chủ thành người, xuất thân từ Tây Bộ Bang Quốc. Cứ việc sau khi thành niên vẫn luôn ở chủ thành phát triển, nhưng trong nhà cha mẹ trưởng bối hòa thân bằng bạn tốt đều ở Tây Bộ. Tử vong trước một đoạn thời gian, hắn đông nhiên đem trên tay đang ở nghiên cứu hạng mục chuyển giao kết thúc, thỉnh một cái nghỉ dài hạn về tới Tây Bộ Bang Quốc. Cùng ngày về nhà thấy xong rồi thân nhân, còn chưa đi ra tiểu khu cửa, vị này thiên tài nghiên cứu nhân viên đầu vô dấu hiệu mà nổ mạnh. Nghe nói hắn lúc ấy liền ở một cây du đồng bách hạ, vẩy ra máu tươi nhiễm thấu thân cây cùng mặt đất bùn đất. Được đến tin tức chạy tới nơi chủ thành người, thu được chỉ còn lại có một khối vô đầu thi thể. Cứ việc chủ thành viện nghiên cứu người căn bản không tin, một người quang nao hệ thiên tài nghiên cứu nhân viên sẽ lấy loại này buồn cười phương pháp chết đi, nhưng vô luận bọn họ như thế nào thẩm vấn chung quanh người chứng kiến, như thế nào nghiên cứu lúc ấy các góc độ băng ghi hình, đều không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Song việc bọn họ ở rửa sạch thi thể thời điểm phát hiện, Tào Sung đầu tuy rằng nổ mạnh, nhưng cũng không có lưu lại nhiều ít tủy nao chất. Hiện trường ở du đồng cây bách làm cùng chung quanh mặt đất lấy ra đến tủy nao chất, không đủ chỉnh thể não bộ 1%. Kia viên có vô thượng giá trị siêu cấp quang não, liền như vậy hư không tiêu thất. Lúc ấy vì chuyện này, chủ thành viện nghiên cứu từng cùng Tây Bộ Bang Quốc quốc chủ đại động can qua, cho rằng là có tâm người vì dành kia cái chân quý quang não, mà thiết kế giết hại Tào Sung. Chủ thành thậm chí làm tốt đủ loại chuẩn bị, một khi đối địch thế lực dùng này cái quang não đối phó bọn họ, liền sẽ mở ra phòng ngự phương án. Nhưng mà mấy năm qua đi, vài thập niên qua đi, chuyện như vậy đều không có phát sinh. Viện nghiên cứu ở lâu dài thời gian trôi đi chung, không thể không tin tưởng kia viên quang não là thật sự biến mất không thấy. Sau lại Tào Sung thi thể bị viện nghiên cứu thu dụng, tiến hành giải phẫu nghiên cứu, mà về hắn tin tức cũng bị phong tỏa. 3 năm sau, Tây Bộ Bang Quốc mô cư dân tiểu khu phụ cận, xuất hiện nhiều khởi dân cư mất tích án kiện. Này đó mất tích dân cư cũng không có minh xác chỉ hướng tính, nam nữ già trẻ đều có. Đều là sinh hoạt ở phụ cận sinh hoạt vòng trung bình thường cộng minh, lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì liên hệ. Ngay từ đầu bang quốc đốc cha sở cho rằng, đây là cùng nhau như đời sau 006 tao ngộ như vậy ác tính liên hoàn bắt cóc án. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào đều lấy theo dõi, phỏng vấn quanh thân, đều không thể tra được chẳng sợ một đinh điểm ngại phạm tin tức. Mỗi một cái mất tích giả đều là ở gần đây phố hẻm trung, xoay quanh liền biến mất không thấy. Phu cận sạn đạo cùng chướng ngại vật trên đường thượng nơi nơi đều là thiên nhãn hệ thống, không có lọt vào phá hư, không có bị xâm lấn cải tạo dấu vết, lại cái gì cũng chưa chụp đến. Mặt trên chuyên môn phái người ở phố hẻm trung sưu tầm, từng nhà mà kiểm tra, lăng là không có bất luận cái gì phát hiện, những người đó giống như là hư không tiêu thất trên thế giới này, không có lưu lại bất luận cái gì tung tích. Duy nhất một người tự xưng người chứng kiến người, khăng khăng hắn tận mắt nhìn thấy đến mất tích người thẳng tắp về phía trước đi. Rồi sau đó liền như vậy biến mất ở trong không khí. Căn cứ kế tiếp điều tra, phía trên mới phát hiện kỳ thật sớm tại 3 năm trước đây, cũng từng xuất hiện quá 2 khởi mất tích án. Lúc ấy mất tích 2 người chính là lấy phương thức này nhân gian bốc hơi. Tìm hơn 2 tháng, cuối cùng định án vì vượt quốc lừa bán, cuối cùng không giải quyết được gì. Mà tiếp tục điều tra sau, bọn họ càng thêm cảm thấy sự tình không thích hợp. Theo tiểu khu cùng quanh thân sinh hoạt khu công dân nhóm nói, Tây Bộ Bang Quốc ở toàn bộ 12 cái bang quốc chung là coi trọng nhất sinh hoạt khu xanh hóa xây dựng, qua đi mười mấy năm tiểu khu lưu lạc miêu cẩu quả thực lan tràn. Ước chừng 3 năm trước đây, tiểu khu nội lưu lạc động vật liền bắt đầu giảm bớt, cho tới bây giờ đừng nói động vật, chính là phụ cận xanh hóa trên cây liền chỉ chim chóc đều không có. Trong tiểu khu người cũng không dám dưỡng sùng vật, bởi vì không dưỡng bao lâu thời gian, liền chạy ném rốt cuộc tìm không thấy. Đủ loại khác thường, cuối cùng làm mặt trên ý thức được này có lẽ căn bản không phải cùng nhau lừa bán án kiện, mà là cùng nhau ô nhiễm án kiện. Bọn họ phát hiện cái này tiểu khu bên trong không khí ô nhiễm độ, muốn so mặt khác khu vực hơi chút cao thượng như vậy một chút, cũng không ảnh hưởng công dân sinh hoạt hàng ngày, nếu không phải cố tình thí nghiệm cũng căn bản sẽ không bị phát hiện. Trừ cái này ra, 3 năm trước đây tên kia thiên tài quang não hệ nghiên cứu nhân viên, chết ở cái này tiểu khu bên cạnh án kiện, bởi vì kế tiếp một loạt ảnh hưởng đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn phủ đầy bụi. Liên hệ mười mấy khởi mất tích án kiện, cuối cùng thăm dò nhân tài khiếp sợ phát hiện, cái này tiểu khu kỳ thật đã sớm bị một cái ô nhiễm lĩnh vực bao phủ ở trong đó. Mà trung tâm ô nhiễm ngọn nguồn, thế nhưng chính là năm đó Tào Xung đầu nổ mạnh khi, vừa vặn trải qua kia cây du đồng bách. Vậy ra đến thân cây cùng hệ dễ thổ nhưỡng tùy não, máu, đường Tào Xung ô nhiễm lực lượng, sớm đã đem này cây ô nhiễm thành một cái nhiều sóng loại. Hơn nữa vẫn là một bậc nhiều sóng loại. Trung tâm du đồng bách có trí lực, có thể cùng ngoại giới gian lưu giao lưu. Bởi vì nó lĩnh vực đã lớn đến bao trùm toàn bộ tiểu khu, cùng với quanh thân non nửa cái sinh hoạt khu, trong lúc nhất thời liên minh vô pháp đem này nổ. Thông qua giao lưu, liên minh phát hiện này cây thụ tính tình phi thường ôn hòa, đồng ý không cắn nuốt trong lĩnh vực sinh hoạt các ba cánh. Cũng bởi vì liên minh sử thượng chưa từng có quá thực vật hệ trí tuệ nhiều sóng loại, viện nghiên cứu cho rằng nó là một cái phi thường chân quý nghiên cứu đối tượng, không tán thành tổng bộ đem này tiêu hủy. Kế tiếp này cây thụ cũng thật sự giống cùng liên minh ước định đến như vậy, dài đến 10 năm thời gian nội, cũng chưa lại có mất tích dân cư án kiện tuân ra tới. Nhưng liên minh cũng không biết chính là, này cây nhỏ cũng không có bọn họ nghĩ đến như vậy vô hại. Nó thuộc về dung hợp hướng nhiều sóng phương hướng, lại hấp thu Tảo Xung bộ phận tùy não, đã sớm có được quang nao trí tuệ cùng cẩn thận. Dịu ngoan biểu hiện giả dối dưới, khoa học kỹ thuật thụ bịa đặt một cái tốt đẹp lĩnh vực thế giới, an mòn trong lĩnh vực công dân ý thức. Cũng không phải không có dân cư mất tích, mà là nó sẽ không làm liên minh phát hiện. Chờ liên minh phản ứng lại đây thời điểm, nó đã khuyết trường, trưởng thành, lại biến đại. Hoàn toàn đem ô nhiễm lĩnh vực bao phủ ở toàn bộ Tây Bộ bang quốc trên không. Có thể nói khoa học kỹ thuật thụ đời trước chính là Tào Xung. Nếu không có Tào Xung năm đó ở du đồng bách hạ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, này cây liền sẽ không tiếp xúc đến ô nhiễm nguyên, cũng không có khả năng phát sinh nhiều sóng. Vài thập niên tới khoa học kỹ thuật thụ khuyết trương thủ đoạn càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi, cũng làm liên minh người suy đoán, thủ căn nguyên có phải hay không chính là Tào Xung. Nhưng mà bọn họ từng phái số đội điều tra đàm phán đội ngũ tiến vào lĩnh vực, ý đồ dò hỏi, khoa học kỹ thuật thụ đều không đáng hồi đáp. Nói tóm lại, khoa học kỹ thuật thụ tuy rằng là liên minh lớn nhất thai hoàng ẩm, nhưng đại đa số hội nghị người trước nay cũng chưa nghĩ tới, có một ngày này viên bom sẽ nổ mạnh. Ít nhất sẽ không nổ mạnh đến sớm như vậy. Qua đi vài thập niên thụ tuy rằng cũng sẽ khuyết trường, cũng sẽ ngẫu nhiên trộm mà cắn nuốt mấy cái bên trong lĩnh vực nhân loại, nhưng nó đại đa số thời điểm đều là y theo cùng liên minh ký kết hiệp nghị, cũng không tùy ý cắn nuốt bình thường công dân. Mỗi năm liên minh đều sẽ ở toàn bộ bang quốc trung thu thập 20 danh tội ác tẩy trời tử hình phạm, bí mật mà đưa bọn họ đưa vào khoa học kỹ thuật thụ mà lĩnh vực bên trong, tương đương với hiến tế dê bò. Tại đây trao đổi chính là liên minh ở bên trong lĩnh vực bố khống, trang bị thiên nhãn hệ thống quyền lợi. Bọn họ cho rằng như vậy giao dịch cùng hòa bình, hội trưởng lâu mà tiếp tục đi xuống. Ai thừa tưởng không có chút nào dấu hiệu, đối phương tiện lợi phương diện sẽ bỏ điều ước. Nó thậm chí tinh vi khống chế liên minh quốc kiến thời gian, làm những cái đó bị ô nhiễm đội viên tinh chuẩn mà ở trong yến hội, làm cho toàn liên minh công dân mí mắt phía dưới hoàn toàn mất khống chế, hung hăng đánh liên minh mặt. Này không thể nghi ngờ là kiêu ngạo. Nhưng đối với hiện tại liên minh tới nói, bọn họ lấy ôn hòa, sẽ không tổn thương quá nhiều công dân phương pháp đi nhổ khoa học kỹ thuật thụ, cơ hồ là không có khả năng. Bọn họ bị nhiều thế hệ tiền nhân, cùng với chính mình mềm yếu khiếp đảm dưỡng thành nhiều sóng loại bước tới rồi tuyệt cảnh. Tây Bộ bang quốc trong lĩnh vực dị động phạm vi lớn bùng nổ, ý nghĩa liên minh cùng khoa học kỹ thuật thụ chi gian chiến tranh, chạm vào là nổ ngay. Một mảnh hỗn loạn trên mạng, chủ thành cùng mặt khác bang quốc công dân nhóm còn ở chất vấn liên minh, vì cái gì sẽ ở quốc kiến thượng phát sinh loại chuyện này, nghi ngờ liên minh thống trị an toàn tính cùng lãnh đạo lực. Nhưng bọn họ không biết chính là, liên minh tổng bộ căn bản không sức lực quản bọn họ chất vấn. Lớn hơn nữa tai nạn đang ở chỗ tối sức lực. Nguy hiểm cho đến Tây Bộ bang quốc, thậm chí toàn bộ bán cầu an nguy. Toàn bộ xem xong cơ mật hồ sơ, nghe xong về lần này ô nhiễm tai nạn tương quan tin tức sau, ở đây tinh anh đội viên biểu tình đều thập phần trầm trọng. Mỗi người trong lòng đều rõ ràng, bao trùm toàn bộ Tây Bộ bang quốc lĩnh vực có bao nhiêu đại, mà này bản thể ô nhiễm lực lượng lại nên có bao nhiêu cường. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, mỗi người trong lòng trước hết sinh ra thế nhưng không phải sợ hãi, mà là vô lực. Không thể nơi hà, tù nhân khốn cảnh hư thoát cảm, làm cho bọn họ không biết loại này kiến càng hám thụ thật lớn tai nạn hạ, bọn họ này đó tiểu nhân vật còn có thể làm chút cái gì. Nguyên Ấu Sam ở tâm tình trầm trọng đồng thời, cái loại này đã biến mất quen thuộc cảm không thể hiểu được lại nảy lên trong lòng. Nàng ngăn không được mà lặp lại lật xem Tảo Xung tư liệu, cùng với kia trương thực tế ảo ảnh chụp. Phong Hổ trầm khuôn mặt thời điểm thoạt nhìn thực bưu hãn, hắn muộn thanh nói, lão điền ngươi cứ việc nói thẳng đi, phía trên muốn cho chúng ta như thế nào làm. Tất cả mọi người hướng tới Điền Thanh Hải nhìn lại. Chủ vị Điền Thanh Hải ngón tay gõ mặt bàn, sau một lúc lâu mới nói, điều tra. Trước mắt thiết lập ở Tây Bộ bang quốc bên trong, đặc biệt là quan trọng khác thường dao động khu vực thiên nhãn hệ thống, cơ hồ hoàn toàn không nhạy. Tây bộ bang quốc bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngoại giới căn bản là không biết. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng lúc này đây nổ nhiệm vụ lại là cần thiết phải làm. Các phân đội tinh anh nhân viên nhiệm vụ, chính là tiến vào trong lĩnh vực làm liên minh mắt, làm liên minh hoàn toàn nắm giữ khoa học kỹ thuật thụ động thái. Không hề nghi ngờ đây là hạng nhất cực kỳ gian nan nhiệm vụ, hơn nữa đến chết xuất phi thường cao, nhân loại cùng khoa học kỹ thuật thụ đã hoàn toàn xé rách mặt, đã từng định ra hữu hảo đi vào hiệp nghị hiện tại chính là cái chê cười. Ai cũng không biết tiến vào sau trinh sát binh sẽ đụng tới cái gì, có thể hay không cố ý bị khoa học kỹ thuật thụ treo cổ, lại có thể hay không tồn tại ra tới. Liên minh phân công đi xuống, cơ hồ liền ở nói cho này đó tiến vào điều tra đội ngũ người, là muốn bọn họ ôm hẳn phải chết quyết tâm. Điền Thanh Hải nói, theo lý thuyết đây là mạnh mẽ chinh phái, giống chúng ta loại này thiên hướng phần ngoài tác chiến phân đội đều phải đi, nhưng là nếu các ngươi thật sự không nghĩ đi, liên minh cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, chỉ là tương quan cương vị, phúc lợi chính sách cùng với thân phận từ từ, đều phải thanh toán. Rốt cuộc như thế nào quyết định, còn muốn xem các ngươi chính mình. Hắn sau khi nói xong, liền làm ở đây các đội viên chính mình tự hỏi. Phòng họp chung một mảnh yên tĩnh, ngay cả thời khắc cười hì hì Tân Cùng Quang cũng vẻ mặt dãy rua, nắm tóc lâm vào khổ tư. Nguyên Ấu Sam chợt nghe bên người Kỳ Tà thanh âm, hắn nói, cái này điều tra sự kiện quá nguy hiểm, ngươi đừng qua đi. Dù sao thân phận của ngươi còn không có hoàn toàn thăng cấp thành công, chờ lát nữa ta sẽ tìm người đem thủ tục ngừng, ngươi liền ngoan ngoan ở nhà chờ ta. Nàng thuận thế quay đầu đi, nhìn đến Kỳ Tà nhíu lại mày, vẻ mặt bực bội. Nàng không có lập tức đáp ứng, cũng không có phản bác, mà là hỏi ngược lại, nhiệm vụ lần này ngươi sẽ đi sao? Kỳ Tà, ngươi không cần phải xen vào ta. Xem thanh niên trầm khuôn mặt căn bản không chính diện trả lời, Nguyên Ấu Sam trong lòng liền hiểu rõ, Kỳ Tà hẳn là cần thiết muốn đi. Nàng đã sớm suy tư quá, như vậy một cái cử liên minh chi lực sáng tạo hình người binh khí, đế quốc trung quyển, liên minh cùng hội nghị bỏ được liền như vậy làm hắn thoát ly sao? Dựa theo phó thành cùng hội nghị diễn xuất, liền tính hủy hoại, giết Kỳ Tà, hẳn là cũng sẽ không tùy ý hắn rời đi. Kết hợp Kỳ Tà lần lượt một mình đi trước xử lý nguy hiểm nhất ô nhiễm tai nạn, nàng suy đoán Kỳ Tà hẳn là cùng liên minh đạt thành hiệp nghị. Hắn thế liên minh xử lý những cái đó giấu ở trong bóng đêm khói mù, mà coi đây là điều kiện, là liên minh phóng hắn tự do. Nguyên Ấu Sam tưởng, nếu chính mình không có đi vào thế giới này, Kỳ Tà hẳn là đã sắp thoát ly liên minh khống chế đi, nhìn xem phó thành ngày đó ánh mắt cùng âm hiểm tính kế liền biết, liên minh khẳng định nóng nảy. Chính mình xuất hiện trở thành Kỳ Tà một cây uy hiếp, hắn nguyên bản thoát khỏi hơn phân nửa gông xiềng, lại một lần bao lại hắn cổ. Nếu liên minh lấy chính mình an nguy làm áp chế, nàng không chút nghi ngờ Kỳ Tà sẽ đáp ứng đối phương yêu cầu. Cho nên lần này khoa học kỹ thuật thụ ô nhiễm tai nạn xử lý, Kỳ Tà là nhất định sẽ đi. Hắn là liên minh đòn sát thủ, liên minh có thể dựa vào cũng chỉ có hắn. Nguyên Ấu Sam lắc đầu, ngữ khí bình đạm lại kiên định, ngươi đi ta liền đi, chúng ta muốn cùng nhau cộng tiến thối. Đừng náo, chuyện này rất nguy hiểm, ngươi không thể qua đi. Đây là Kỳ Tà khó được một lần ngữ khí ôn hòa, lại là khuyên can Nguyên Ấu Sam đi theo. Hắn rõ ràng biết nhiều sóng loại vốn chính là một đám ra đời với nhân loại cùng mặt khác sinh vật thi cốt thượng giống loài, tuyệt đối không có khả năng có điều gọi hòa bình ở chung, càng là đối hiện tại người cầm quyền khịt mũi coi thường. Đúng là bởi vì hắn biết chuyến này có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên hắn mới tuyệt đối không thể làm Nguyên Ấu Sam đi. Hắn suy trong lòng tiểu công chúa, va va đập đập hắn đều phải đau lòng đã lâu, huống chi là toi mạng nhiệm vụ. Kỳ Tà nói, ta không được ngươi qua đi. Nguyên Ấu Sam nhíu mi, Kỳ Tà, ngươi không thể bá đạo như vậy. Nàng biểu tình cố ý lộ ra một chút ủy khuất, một đôi đen bóng đôi mắt liền như vậy thủy doanh doanh mà nhìn Kỳ Tà, ngươi ở trong yến hội lời nói chẳng lẽ là gạt ta sao? Ngươi nói chỉ là ta cẩu cẩu, chỉ nghe ta một người nói, còn nói tuyệt đối sẽ không buông ra tay của ta, hiện tại ngươi là muốn bỏ xuống ta chính mình đi sao? Không, ta không có ý tứ này. Nhìn đôi mắt đều phiếm hồng tiểu công chúa, không ai bị nổi Kỳ Tà lần đầu tiên xuất hiện chân tay luôn cuống loại này cảm xúc. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ngươi cố ý đối ta nói những lời này đó, hiện tại lại muốn một người đi thiệp hiểm, ngươi cảm thấy ta thực phế vật sẽ kéo ngươi chân sau sao? Vẫn là nói ngươi giảng quá những lời này đó đều là gạt ta. Nguyên Ấu Sam ra vẻ kiêu hành, không thuận theo không buông tha mà truy vấn. Kỳ Tà vốn dĩ liền nói không ra dễ nghe lời nói, hắn hàng năm tự cao tự đại tính tình làm hắn căn bản không hiểu nói như thế nào dễ nghe lời nói, thảo nữ hải tử vui vẻ. Lúc này gấp đến độ một trương khuôn mặt tuấn tú đều nhăn lại, hận không thể hung hăng chủ im một chút mà. Hắn chân tay vụng về mà lau một chút nữ hài nhi tinh tế đôi mắt, sờ đến một chút vệt nước sau, trái tim càng là từng trận khó chịu. Đừng khóc, Kỳ Tà nói. Hắn miệng mở ra rồi lại không biết nên nói chút cái gì, trước kia âm dương quái khí khi những câu chú tâm, hiện tại lại liền một câu mềm lời nói đều nói không nên lời, làm hắn rất có thất bại cảm, liền phía sau cái đuôi đều rũ xuống. Sau một lúc lâu hắn mới thật cẩn thận nắm lấy nữ hài nhi tay, ở đối phương làm bộ muốn rút ra khi, nắm chặt không buông tay. Ngươi biết ta không phải ý tứ này, ta là lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm. Nguyên Ấu Sam nhấp môi, ánh mắt bình tĩnh, ta một người ở chỗ này liền không nguy hiểm sao. Nàng gần từng chữ một, ngươi rõ ràng, nơi này mới nguy hiểm. Kỳ ta ánh mắt đột nhiên dùng mình, biểu tình phức tạp đánh giá nữ hài nhi, hắn nghe ra lời này có chuyện, muốn hỏi rồi lại không biết nói cái gì đó. Nguyên Ấu Sam thả lỏng lòng bàn tay, một tấc tấc phản nắm lấy bao bọc lấy bàn tay tay, tấn công trận địa địch nhập rối rắm cùng bực bội cẩu câu lộ ra một cái tươi cười. Kỳ ta, chúng ta cùng đi đi, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ra nhiệm vụ. Ngươi nhất định sẽ bảo vệ tốt, đúng không? 039, oanh mà một chút kỳ tà trong đầu vô pháp tự hỏi bất luận cái gì thai hoàng ẩm, nguy hiểm, nỗi lo về sau, hắn mãn nhãn đều bị trước mắt nữ hài nhi lấp đầy, rốt cuộc trang không dưới những thứ khác. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chính là cố ý. Cố ý làm hắn đau lòng, làm hắn luyến tiếc phân biệt rời đi, lại cứ hắn biết rõ đây là bẫy dập, lại vẫn là tải đến nghĩa vô phản cố. Nguyên Ấu Sam, chiêu không ở cũ, dùng tốt là được. Ở Nguyên Ấu Sam hơi hơi mỉm cười trong tầm mắt, kỳ ta hít sâu một hơi, làm ra quyết định, hảo, chúng ta cùng đi. Hắn sẽ dùng chính mình mệnh, bảo vệ tốt hắn tiểu công chúa. 3 ngày lúc sau, các phân đội tinh anh tiểu đội tập kết xong. Vô số giá phi hành khí chịu tải đặc chiến đội viên, từ các bang quốc cùng với chủ thành cất cánh, hướng tới cùng cái mục đích địa mà đi. Nơi đó là Liên minh Tây Bộ, là bao phủ ở ô nhiễm dưới quốc gia. Chương 207 Cộng sinh. Quyền dưỡng. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, hưởng ứng lệnh triệu tập đi trước Tây Bộ bang quốc tham dự nhiệm vụ cơ mật đặc chiến đội viên, cùng với mặt khác các bộ môn nhân viên công tác, ở 2 ngày trong vòng toàn bộ định rồi xuống dưới. Tuy rằng lần này nhiệm vụ cơ mật yêu cầu đại lượng tinh anh nhân tài tọa trấn Tây Bộ bang quốc biên cảnh, gánh vác tiến vào lĩnh vực điều tra, cùng với tùy thời cùng khoa học kỹ thuật thụ khai chiến trách nhiệm, nhưng chủ thành cùng mặt khác bang quốc không có khả năng đem chính mình dốc lòng bồi dưỡng nhân tài đào rỗng, tất cả đều đưa đến nơi này. Mặt trên chọn dùng chính là một nửa phân chuyển vận phương thức. Các đội trung tinh anh đội viên đi một nửa, lưu lại ít nhất một nửa người ở bản bộ, để ngừa binh lực bị làm không. Chủ thành chạy máy phân đội chung, Triệu Tiểu Lam tuy rằng cũng là máy móc hướng não bổ nhiều sóng một loại, nhưng bởi vì là quang não hệ chuyên trúc nhân tài, thân thể yếu kém công phòng năng lực thực bình thường, cuối cùng bị quy hoạch tới rồi phụ trợ quang não hệ. Cho nên dư lại tinh anh đội viên đó là 7 người, yêu cầu ra 4 cá nhân. Điền Thanh Hải tuy rằng là đội trưởng, nhưng tuổi pha đại bình thường cũng rất ít công tác bên ngoài, thiên chính trị phương hướng. Giang Tự Thu cái này phó đội trưởng càng không cần phải nói, từ Nguyên Ấu Sam tiến vào chạy máy đội, cơ hồ liền không ở bộ môn gặp qua nàng. Nàng một chân ở quá khứ ô nhiễm sự kiện trung bị thương, sớm đã chuyển vì đội ngũ phía sau màn thương nghiệp liên, hàng ngày thượng cần chống quải trượng, càng không thể tham dự lần này điều tra hành động. Dư lại 5 người chung, Nguyên Ấu Sam vốn là ván đã đóng thuyền phải bị lưu đội, nàng tuổi quá nhỏ tư lịch lại thiện, có thể phá lệ tiến vào tinh anh bộ đội vốn chính là bởi vì lần đó 006 trọng nguy cấp ô nhiễm, thăng cấp tư liệu còn không có hoàn toàn xử lý xuống dưới, liền gặp gỡ này việc cường trinh nhiệm vụ, không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Nhưng bởi vì nàng chủ động xin muốn tham dự lần này nhiệm vụ, Liên minh Vương suy xét đến nàng cùng kỳ tà chi gian quan hệ, cuối cùng phê chuẩn đồng ý. Cuối cùng một vị xác định lưu đội, chính là Tắc Lâm. Nàng là dư lại mấy cái nhãn hiệu lâu đời đội viên trung, nhiều sóng trạng thái nhất không ổn định một vị. Những người khác tuy rằng ô nhiễm độ cũng cao, nhưng còn có thể tại nhiều sóng hình thái cùng hình người chi gian cắt, nhưng nàng thừa tố năm trước đã chịu trọng thương dẫn tới gen cố hóa, nửa người hàng năm ở vào cơ giới hóa. Từ phía bên phải bả vai vẫn luôn lan tràn đến bên phải toàn bộ chân, căn bản vô pháp khôi phục hình thái, cũng càng dễ dàng đã chịu ô nhiễm ăn mòn. Ở đồng dạng ô nhiễm hạ, Tắc Lâm ô nhiễm độ muốn so đồng loại hình, đồng tình huống ô nhiễm loại trướng đến càng mau. Tháng trước thân thể kiểm tra thời điểm, nàng ô nhiễm độ cũng tăng tới 562, khoảng cách nguy hiểm tuyến chỉ còn một chút, so sánh với phía trước ước chừng trướng 3 cái điểm. Nếu tưởng khống chế, hoặc là dùng đại lượng thư hoán dược vật, hoặc là chờ đợi 3 tháng sau tinh lọc nghi thức. Hiện tại trinh nàng tiến vào điều tra tiểu đội đi trước Tây Bộ Bang Quốc, thâm nhập khoa học kỹ thuật thụ lĩnh vực, không thể nghi ngờ sẽ đem nàng đẩy hướng tương đối nguy hiểm tình huống. Mà Nguyên Ấu Sam chủ động hưởng ứng lệnh triệu tập, tác giảm bất Tắc Lâm áp lực. Từ định ra danh sách, mãi cho đến Nguyên Ấu Sam đi theo bước lên phi hành khí, Tắc Lâm vẫn luôn đều hoài ấy nấy. Chuyến này nguy hiểm mọi người đều biết, bị điều động tinh anh đội viên không có mấy cái là nguyện ý, nàng tổng cảm thấy là chính mình tễ rất Nguyên Ấu Sam vẫn giữ lại làm vị trí. Trước khi đi nàng nắm Nguyên Ấu Sam tay, nhữ mày nói, là ta đỉnh ngươi. Nguyên Ấu Sam, Tắc Lâm tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, Tây Bộ là ta chính mình chủ động xin muốn đi, liền tính không có ngươi cũng sẽ có người khác vẫn giữ lại làm. Tiến đến tiễn đưa Trần Ba, cùng với trong đội ngũ mặt khác mấy cái cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm chính thức đội viên, tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc là đi làm cái gì, nhưng cũng minh bạch khẳng định là nguy hiểm sự tình, sôi nổi từ biệt chúc phúc. Trần Ba, ngươi chính là ta cái thứ nhất mang tân nhân, tuy rằng sau lãng đã đem ta này trước lãng chụp đã chết, nhưng cũng đến chú ý an toàn a, chờ ngươi trở về lại mang ngươi. Nguyên Ấu Sam cười một chút, vậy một lời đã định. Kỳ ca cũng chú ý an toàn, vẫn may a. Kỳ ta rất là ngoài ý muốn nhướng mày đầu, một trương tuấn mỹ gương mặt thượng lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Từ trước đến nay độc lai độc vãng, không có đồng đội bằng hưu hắn, mỗi lần ra nhiệm vụ đều là một người yên lặng biến mất, trừ bỏ Nguyên Ấu Sam, hắn trước nay không thể hội quá người khác đối hắn nói chú ý an toàn tư vị. Lúc này nhìn xem ở cửa khoang ngoại phất tay Trần Ba đám người, trong lòng có loại mạc danh cảm giác, cũng không hư. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, ta sẽ mang nàng trở về. Từ cabin truyền ra thông chi, phi hành khí sắp vận hành, thỉnh chủ thành tham dự giả mau chóng trở lại chính mình khoang chung. Lại bà báo một lần. Hai người đi vào khoang nội, nhìn cửa khoang chậm rãi khép lại. Số giá phi hành khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng tới mục tiêu địa điểm chạy tới. 8 tiếng đồng hồ lúc sau. Linh Thành. Tây bộ bang quốc tương ứng phạm vi bên cạnh một tòa tiểu thành trấn, chiếm địa diện tích không lớn, nhưng dân cư lại không ít. Phi hành khí đáp xuống ở Linh Thành chuyên môn ngừng nơi sau, tư ấn có chủ thành tiêu chí đại hình vận chuyển hành khách tác chiến lưỡng dụng hình phi hành khí cửa khoang trung, lục tục đi xuống một hàng 270 người. Những người này đều ăn mặc liên minh ngành nghề chế phục, rất nhỏ nhan sắc cùng huy chương khác nhau, làm những người này tương ứng bộ môn vừa xem hiểu ngay. Trong đó hơn một nửa là đặc chiến đội viên. Những người này phổ biến đặc thù, đó là vô luận nam nữ tuổi, khí chất cùng ánh mắt đều phá lệ xung ra, nện bước muốn so bình thường công dân càng mau, càng ổn. Trừ cái này ra đi theo, đều là chủ thành đặc phái tới hiệp trợ điều tra nghiên cứu nhân viên, cùng với các hạng phụ trợ hệ ngành nghề. Một chút phi hành khí liền sớm có chờ hồi lâu nhân viên công tác tới tiếp ứng, cho bọn hắn an bài đặt chân chỗ ở. Chạy máy đội đoàn người 4 người đơn độc khoang ở vào chỉnh giá phi hành khí nhất đoan, đại những người khác đều đi xuống sau, bọn họ mới theo sát sau đó. Mới ra cửa khoang, tây bộ thiên ướt gió lạnh liền phất quá Nguyên Ấu Sam khuôn mặt. Nàng trước ngực công bài tại hạ thang lầu khi, bị tay vịn cầu thang thượng tạp truy điểm di động máy móc cánh tay đảo qua. Tích, chủ thành chạy máy phân đội đội viên, Nguyên Ấu Sam. Ở nàng lúc sau Kỳ Tà, Phong Hổ cùng Tân cùng Quang ba người, cũng tại hạ lâu khi giả quét thân phận. Xa xa nhìn ngừng sân bay, Tân cùng Quang hơi có chút khiếp sợ mà nhướng mày, hoặc, không phải nói cái này Linh Thành là cái tiểu địa phương sao, ta xem này ngừng chẳng quy mô khí phái, cũng không thể so chủ thành cùng mặt khác bang quốc thủ đô tiểu A, hiện tại tiểu địa phương khoa học kỹ thuật kinh tế đều như vậy cường. Phong Hổ vặn vẹo cường tráng vai cổ, phát ra răng rắc tiếng vang, ngươi không hiểu, này Linh Thành cũng không phải là giống nhau biên cảnh thành. Hắn nâng lên thủ đoạn đốt sáng lên từ tâm, tiến vào tây bộ bang quốc lãnh thổ một nước, lại nghiệm chứng thân phận sau, tương quan địa lý tin tức cùng bản đồ liền phát tới rồi mỗi người từ tâm thượng, phương tiện xem xét. Các ngươi xem liên minh bản đồ phân chia sẽ biết. Hắn nói, Nguyên Ấu Sam phát hiện này phân phát đến bọn họ từ tâm thượng bản đồ, cùng bình thường bản đồ là bất đồng, mặt trên đánh dấu rất nhiều cơ mật tính tin tức cùng địa lý vị trí, vô luận xúc trả về là mở rộng, trên bản đồ đường nhỏ cùng địa lý đều điều rõ ràng. Thực hiện nhiên đây là một phần quân dụng cơ mật bản đồ. Lúc này tùy ý bọn họ xem xét thực tế ảo bản đồ triển lãm ra toàn bộ tây bộ bang quốc hình dáng, cùng với quanh thân lãnh thổ một nước tuyến, một khối ửng đỏ bóng ma bao phủ ở 90 quốc thổ phía trên, cơ hồ cùng cái này bang quốc hoàn toàn trùng hợp. Càng là tới gần bốn phía biên cảnh tuyến, tơ hồng liền càng đạm, hiện ra mạng nhện thức huyết tán phân bố. Cùng chi tướng phương càng đi co rút lại, bóng ma màu đỏ liền càng sâu, thẳng đến cuối cùng hội tụ đến bóng ma trung đoạn một cái điểm trạng. Này màu đỏ đã diễm đến tỏa sáng, giống một giọt nện ở trên bản đồ huyết châu. Điểm đỏ trên không, đánh dấu một cây huyền phù cây nhỏ tiêu chí. Tất cả mọi người biết, đây là khoa học kỹ thuật thụ ở tây bộ bang quốc vị trí. Này phân bản đồ cũng là thuộc về tiếp xúc đến tương quan nhiệm vụ cơ mật người, mới có thể bắt được, màu đỏ khu vực bao trùm vị trí, toàn bộ đều là khoa học kỹ thuật thụ lĩnh vực có thể mở rộng phạm vi. Phong Hổ nói, điểm một chút thực tế ảo giao diện thượng cái nút. Trên bản đồ màu đỏ bóng ma màu sắc cảm đạm trong suốt, tồn tại cảm biến yếu rất nhiều, một khắc khối màu vàng bóng ma khu nhan sắc tăng thêm, dần dần hiển lộ ra tới. Này khối bóng ma đồng thời khắp nơi tây bộ bang quốc trên không bao phủ, chỉ là hình dạng lớn nhỏ cùng màu đỏ có chút bất đồng, phạm vi nhỏ 1/4. Màu vàng này một khối, là trước mắt kiểm tra đo lường đến lĩnh vực triển khai lớn nhỏ. Tây bộ bang quốc chỉnh thể chiếm địa diện tích phi thường đại, ở 12 cái bang quốc trung thuộc về trung liệt, liền tính khoa học kỹ thuật thụ ô nhiễm lực lượng trải qua vài thập niên lắng đọng lại, đã trở nên sâu không lường được, cũng không có cường đại đến có thể không có lúc nào là bao phủ ở Tây Bộ Bang Quốc trên không. Nó yêu cầu nghỉ ngơi. Đại đa số thời gian lĩnh vực đều giống vật còn sống dường như không ngừng biến hóa, trong chốc lát đại trong chốc lát tiểu, kia khối màu vàng bóng ma đó là thật khi kiểm tra đo lường lĩnh vực biến hóa tình huống. Màu đỏ còn lại là liên minh phát hiện, lĩnh vực có thể khuyết trương lớn nhất phạm vi. Chẳng qua khoa học kỹ thuật thụ vẫn luôn chưa bao giờ đình chỉ quá khuyết trương, nó lĩnh vực phạm vi mỗi cách mấy năm liền sẽ bị đổi mới một lần, ai cũng không thể xác định nó phạm vi nhất định chính là kiểm tra đo lường quá. Bọn họ hiện tại rơi xuống đất Linh Thành, là Tây Bộ Bang Quốc nhất ngoại tầng một cái thành thị, khoảng cách hai khối bóng ma đều có nhất định khoảng cách, này ý nghĩa nó cũng không thuộc về khoa học kỹ thuật thụ khống chế địa bàn. Vì thế mặt trên liền đem Linh Thành, làm Tây Bộ cuối cùng một cái phòng tuyến, cũng là liên minh cùng khoa học kỹ thuật thụ lĩnh vực chạm trung chuyển. Trải qua mười mấy 20 năm đầu nhập phát triển, Linh bên trong thành bố trí đại lượng hủy diệt tính vũ khí, thậm chí còn có trước mắt nghiên cứu ra lớn nhất phòng hộ năng lượng tường, thành lập đại hình phi hành khí ngừng tràng, mỗi ngày đều có các nơi lui tới phi hành khí ngừng. Thành trấn nội có 4 thành trở lên người đều không phải nơi đây nguyên trụ dân, mà là các nơi phái tới đóng quân quân đoàn cùng nghiên cứu đoàn đội. Nay cũng khó trách chủ thành tới phi hành khí sẽ ngừng ở chỗ này. Tân Cùng Quang, Phong ca biết được còn rất toàn diện a. Phong Hổ, trước kia đã tới bên này nhi, tổng cộng 2 lần. Nghe vậy Nguyên Ấu Sam nhìn hắn một cái, chủ động dò hỏi, kia Phong ca phía trước, tiến vào trong lĩnh vực sao? Phong Hổ nhìn nàng một cái, gật gật đầu, 2 lần đều đi vào, lúc ấy cũng là trinh sát nhiệm vụ. Ngoa tào, kinh nghiệm phong phú AK, nhanh lên nói một chút trong lĩnh vực mặt là cái dạng gì? Như thế nào ra tới? Tân Cùng Quang hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc ấy kia 2 lần ta đi vào thời điểm, cũng không có phát hiện cái gì. Nói thật trong lĩnh vực mặt người đều thính kỳ quái, bọn họ hẳn là biết chính mình sinh hoạt ở ô nhiễm trong lĩnh vực. Phong Hổ cao mày hồi tưởng, ta lần đầu tiên trinh sát khu vực thuộc về lĩnh vực trung tầng, nơi đó người cũng không có thực khủng hoảng, sinh hoạt tựa hồ cũng rất bình thản, ta không cảm giác được bọn họ cùng bên ngoài mặt khác công dân có cái gì khác nhau. Lần thứ 2 ta tiến vào lĩnh vực trung tâm khu, nơi đó sinh hoạt công dân tâm thái cũng rất không tồi, chính là cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Tân Cùng Quang, a, ca ngươi nói giỡn đâu đi. Biết chính mình sinh hoạt ở ô nhiễm quái vật khống chế hạ, tâm thái còn có thể không tồi. Phong Hổ, ngươi không hiểu, dù sao chờ ngươi đi vào liền minh bạch ta nói. Đúng rồi, nếu một hai phải nói bên trong có cái gì vấn đề, tiểu tâm trong lĩnh vực thực vật, không cần đụng vào càng không cần dễ dàng thương tổn chúng nó, vài thứ kia rất có khả năng là khoa học kỹ thuật thụ phụ thuộc ô nhiễm vật. Hắn nói xong liền không hề mở miệng, vẫn luôn ôm hai tay nhấp môi, rất là hỗn độn dâu quai nón cùng cả người cơ bắp, ở trong đám người giống cái cường tráng tay đấm. Nguyên Ấu Sam túi đầu nhìn trên bản đồ tin tức, đang ở rũ mắt suy tư, đống nhiên nghe được bên thai vang lên kỳ tả thanh âm. Vì cái gì không hỏi ta? Ân. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến kỳ tả hơi mang khó chịu lại muốn nói lại thôi biểu tình, có chút mờ mịt. Kỳ tả tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, ta cũng đi qua trong lĩnh vực mặt, so bất luận kẻ nào đi đến đều phải thâm, ngươi không có gì muốn biết sao. Nguyên Ấu Sam dở khóc dở cười, lúc này mới minh bạch hắn không vui điểm ở nơi nào. Như thế nào sẽ có người như vậy thích ăn kỳ kỳ quái quái phi giấm, tính cách còn như thế ngạo kiều, bởi vậy nàng trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, hống giận dỗi cầu câu. Thật vậy chăng? Ta cũng không biết ngươi trước kia cũng đã tới, vậy ngươi cho ta nói một chút đi. Sách, hảo có lệ. Vốn gì cũng đừng biệt nữ vặn cầu câu càng không vui. Kỳ ta xả hạ khoe miệng, chờ ngươi đi vào sẽ biết. Nguyên Ấu Sam sau một lúc lâu bật cười, rơi vào bể tình cầu cầu càng ngạo kiều, lại ấu trí lại đáng yêu. Tiếp ứng bọn họ nhân viên công tác dựa theo mọi người ngành nghề, từng nhóm thư dẫn dắt bọn họ xử lý và ở thủ tục, lúc này mới ngừng lần này nói chuyện với nhau. Tới Linh Thành ngày hôm sau, người phụ trách liền cấp mới tới tinh anh các đội viên biên đội ngũ, xác định mỗi người nhiệm vụ. Kỳ ta thân phận đặc thù, trong khoảng thời gian này đã có vài sóng người tới tìm hắn trao đổi. Cuối cùng thông qua rút thăm hình thức, các tiểu đội rút ra tiến vào lĩnh vực sau tương ứng trinh sát mục tiêu địa điểm. Chủ thành chạy máy phân đội rút ra đến một tổ trinh sát điểm. Tổng cộng chỉ có 2 cái khu vực, nhưng trong đó một cái lại là khoảng cách khoa học kỹ thuật thụ bản thể phi thường gần địa phương, không chỉ có muốn thâm nhập ô nhiễm lĩnh vực trung tâm khu, rất có thể còn sẽ bị khoa học kỹ thuật thụ phát hiện. Tương so với bọn họ, mặt khác một ít tiểu đội chịu đến trinh sát điểm tuy rằng nhiều, có thậm chí có 5-6 cái, nhưng loại này số lượng nhiều cơ bản đều là ở trong lĩnh vực tầng, hoặc là bên ngoài khu vực, tương đối an toàn. Bắt được thêm giấy thời điểm, Hoa Khổng Tức dường như Tân Cùng Quang liền giống xương đánh cả tím héo nhi. Hắn đại chịu đả kích, một bộ chính mình là tội nhân biểu tình cấp Nguyên Ấu Sam 3 người xin lỗi, ta nổi, là ta không biết tự lượng sức mình còn liên lụy các ngươi. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lúc ấy mỗi cái phân đội nhỏ đều phải ra một người đại biểu người đi rút thăm. Tân Cùng Quang vỗ bộ ngực nói chính mình là tuyệt thế Âu Hoàng, chơi trò chơi chịu kim tạp, đi thương trường Trung Du diễn thương, từ hắn đi lên chịu nhất định tiểu đội bình an. Ai biết chịu đến thế nhưng là toi mạng thiêm. Nguyên Ấu Sam thấy thế an ủi nói, kỳ thật chịu đến cũng không quan hệ, tóm lại là muốn vào đi, hai cái mục tiêu mà chúng ta tốc chiến tốc thắng, trinh sát xong sớm một chút ra tới ngược lại an toàn. Phong Hổ cũng không có trách cứ ý tứ, đến nỗi kỳ tà căn bản là không để bụng chịu đến địa phương là nơi nào. Bởi vì thân là liên minh át chủ bài, vô luận như thế nào hắn đều là muốn đi trung tâm khu nhìn một cái khoa học kỹ thuật thụ bản thể. Lúc sau 2 ngày thời gian nội, mặt trên cấp yêu cầu tiến vào trinh sát các đội viên xứng tề chuyên môn phòng hộ phục, cùng với các hạng dược vật cùng dễ bề mang theo laser vũ khí. Chủ thành chạy máy đội muốn đi vào khi, phụ trách tiếp dẫn bọn họ đến thiết nhập khẩu nhân viên công tác, là Tây Bộ Bang Quốc người. Trung niên nữ nhân ăn mặc một bộ phòng hộ phục, xuyên thấu qua trong suốt mặt nạ bảo hộ nhìn về phía Nguyên Ấu Sam 4 người, nói: "Đa tạ các vị tiền bối nguyện ý đi vào Tây Bộ, trợ giúp chúng ta giải quyết ô nhiễm vấn đề, các ngươi là Tây Bộ ân nhân, là dũng sĩ. Ta đại biểu Tây Bộ sở hữu công dân hướng các ngươi nói một tiếng cảm ơn, chúc các vị tiền bối vận may." Lại đi phía trước đó là linh thành chuyên môn sáng lập thông đạo, liên tiếp bên trong lĩnh vực thành trấn khu vực. Nguyên Ấu Sam một hàng 4 người hướng trong đi đến. Bọn họ trên người ăn mặc phục sức cũng không mập mạp, chính là thích hợp tác chiến, hành động tiểu dáng, nhưng tài chất là thêm hậu phòng ô nhiễm vải dệt, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hành động. Trên mặt cũng đeo mới nhất kích cỡ khinh bạc hộ cụ, nếu không có riêng góc độ khi ngoại giới ánh mặt trời chiếu sẽ dẫn phát kính mặt chết xạ, từ chính diện xem cơ hồ nhìn không ra bọn họ mặt bộ còn cái một tầng trong suốt kim loại. Tân Cùng Quang, vừa mới kia trận trượng làm đến còn rất lựa tình. Rất có loại tráng sĩ một đi không trở lại đến bi trắng đâu. Phong Hổ giơ tay vung lên, ngừng hắn lại nhải, muốn vào đi. Chỉ thấy 4 người từ tâm thượng triển khai Tây Bộ Bang Quốc bản đồ, bọn họ 4 người thân ảnh chính là 4 cái nho nhỏ lục điểm, lúc này đang đứng ở một cái màu vàng đường ranh giới bên cạnh, lại về phía trước không nhiều lắm bước liền sẽ bước vào khu vực này. Tương so với hôm qua, hôm nay trên bản đồ màu vàng bóng ma hơi mở rộng một ít, bởi vì bản đồ bị phóng đại vô số lần, bọn họ thậm chí có thể nhìn đến kia tầng bên cạnh tuyến rông có sinh mệnh dường như đang ở hô hấp, là nhợt nhạt phiêu đãng. Tùy thời đều có khả năng lại lần nữa mở rộng hoặc thu nhỏ lại. Cho nên tiến vào lĩnh vực, cũng không có riêng địa điểm, mà là căn cứ mỗi lần ô nhiễm lĩnh vực mở rộng lớn nhỏ tới quyết định. 4 người bước chân hơi đốn, liếc nhau sau nhấc chân về phía trước. Đi thôi. Lĩnh vực cái này khái niệm, cùng không khí dường như nhìn không thấy sờ không tới, là cái phi thường chịu tượng đồ vật. Nhưng đối với bọn họ này đàn ô nhiễm độ rất cao, đối ô nhiễm lực lượng cảm giác phi thường nhạy bén tinh anh đội viên tới nói, ở xuyên qua ô nhiễm lĩnh vực trong nháy mắt kia, một cổ vô hình lực lượng tựa như lạnh như băng cái sảng, đem mỗi người từ đầu đến chân đều xi một lần. Cái loại này từ bàn chân nhằm phía đỉnh đầu, nhắm thẳng trong xương cốt toàn âm trầm lạnh lẽo, làm Nguyên Ấu Sam nhịn không được nhíu mày đầu. Nàng lần đầu tiên đối khoa học kỹ thuật thụ ô nhiễm lực lượng có trực quan cảm thụ. Quá cường. Cường đến làm người nhất không nổi phản kháng ý niệm, trái tim giống chợt đắm chìm đến thâm trong giếng, lại lạnh lại vô lực, tiêu cực bi quan ý niệm xuyên thấu qua phòng hộ phục, như tầm ăn lên nàng ý thức. Chỉ qua 1-2 giây, Nguyên Ấu Sam liền kịp thời áp xuống này cổ cảm xúc, thực mau điều tiết hồi bình thường. Nàng âm thầm kinh hãi, biết loại này mặt trái cảm xúc nơi phát ra với khoa học kỹ thuật thụ ô nhiễm lực lượng ăn mòn. Phải biết rằng bọn họ hiện tại còn không có thâm nhập lĩnh vực, không có tiếp cận khoa học kỹ thuật thụ bản thể. Bọn họ giống như là to như vậy cung điện chung mấy chỉ nho nhỏ con kiến, cảm nhận được chỉ là trong lĩnh vực vô khác nhau ô nhiễm, thả còn cách một tầng phòng hộ thiết bị. Nếu là bọn họ đứng ở thụ hạ, trực diện thụ công kích, nên sẽ là cỡ nào khủng bố. Trong lúc nhất thời Nguyên Ấu Sam cùng Phong Hổ, Tân Cùng Quang hai người biểu tình đều không phải thực hảo. Phong Hổ sau một lúc lâu mới nói, lĩnh vực ô nhiễm lực lượng biến cường rất nhiều, kia cây thụ thật sự tỉnh. Nơi sâu thẳm trong ký ức kia xa xa mà kinh hồng thoáng nhìn, đến nay còn chặt chẽ khắc ở hắn trong đầu, hắn ngăn không được mà hồi tưởng khởi ngày ấy nhìn đến cảnh tượng, từ trước đến nay trầm ổn đáng tin cậy tục tàng đại hán đáy mắt, cũng không cấm toát ra một mạt sợ hãi. Kỳ ta sắc mặt như thường, đi rồi. Hắn thanh âm thực bình tĩnh, nhưng tựa như có đặc thù ma lực giống nhau, rơi vào Phong Hổ cùng Tần Cùng Quang trong thai, mặc danh xua tan bọn họ trong lòng lạnh lẽo. Hai người liếc nhau, nghĩ thầm kỳ tà chính là liên minh đòn sát thủ, cùng hắn một tổ liền tính gặp được nguy hiểm, bảo mệnh tỷ lệ cũng rất đại. Hai lần trải qua quá trinh sát nhiệm vụ Phong Hổ càng là biết một ít bên trong bí ẩn. Hắn nghe nói cái này kỳ tà đã từng ở thụ tỉnh thời điểm, đứng ở thụ hạ, cuối cùng còn nguyên vẹn từ trong lĩnh vực ra tới. Tiến vào lĩnh vực phạm vi sau, Nguyên Ấu Sam phát hiện bọn họ vị trí địa phương, vẫn cứ là một cái thành thị. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình sẽ nhìn đến một mảnh hoang vu, ô nhiễm khắp nơi thảm trạng, nhưng nàng nhìn trước mắt phồn hoa phố cảnh có chút mờ mịt. Nơi này chính là một cái phổ phổ thông thông thành thị. Thực tế ảo nguyên tố cùng trên đường lui tới đám người, đều cùng nàng ở chủ thành nhìn đến không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí còn bọn họ tiếp tục hướng lĩnh vực trung tầng tiến vào, đều là lựa chọn cưỡi hoàn thành phi hành công cụ, ngồi trên đoàn tàu sau bọn họ chung quanh đều là lại bình thường bất quá công dân. Có gọi điện thoại cùng trong nhà người, có hống hài tử, có đứng ở chen trúc góc nắm tay luyến ái tiểu tình lữ. Đủ loại sinh hoạt khí thanh âm tràn ngập tại đây tiết thùng xe chung. Mẹ ta không phải nói sao, hôm nay ta không quay về ăn cơm, hôm nay là ta cùng tiểu phương luyến ái ngày kỷ niệm, ta phải bồi nàng đi ra ngoài quá. Ai Vương Tổng A, báo biểu. Báo biểu ta không phải chia ngươi sao. Mụ mụ, lại gặp được quái nhân. Nguyên Ấu Sam vẻ mặt mờ mịt mà ngồi ở đoàn tàu trên chỗ ngồi, nhìn thùng xe nội chúng sinh trăm thái, cùng với thùng xe ngoại bay nhanh xẹt qua thành thị trên không. Chẳng lẽ nơi này cũng là khoa học kỹ thuật thụ xây dựng ra tới ảo cảnh sao? Nhưng này cũng quá chân thật, xa so nhiều sóng loại 006 cái kia đơn điệu luân hồi thế giới muốn chân thật quá nhiều, thanh âm cùng độ ấm, ngoại giới biến ảo đèn nghe ông cùng không trung thong thả chạy tàu bay. Nếu khoa học kỹ thuật thụ có thể sáng tạo ra như vậy một cái sinh động như thật thế giới, nàng cảm thấy nhân loại cũng không cần phản kháng. Đánh không lại, hủy diệt đi. Đúng lúc này, Nguyên Ấu Sam cảm giác chính mình và táo bị người sờ soạn một chút, nàng cúi đầu nhìn đến, phát hiện ngồi ở chính mình bên cạnh vị trí chính là một cái ước chừng 5-6 tuổi, chắt sừng dê biện tiểu nữ hài nhi. Nàng ăn mặc váy bồng, đôi mắt nhấp nháy thực đáng yêu, bị chính mình đặc thù tài chất trên quần áo phản quang lượng phiến hấp dẫn, lại giơ tay sờ sờ, mại thanh mại khi nói Nguyên Ấu Sam là quái nhân. Nữ hài nhi vừa nhấc đầu, hai người ánh mắt đụng phải, phát hiện chính mình trộm đạo bị bắt được. Nàng biểu tình sợ hãi chui vào bên cạnh châu ngồi mụ mụ trong lòng ngực. Mụ mụ ôm nữ nhi, nhỏ giọng quát lớn một tiếng, như thế nào có thể loạn chạm vào người khác. Cho nhân gia tỷ tỷ nói xin lỗi. Thực xin lỗi tỷ tỷ, an an sai lạc. Xin lỗi a, đứa nhỏ này chính là thích làm ầm ĩ, không quấy rầy các ngươi công tác đi. Mẫu thân xin lỗi cười, kia tiểu cô nương lại từ nàng trong lòng ngực lộ ra một đôi mắt. Không, nàng thực đáng yêu. Nguyên Ấu Sam nói. Cảm ơn. Mẫu thân cười đến càng ôn nhu, nàng lại nhìn vài lần Nguyên Ấu Sam bên cạnh ba cái đồng dạng ăn mặc chế phục, mang theo hộ cụ nam nhân, do dự một lát thấp giọng hỏi nói. Tiểu tỷ tỷ, ta có thể hỏi hỏi hiện tại phong thành trong vòng là tình huống như thế nào sao? Ngài đừng hiểu lầm, ta không phải muốn tìm hiểu tình báo, chỉ là lui tới nội tuyến đột nhiên phong, nhà ta lão nhân vừa lúc bị phong ở bên trong. Nếu không có phương tiện nói coi như ta không hỏi qua, cho ngài thêm phiền toái. Nguyên Ấu Sam sửng sốt, bởi vì phong thành chính là trung khu đường ranh giới. Phong thành hướng trong liền thuộc về một cái khác ô nhiễm cấp bậc. Nghe nữ nhân này ý tứ, bọn họ này đó bình thường công dân đều biết phong thành bên trong ra vấn đề. Nàng châm trước nói, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, ta là hướng bên trong tiến, còn không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Nghe vậy nữ nhân biểu tình trở nên càng tôn trọng, các ngươi vài vị là từ địa phương khác tới đi, vất vả các ngươi. Thằng đến vẻ mặt ngộng bức tới trạng cuối, từ trên xe xuống dưới, Nguyên Ấu Sam vẫn như cũ có chút mơ hồ. Trạng cuối cơ hồ không ai. Nàng nhịn không được hỏi kỳ tà cùng phong hổ, vừa mới tình huống như thế nào? Tây bộ bang quốc công dân. Đều biết. Không sai. Phong hổ nói, tuy rằng bọn họ không biết khoa học kỹ thuật thụ, nhưng từ đầu đến cuối đều là biết ô nhiễm lĩnh vực tồn tại. Này. Chính là bởi vì như vậy, mới càng đáng sợ. Phong hổ cho mày, bọn họ giống như là bị quyển dưỡng ở hàng rào dịu ngoan dương, vài thập niên, căn bản sẽ không phản kháng. Biểu tình hề vải kỳ tà tiếp nhận câu chuyện, như vậy cùng các ngươi giảng. Từ lúc bắt đầu liên minh giấu giếm nhiều sóng loại tồn tại, không có kịp thời nhổ nó chính là cái sai lầm. Các ngươi xem qua tư liệu, biết thứ đồ kia là cái thứ gì đi. Nó ô nhiễm nguyên là một quả siêu cấp quang não, nhiều sóng lúc sau trước hết sinh ra chính là tinh thần ô nhiễm, ở quanh năm suốt tháng mà khuyết trương sau bao phủ ở toàn bộ Tây Bộ bang quốc trên không, bên trong lĩnh vực mọi người, toàn bộ, mỗi người đều đã chịu nó tinh thần ô nhiễm. Điểm này các ngươi có lẽ cảm thấy thực khoa trương, nhưng các ngươi có thể nghĩ lại nó bản thể là một thân cây. Thủ căn bản cắm rễ tại đây khối thổ địa dưới, bộ rễ quấn quanh đan chéo, là có thể không ngừng ô nhiễm quanh thân thực vật, đem những cái đó thực vật biến thành nó phụ thuộc một bộ phận, ở toàn bộ trong lĩnh vực huyết tán nó ô nhiễm lực lượng, hai người thêm vào là có thể làm được toàn phạm vi bao trùm. Nguyên Ấu Sam tóc tê dại, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình bước vào lĩnh vực trong phạm vi, liền có loại bị vô số đôi mắt theo dõi âm lãnh cảm, phảng phất bốn phương tám hướng đều có người ở nhìn trộm bọn họ. Nàng đã sớm phát hiện Tây bộ thành trấn trung cây xanh tương so với địa phương khác, hơi nhiều. Kỳ thật này đó thực vật đều là khoa học kỹ thuật thụ phụ thuộc, là nó chi nhánh nó đôi mắt. từ bọn họ tiến vào lĩnh vực kia một khắc, kỳ thật liền ở khoa học kỹ thuật thụ đáy mắt. Tân Cùng Quang cũng suy nghĩ cẩn thận, biểu tình càng thêm vặn mẹo. Thảo, kia chúng ta còn tiến vào làm gì a? Cho nó đưa đồ nhắm rượu. Kỳ tà ý vị không rõ mà cười nhạo một tiếng, hoảng cái gì, nó có lại nhiều phụ thuộc, cũng không có như vậy nhiều tinh lực, liền tính ngươi hiện tại đi bên đường chém một thân cây, đối nó tới nói cũng bất quá là bị nhéo rất một mảnh lá cây, nó mới không công phu tới quản ngươi, trừ phi ngươi hiện tại đem này một mảnh đều tạc. Lúc trước đi vào đội ngũ hẳn là đã chỉnh ra điểm động tĩnh, nó tinh lực đều ở những người đó trên người. Đánh số 001 khoa học kỹ thuật thụ thuộc về dung hợp hướng nhiêu sóng, đều không phải là chỉ có một loại nhiêu sóng phương hướng. Từ bản chất tới nói, nó cùng kỳ tà là giống nhau, đều có được nhiều loại nhiêu sóng năng lực. Nhưng quang não hệ ô nhiễm cho nó mang đến lực lượng tinh thần nhiêu sóng, là nhất nguyên thủy, cũng là cường đại nhất, dựa vào trong lĩnh vực tuyệt đối khống chế lực, khoa học kỹ thuật thụ không ngừng thẩm thấu mỗi một cái tây bộ công dân ý thức, từ một cái trẻ con sinh ra kia một khắc, nó còn không có học được khóc thút thít nói chuyện, thuộc về nhiêu sóng loại ô nhiễm dấu vết liền đã khắc vào nó chỗ sâu trong óc. 039, khoa học kỹ thuật thụ phi thường thông minh, thậm chí thông minh tới rồi có dự kiến trước. Sớm tại vài thập niên trước, nó cũng đã ở chủ động trợ giúp liên minh, quản khống Tây Bộ Bang Quốc Trung Công Dân. Dựa vào nó tinh thần ô nhiễm, Tây Bộ Bang Quốc Trung Công Dân đối với ra không muốn xa rời độ, là toàn liên minh lớn nhất, bọn họ rất ít sẽ đi Hàn Quốc đọc sách công tác, cũng rất khó sinh ra xuất ngoại du lịch ý niệm. Liên tính lúc sau nhiều sóng loại tồn tại, ở Tây Bộ Bang Quốc bại lộ, tinh thần ô nhiễm đã cắm rễ công dân nhóm, vẫn như cũ sinh không ra sợ hãi hoặc trốn đi tâm. 039. Khoa học kỹ thuật thụ lấy quang não hệ ô nhiễm lực lượng, đem nó ngầm mỗi một cây ô nhiễm căn cần, đều làm như nó lan tràn xúc tua cùng chất dẫn. Nó sẽ không tiếng động mà xâm lấn Tây Bộ Internet, giống một đài tinh vi siêu cấp máy móc, tinh chuẩn xóa bỏ bất luận cái gì có quan hệ tin tức chảy ra. Lúc ấy liên minh gánh hát tuy rằng ý thức được nó đáng sợ, nhưng lại bị nó dịu ngoan, hữu hảo thái độ mê hoặc, thậm chí kinh hỉ với một cái nhiều sóng loại thế nhưng sẽ chủ động trợ giúp liên minh khống chế dư luận. Đủ loại suy xét dưới, liên minh đối với khoa học kỹ thuật thụ phức tạp thái độ làm nhổ hạng mục công việc một kéo lại kéo. Kéo dài tới hôm nay, mỗi một cái Tây Bộ nhân dân từ sinh ra khởi, liên minh bạch bọn họ sống ở ô nhiễm lĩnh vực hạ, nhưng bọn hắn đại não chung không có phản kháng mệnh lệnh, ngược lại thói quen chết lặng. Bọn họ có thể có được cực đại tự do, trừ bỏ trời sinh không nghĩ rời đi ra, thả vô pháp phát biểu bất luận cái gì có quan hệ bên trong ô nhiễm tin tức, trừ cái này ra cùng mặt khác công dân không có bất luận cái gì khác nhau. Phát triển trong quá trình, khoa học kỹ thuật thụ còn chi kỷ mà vì liên minh thăng cấp phục vụ. Mỗi năm nó đều sẽ lấy ra một bộ phận nhỏ công dân, chuyên môn ở bọn họ tinh thần chung đánh thượng bất đồng dấu vết, làm cho bọn họ xuất ngoại lưu học, công tác, để tránh mặt khác quốc gia người phát hiện rất nhỏ manh mối. Cũng sẽ hữu hảo mà cho đi một ít tiến vào trong lĩnh vực làm buôn bán, trinh sát, bố trí thiên nhãn người ngoại bang. Tinh thần thượng ô nhiễm cùng khống chế, thậm chí làm bang quốc chung xuất hiện một số lớn thân cận khoa học kỹ thuật thụ người trẻ tuổi. Bọn họ cảm thấy cùng nhiều sóng loại cộng sinh cũng không có gì không tốt. Rốt cuộc cái này nhiều sóng loại sẽ không thương tổn bọn họ, cùng bên ngoài những cái đó quái vật đều không giống nhau, là đặc biệt tồn tại. Càng cực đoan người thậm chí thờ phụng nó vì tân tín ngưỡng. Liên minh như thế nào cũng không thể tưởng được, bọn họ hao hết tâm lực theo đuổi 400 năm cộng sinh, thế nhưng từ một cái nhiều sóng loại thực hiện. Chẳng qua này cái gọi là cộng sinh, trên thực tế là quyền dưỡng. Bên trong lĩnh vực công dân cùng khoa học kỹ thuật thụ chi gian, trước nay đều không phải bình đẳng quan hệ. Một cái là áp đảo nhân loại phía trên thần, một cái ngưỡng cổ mặc người sâu xé sơn dương. Đối Tây Bộ Bang Quốc tuổi trẻ một thế hệ tới nói, bọn họ trong đầu căn bản không có liên minh thống trị, những cái đó từ ngoại giới tiến vào lĩnh vực, ăn mặc kỳ quái đặc chiến đội viên, càng là trong sinh hoạt hiếm thấy, chỉ có ở trên mạng mới có thể thường xuyên nhìn đến. Đây là một cái hòa bình, từ nhiều sóng loại khống chế nhân loại thế giới. Nguyên Ấu Sam từ Phong Hổ cùng Kỳ Tà Linh Tinh trong giọng nói, đoán được Tây Bộ Bang Quốc bên trong tình huống có lẽ thực không xong, nhưng nàng như thế nào cũng không thể tưởng được thế nhưng vặn vẹo thành như vậy. Nàng rốt cuộc minh bạch Phong Hổ theo như lời, ngươi tiến vào chính mình nhìn một cái sẽ biết là có ý tứ gì. Một loại sống lưng phát lạnh cảm giác vô lực, tựa như những cái đó xuyên thấu qua phòng hộ phục ở hướng trong thân thể toàn ô nhiễm lực lượng, làm nàng miệng khô lưỡi khô, sau một lúc lâu nói không ra lời. Đều là lần đầu tiên kiến thức đến cái này quốc gia thái quá trình độ Tân Cùng Quang, cũng bị thật sâu đả kích tới rồi. Hắn gục xuống mặt mày, giống chỉ lạc canh khổng tước, thanh âm mất tiếng nói. Đi thôi. Trạm cuối lại hướng trong đổi thừa đoàn tàu, đối bình thường công dân là đình vận. 039, khoa học kỹ thuật thụ thức tỉnh, dị thường ô nhiễm bùng nổ sau, trung tầng khu vực cùng bên ngoài liền hoàn toàn đoạn tuyệt thông tin liên hệ, cùng với lui tới hành trình. Các quốc lộ tư nói đều bị nghiêm thêm trông giữ. Chuyện này chỉ ở bắt đầu 2 ngày, ở bên ngoài khu vực dẫn phát rồi rối loạn, thực mau trong lĩnh vực công dân nhóm cũng liền bình tĩnh trở lại, bởi vì bọn họ cũng thói quen. Ở liên minh bởi vì phát sóng trực tiếp sự cố bị các quốc gia cư dân mạng lên án công khai thời điểm, về Tây Bộ bang quốc nội loạn, lại không có một đinh điểm tin tức truyền ra đi. Một chương thật lớn, kín không kẽ hở võng, gắt gao cái ở Tây Bộ bang quốc phía trên. Đổi thưa đoàn tàu là chuyên môn vì bọn họ này đó tiến vào giải quyết ô nhiễm người chuẩn bị. Hạch nghiệm thân phận sau, Nguyên Ấu Sam lại một lần ngồi trên hoàn thành đoàn tàu, lúc này đây nàng bốn phía trống không, hướng tới phong thành lấy chạy mà đi. Nàng nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh vật, mặc danh nghĩ tới không lâu trước đây gặp được kia đối mẹ con. Từ tuổi trẻ mụ mụ đen nhánh đáy mắt, nàng nhìn đến chính là chỗ sâu nhất, chẳng sợ thật sâu khắc ấn tinh thần dấu vết cũng ma diệt không xong, đối tự do cùng giải trừ ô nhiễm khống chế hướng tới. Nàng có lẽ chờ mong quá, nhưng sớm tại quanh năm suốt tháng thất vọng cùng chết lặng chung tuyệt vọng. Chẳng sợ như thế, nhân loại cái này chủng tộc trong xương cốt liền ấn không cam lòng cùng phản kháng. Nay phùng sinh ra đã có sẵn mùi lửa, chống cái này chủng tộc vượt qua một lần lại một lần tai nạn, viết lại một đám áp bách vương triều. Nàng chậm rãi nắm chặt nắm tay, bất an cùng lo âu đều dần dần bình ổn. Ngồi gần 2 cái giờ xe trống, xuyên qua trung tầng ô nhiễm một đám thành trì, đoàn tàu chậm rãi ngừng sau rốt cuộc tới Nguyên Ấu Sam 4 người chuyến này cái thứ nhất mục đích địa. Hạ đoàn tàu sau, nàng ngẩng đầu nhìn xem chờ đài chi khởi sân ga bài. Nguyệt Thành, thuộc về trung tầng ô nhiễm lĩnh vực nhất nội vây, lại hướng trong đi đó là ô nhiễm lĩnh vực trung tâm khu, có thể nói Tân cùng Quang Triệu đến 2 cái địa phương đều không phải thực an toàn. Vừa ra thùng xe, Nguyên Ấu Sam liền không cấm run lập cập, giống bị gió lạnh ra chứ. Kỳ thật đều không phải là phong lãnh, mà là trong gió ẩn chứa nồng đậm ô nhiễm lực lượng, bị nàng hút vào xoang mũi lồng ngực sau có loại lạnh leo đâm vào phế phủ hào giác, liên quan không dễ chịu ô nhiễm thân thể đều có buông lỏng dấu hiệu. Nàng nâng lên thủ đoạn điều ra từ tâm nội kiểm tra đo lường nghi công cụ. Thượng một lần đo lường vẫn là ở lĩnh vực bên ngoài, lần này màn hình thượng ô nhiễm lực lượng, ước chừng so bên ngoài phiên gấp 3 còn nhiều, tới rồi bọn họ không thể không bỏ qua nông nỗi. Nàng quay đầu nhìn xem bên người 3 người, hỏi, các ngươi thế nào? Yêu cầu ăn chút thư hoán dược sao? Tân cùng Quang cùng Phong Hổ sắc mặt không tính là hảo, hiển nhiên cũng đã chịu ô nhiễm lực lượng ảnh hưởng, bọn họ lắc đầu nói, không cần. Tuy rằng khó chịu nhưng còn chưa tới uống thuốc nông nỗi. Ngược lại là kỳ tà trạng thái, làm Nguyên Ấu Sam có chút lo lắng. Hắn quanh thân khí chàng ở ô nhiễm lực lượng ảnh hưởng hạ, đã xảy ra biến hóa, chỉ là bị ô nhiễm lực lượng che giấu sau cũng không rõ ràng, cũng chính là Nguyên Ấu Sam đối hắn rất nhỏ biến hóa đều thực mẫn cả mới tinh chuẩn nhận thấy được. Nàng biểu tình mang theo lo lắng, cầm kỳ tà tay, nếu không thoải mái đừng cậy mạnh, uống thuốc. Màu da tái nhợt thanh niên đôi mắt nhiễm một mặt hồng, làm hắn bệnh trạng rách nát cảm càng trọng. Hắn lôi kéo khỏe môi cười một chút, ta còn không có như vậy nhược, tiếp tục đi, trời sắp tối rồi. Phía chân trời màu sắc bắt đầu phiêu hồng, tảng lớn giống nhảy động hỏa, phảng phất lập tức muốn đem toàn bộ thế giới thiêu thấu. Dọc theo nhà ga ra bên ngoài, Nguyên Ấu Sam phát hiện Nguyệt Thành chỉnh thể không khí muốn so bên ngoài ngưng trọng một ít, trên đường người đi đường cũng đều thần sắc vội vàng. Lo âu cùng bất an, là thành thị này giọng chính, rồi lại không khỏe đến bị khắc ở mỗi người đại nao trung tinh thần ô nhiễm đè ép đi xuống. Thoạt nhìn càng thêm linh ba. Bốn người trải qua một cái nhựa đường lộ khi, phát hiện một đôi trung niên phu thê còn ở ven đường chỗ ngoặt bày quán, bọn họ có được một chiếc tiểu cũ xe đẩy thượng giá lạc nổi, còn ở từ từ bay nhiệt khí. Để sát vào khi Nguyên Ấu Sam nhìn đến, xe đẩy thượng dùng bao ni lon phong một chậu hy mặt, bên cạnh còn có vài cái che lại chống bụi buồn, bên cạnh viết đối ứng tự điển món ăn. Đây là cũ thế giới lưu truyền tới nay một loại ăn vặt. Có lẽ là phát ra mùi hương cùng nhiệt khí. Làm tiểu xe đẩy cùng đôi vợ chồng này có vẻ không hợp nhau, tóm lại Nguyên Ấu Sam nghe mùi vị, bụng tê ơ. Ta có điểm đói bụng. Nàng nói, Tân cùng Quang, ta đã sớm đói bụng, khoảng cách thượng một bữa cơm qua mau 8 giờ, tuy rằng trong bao có lương khô nhưng ta không muốn ăn. Bốn người nhất trí đồng ý mua mấy phân thức ăn, thuận tiện dò hỏi một chút này mà trung niên vợ chồng. Vài vị ăn chút cái gì? Trung niên phu thê thực nhiệt tình, khi bọn hắn ngẩng đầu khi, Nguyên Ấu Sam nhợt nhạt mang cười biểu tình một ngưng. Nàng cặp kia có được đặc thù năng lực đôi mắt, có thể nhìn ra đôi vợ chồng này trên người ô nhiễm độ đã không tính thấp, nữ nhân hẳn là ở 20 bên cạnh, nam tính càng cao một ít, cổ thậm chí xuất hiện bởi vì nhiều sóng mà sinh ra một chút đốm đỏ. Bọn họ tựa hồ cũng ý thức được, ăn mặc trong suốt tợ lặt tiệp cách ly phục, nhưng gần là vì nấu cơm sạch sẽ, phòng hộ hiệu quả cơ hồ vì không. Trầm mặc một lát, Nguyên Ấu Sam hỏi dò, đại ca đại tỷ, các ngươi biết to lớn quảng trường đi như thế nào sao? To lớn quảng trường chính là lần này cái thứ nhất mục tiêu mà. Vui đầu chế tác trung niên nam nhân vội lắc đầu nói, má ơi ngươi như thế nào muốn đi chỗ đó a cô đường, không thể đi, kia quảng trường ra quái vật. Thông qua từ tâm thượng bản đồ, Nguyên Ấu Sam phát hiện này phố khoảng cách to lớn quảng trường cũng không tính xa. Nàng bất động thanh sắc thay đổi cái đề tài, ta xem trên đường người rất thiếu, các ngươi như thế nào còn ở ra quán A. Nữ nhân thở dài, vẻ mặt đau khổ rong dài. Đại khái ý tứ chính là bọn họ hài tử ở đi học, trong nhà lão nhân lại đồng thời xuất hiện thân thể thượng tật xấu, yêu cầu đổi hai phó máy móc chi giả, nhưng bọn hắn không như vậy nhiều tích tụ. Tuy rằng gần nhất trong thành loạn, nhưng lão nhân thân thể kéo một ngày liền kém một ngày, bỏ lỡ tốt nhất nhổ trồng thời gian liền chậm, cho nên bọn họ cũng lựa chọn tiếp tục ra quán kiếm tiền. Cách đó không xa to lớn quảng trường tuy rằng đã xảy ra chuyện, nhưng này phố vẫn cứ là toàn bộ Nguyệt Thành lượng người lớn nhất tuyến đường chính, địa phương khác sắp tới dòng người càng thiếu, bọn họ cũng là không có biện pháp. Nam nhân cười ngây ngô một tiếng, dù sao á như vậy chuyện này thường xuyên có, tuy rằng lần này nghiêm trọng điểm, nhưng phía trên tới quản lý nhân viên đều khống chế tốt, chúng ta không gì sợ. Vài vị ăn được lại đến. Nhìn trên người hắn nhiêu sóng vệt, Nguyên Ấu Sam tâm tình phức tạp, nhắc nhở một câu, đại ca đại tỷ, các ngươi cũng biết nơi này gần nhất không an toàn, vẫn là đừng ở chỗ này biên bày quán. Nàng đem trên người sở hữu tiền mặt đều đào ra tới, còn có một bao thư hoán dược vật, đặt ở xe đẩy thượng. Chúng ta là liên minh xử lý ô nhiễm sự kiện người, này đó là liên minh trợ cấp, các ngươi cầm đi, mau chóng xả ly. Nói xong, cũng mặc kệ đôi vợ chồng này sửng sốt biểu tình, cùng mặt khác ba người cùng nhau suy nóng hổi thức ăn, hướng tới mục tiêu mà to lớn quảng trường đi đến. Cách hộ cụ, tân cùng quang ngửi ngửi thơm ngào ngạt nhiệt khí, cũng không biết có thể hay không tốc chiến tốc thắng A, ngàn vạn đừng chờ cơm đều lạnh chúng ta mới làm tốt. Không cần bản đồ cùng hướng dẫn, cũng không cần gần gũi quan sát. Bởi vì từ nơi không xa phát ra ô nhiễm lực lượng muốn so bất luận cái gì địa phương đều nồng đậm. Càng là tới gần mục đích địa, trong không khí nhàn nhạt tanh tưởi liền càng là rõ ràng. Thực hiện nhiên, đệ nhất chỗ ô nhiễm khác thường hẳn là một cái mất khống chế ô nhiễm vật. Chương 208 Bạch Cốt Sinh Hoa. To lớn quảng trường ở vào Nguyệt Thành 3 điều thương nghiệp chủ lộ tụ tập điểm, từ trên bản đồ xem là Nguyệt Thành một chỗ tiêu chí tính kiến trúc. Mới vừa một xuyên qua mấy cái đường cái, Nguyên Ấu Sam trong tầm nhìn tình cảnh liền đã xảy ra biến hóa. Nàng cùng Kỳ Tà bốn người đi phía trước đi tới, dưới chân nguyên bản kiên cố san bằng nắn phong con đường, hiện giờ nứt ra rồi từng điều khe hở, nào đó địa phương gập ghềnh, phảng phất có thứ gì đang từ khu vực dưới nền đất hướng lên trên dũng. Này đó là thứ gì? Nàng ngồi xổm xuống thân dùng mang theo cách ly lá mỏng bao tay đầu ngón tay, cầm khởi một hạt bụi màu lam trong suốt bột phấn, xoa khai khi có thể ngửi được một cổ có điểm sặc người dược vị nhi. Mà giống như vậy hôi lam bột phấn, phủ kín bọn họ dưới chân mặt đất. Liếc mắt một cái nhìn lại giống như là đạp lên một mảnh màu xanh xám biển cát chung. Bốn người tầm mắt cuối, là cách đó không xa chốt vót ở thành thị bên trong đại hình quảng trường. Quảng trường vốn là pha cao trên đỉnh phía trên, còn dùng bắt chước khí ngưng kết ra một cái thực tế ảo hình ảnh. Hồng lam giao ánh nghe hồng ánh sáng hạ, một cái cười đến thoải mái béo nam nhân dơ lên cao to lớn hoan nghênh ngài diêu bài, biểu tình khoa trương. Có lẽ là đã chịu ô nhiễm lực lượng vặn vẹo từ trường ảnh hưởng, hay là bởi vì quảng trường bên trong cung cấp điện xuất hiện vấn đề. Lúc này đại biểu cho thành thị chi bia thực tế ảo hình ảnh lúc sáng lúc tối, đứt quãng. Hơn nữa đã từng náo nhiệt ồn ào quảng trường nhất phái yên tĩnh, không có một bóng người, càng hiện tiêu điều lanh túc. Phong Hổ nhìn đầy đất bột phân nói, đây là viện nghiên cứu xuất phẩm thuốc bột, chủ yếu công hiệu chính là hòa tan ô nhiễm, thường thường sẽ bị bát chiếu vào đại hình ô nhiễm bốn phía, thông qua hấp thụ phân giải tới cách trở ô nhiễm lực lượng khuyết tán. Theo lý thuyết ngoạn ý nhi này giá trị chế tạo cũng không tiện nghi, không nên lớn như vậy phạm vi mà bắt sái, trừ phi. Hắn mày nhăn chặt, rắn chắc hai chân từ chân bộ bắt đầu phát sinh nhiêu sóng, máy móc thể từ trong ra ngoài mà tiết ra ngoài, bao bọc lấy hắn một chân. Không bao lâu Phong Hổ nửa điều cẳng chân liền hoàn toàn cơ giới hóa. Kiên cố lãnh ngạnh bàn chân mánh một dậm chân, ô nhiễm lực lượng dư chấn từ hắn bên chân khuyết tán mở ra, lấy hắn bàn chân mặt vì trung tâm trên mặt đất thuốc bột, bị chấn đến ra bên ngoài khuyết tán, kia một mảnh vốn là xuất hiện vết dạn mặt đất, cũng trực tiếp xuất hiện mạng nhện trạng khe hở. Trừ phi này một mảnh khu vực đều thuộc về đại hình ô nhiễm phạm vi. Tân Cùng Quang tiếp nhận những lời này. Hắn cũng ở dùng chân nghiền áp trên mặt đất bụi, nhất trà sát màu trắng cao trạng vật thể bị che giấu ở này đó thuốc bột hạ, dẫm lên kéo kẹt, dùng một chút lực liền vỡ thành bụi phấn. Không sai, đại gia tới xem. Phong Hổ lại dẫm hai đặt chân, làm kia phiến vết rách mở rộng, rồi sau đó bám vào người đem chỉnh khối địa ra đều bị bẻ ra. Theo đất lột ra, phía dưới đồ vật cũng hoàn toàn hiển lộ ra tới. Nán phong mặt đất hạ nhân ô nhiễm mà sa hóa bùn đất khối tanh hôi vô cùng, cùng bao quanh sâm màu trắng vật chất lộn xộn ở bên nhau. Những cái đó màu trắng đồ vật nhăn mèo nhèo cuộn lại, bên cạnh thoạt nhìn kiên cố mà sắc bén. Nhân loại yếu ớt ngón tay nhẹ nhàng gặp phải đi, liền sẽ bị cắt qua làn da xuất huyết, cũng không biết đây là chút thứ gì. Nguyên Ấu Sam chỉ nhìn liếc mắt một cái, theo bản năng cảm giác này hẳn là nào đó ô nhiễm vật. Quả nhiên, vừa thấy ánh mặt trời, lại tiếp xúc đến trong không khí ô nhiễm lực lượng, kia đoàn nhăn bèo nhèo màu trắng vật liền giống hấp thu chất dinh dưỡng giống nhau bắt đầu giãn ra, màu sắc cũng từ xám trắng chuyển lượng. Hệ rễ không ngừng bành trướng, ngoại giật, bên cạnh trở nên càng thêm bén nhọn chân nhắn, dương nanh múa vướt mà ý đồ chui ra mặt đất hướng ra phía ngoài khuyết trương. Là ô nhiễm vật. Phong Hổ nói, đem trong lòng bàn tay nắm chặt màu lam bụi dương lên, tất cả chiếu vào mặt trên. Đương thuốc bột dừng ở ô nhiễm vật thượng kia một khắc, nguyên bản sắc bén tức mỏng màu trắng răng cưa tức khắc bị ăn mòn hòa tan, xoẹt một tiếng bốc lên khói trắng, tản mát ra từng trận rác rưởi bị bỏng tanh tưởi khí vị. Màu trắng ô nhiễm vật kịch liệt run rẩy, co rút lại, không bao lâu lại biến thành nguyên lai cuộn tròn xám trắng trạng thái. Lại nhẹ nhàng một chạm vào, thế nhưng liền tán loạn thành bụi. Này đó dược vật quả nhiên là vì nhằm vào ngầm này đó ô nhiễm vật. Mắt nhìn thiếu một miếng đất cắt đất chung, lại có tân màu trắng ô nhiễm vật hướng lên trên toàn, liên quan bọn họ dưới chân dẫm lên mặt đất đều đã xảy ra rất nhỏ chấn động. Phong Hổ vội ở mặt trên che lại một tầng thuốc bột, mới ngừng động tĩnh. Xem này phúc cảnh tượng liền có thể đoán được, loại này ô nhiễm vật nhất định còn có rất nhiều dấu ở dưới nền đất, trên mặt đất phun dược vật chỉ là nhất thời khẩn cấp. Xem ra Nguyệt Thành ô nhiễm dị động chính là mấy thứ này đi. Tân Cùng chỉ nói, nhưng này rốt cuộc là chút cái gì ngoạn ý nhi, thoạt nhìn giống. Giống thảo. Hiện tại nhìn lại bốn phía trên mặt đất, liền có thể nhìn đến ở thật dày lam thuốc bột hạ, còn kèm theo không ít màu xám trắng dấu vết, hẳn là đều là loại này ô nhiễm vật. Chẳng qua chúng nó bị dược vật hấp thụ ăn mòn, một chạm vào liền biến thành một đống thôi, ít nhất mặt ngoài này đó đã không có gì uy hiếp tính. Mà chúng nó hoàn toàn giãn ra bộ dáng, nhưng không phải giống từng cụm răng cưa sắc bén cứng rắn màu trắng thực vật. Kỳ ta không biết khi nào cũng rút nổi lên một thốc ô nhiễm vật. Trong tay hắn màu trắng hình chóp trạng vật thể tựa như có sinh mệnh dường như, hệ rễ vẫn cứ là bạch mà cứng rắn căn cần trạng, mang theo móc dường như gai ngược. Số phiến bên cạnh sắc bén răng cưa quái, hung hăng cắt hắn làn da, lại không cách nào ở kỳ tà thon dài đẹp ngón tay thượng lưu lại một chút hoa ngân. Cùng với kéo kẹt thành, hắn mặt vô biểu tình bóp nát trong tay ô nhiễm vật, hóa xương ô nhiễm vật. Hóa xương, xem tên đoán nghĩa là gen loại nhiều sóng một loại phương hướng. Loại này nhiều sóng người cùng ô nhiễm vật thân thể, sẽ theo ô nhiễm độ tăng trưởng, cả người xuất hiện bạch cốt hóa nhiều sóng. Đầu tiên là làn da, lại đến máu nội tạng, cuối cùng toàn thân đều sẽ nhiều sóng thành bạch cốt. Là từ căn bản thượng thay đổi sinh vật kết cấu một loại nhiều sóng. Nguyên Ấu Sam đã từng ở 006 ô nhiễm sự kiện chung gặp được quá một vị hóa xương nhiều sóng người, Ngô Tân Kiều. Sau lại ô nhiễm tai nạn giải quyết sau nàng mới nghe nói, vị này phân đội trưởng nhân ở trong lĩnh vực ngây người quá dài thời gian, ra tới thời điểm thiếu chút nữa hoàn toàn mất khống chế, bị đưa đi đế quốc bệnh viện tiến hành thân thể chữa trị. Bởi vậy cũng không có tới tham gia lần này hành động. Nghe kỳ tạ như vậy vừa nói, nàng mới phát hiện nơi nào quen thuộc. Này đó ô nhiễm vật cấu thành khuynh hướng cảm xúc, bất chính cùng Ngô Tân Kiều thân thể không sai biệt mấy. Cho nên nói này đó đều là hóa xương thảo thực. Có điểm ý tư A, thực vật hệ ô nhiễm vật thật sự rất không thường thấy, ngoạn ý nhi này gen sợ không phải quải mấy chục cái con nhi. Tân Cùng chỉ nói, kia chúng ta kế tiếp như thế nào làm, chụp ảnh, lấy mẫu, viết ký lục. Sau đó lấy ra đi cấp bên ngoài những cái đó nghiên cứu nhân viên, vẫn là nghĩ cách đem này khối địa đều kéo. 039, khoa học kỹ thuật thụ bên trong lĩnh vực bộ, đặc biệt là tiếp cận ô nhiễm bản thể trung tâm khu vực cùng với bên trong tầng, nội trí thiên nhãn trinh sát hệ thống cùng kiểm tra đo lường dụng cụ cơ bản đều bị hư hao. Thành thị trên không bao phủ một tầng màu xám trắng lĩnh vực cái chán, vặn vẹo bên trong từ trường, máy bay không người lái cùng vệ tinh giám sát đánh ra tới ảnh chụp đều là một đoàn mơ hồ. Bất luận cái gì máy móc vật tiếp cận trung tâm khu vực, đều sẽ bị khoa học kỹ thuật thụ cường đại quang não hệ nhiều sóng lực lượng và mẹo, mất đi khống chế. Đúng là bởi vì sở hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều dùng hết cũng không làm nên chuyện gì, liên minh bất đắc dĩ dưới tình huống, mới có thể xuất động đại lượng tinh anh nhân viên. Trước mắt Tây Bộ bang quốc nội tổng cộng có 17 cái lớn lớn bé bé thành thị. Chẳng sợ đại thai biến hậu nhân khẩu sậu hàng, tỷ lệ sinh đẻ cũng thấp, còn ở bên trong lĩnh vực dân cư cũng có hơn ngàn, gần trăm triệu người. Không có người dám làm ra từ bỏ bọn họ quyết định, chỉ có thể căng ra đầu thâm nhập lĩnh vực, giải quyết ô nhiễm. Rút thăm tiến vào khoa học kỹ thuật thụ lĩnh vực trinh sát nhân viên nhóm, chính yếu nhiệm vụ đó là truyền lại bên trong tin tức, đem kia một đám giám sát không đến cụ thể tình huống khác thường ô nhiễm số liệu, truyền tống cấp ngoại giới nhân viên nghiên cứu. Nếu có năng lực nói, liền tận khả có thể phá hủy khác thường ô nhiễm nguyên. Đối mặt đầy đất hóa xương ô nhiễm thảo thực, trong lúc nhất thời thế nhưng làm người không thể nào xuống tay giải quyết. Nhưng Nguyên Đấu Sam lại lắc đầu. Không, này đó thảo chỉ là phụ thuộc ô nhiễm vật, chân chính khác thường ô nhiễm nguyên hẳn là ở to lớn quảng trường bên trong. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cách đó không xa cao ngất cao ốc, phía chân trời phiếm điện lưu sóng thực tế ảo hình ảnh còn ở lặp lại tuần hoàn. Một đôi đồng tử rất nhỏ co rút lại, biến sắc đôi mắt, nhân tuyến tính ô nhiễm năng lực mà trong suốt hóa, nháy mắt lấy nàng chính mình vì trung tâm thế giới, liền bị hắc bạch đường cong nuốt hết, cho đến cực giản. Nguyên ấu sam ô nhiễm độ đã trải qua 006 sự kiện sau đã rất cao, thả bởi vì đã chịu quá nhiều tinh thần công kích, nàng tinh thần thế giới cùng não bổ cũng đã xảy ra tương ứng nhiều sóng. Hiện tại lại sử dụng tuyến tính thế giới, kia hắc bạch số liệu thế giới, liền đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Nàng đối ô nhiễm dao động, cảm thụ đến càng minh xác. Bên chân cùng ngầm những cái đó bỏ thêm vào, bành trướng hóa xương thảo thực, tựa như một mảnh bạch cốt hải dương, nhưng tổng thể cho nàng cảm giác cũng không nguy hiểm. Nhưng mà kia tòa cao ốc bên trong, lại nhảy lên một đoàn phá lệ bắt mắt, nồng đậm thả cường đại ô nhiễm lực lượng. Đi, qua đi nhìn xem. Bốn người tiếp tục hướng tới to lớn lâu thể đi đến. Cái này địa phương đã hoàn toàn nhìn không tới bóng người, không lâu phía trước còn dòng người chen chúc xô đẩy trung tâm thành phố, hiện giờ một mảnh tĩnh mịch. Ở tiếp cận thương trường con đường thượng, Nguyên Ấu Sam nhìn đến trên mặt đất dùng màu đỏ tươi sơn soát cái đại đại cấm tự, màu sắc ở hồng gió sau trở nên ảm đạm. Cao ốc chung quanh cũng bị một tầng lưới sắt khoanh lại, dây thép thượng treo cấm đi vào thẻ bài, cùng với cường điện lưu cùng laser ủy cồn. Xem ra Nguyệt Thành quản sự giả cũng không phải không có làm chuẩn bị, bọn họ cũng ở tích cực xử lý to lớn quảng trường chung ô nhiễm, chỉ là thủ đoạn quá mức vô lực, hiệu quả cực hơi thôi. Liên ở bọn họ tính toán trực tiếp lật qua lưới sắt tiến vào bên trong khi, từ nghiêng phía trên truyền đến một trận a ngăn thanh. Phía dưới kia bốn cái, chỗ nào tới? Không muốn sống nữa sao? Không thấy được hôm trước chính phủ liền phát tin tức, bên này đoạn đường cùng thương khu giống nhau cấm nhập, ta cảnh cáo các ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Nếu không chúng ta phải tiến hành cưỡng chế loại bỏ thủ đoạn, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm này là mở ra khuyết đại âm thanh khí giống ra tới, mang theo chút điện lưu nhảy lên. Nguyên Ấu Sam mấy người thuận thế ngẩng đầu nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện đối diện to lớn quảng trường office building thượng, cửa sổ nội dò ra một viên đầu người, mơ hồ có thể nhìn đến hắn nửa người trên ăn mặc chính là Nguyệt Thành chính phủ nhân viên chế phủ. Trong tay hắn cầm khuyết đại âm thanh khí trừng mắt, không bao lâu bên cạnh cửa sổ nội cũng dò ra mấy viên đầu đi xuống xem. Thức mau, những cái đó phụ trách trông giữ to lớn quảng trường bên ngoài tuyến chính phủ nhân viên công tác liền hùng hổ đi xuống lầu, hướng tới bốn người vọt lại đây. Những người này trên người cũng ăn mặc phòng hộ dụng cụ, chỉ là so với Nguyên Ấu Sam bọn họ trên người tới nói, muốn cồng kềnh không ít, toàn thân bao gồm đầu đều bị bọc đến kín mít, giống một viên tròn vo cầu. Nguyệt Thành thuộc về khoảng cách khoa học kỹ thuật thụ so gần bên trong thành, thành thị chung có một ít thân cận ô nhiễm tuổi trẻ đảng phái thực cấp tiến. 039 Khoa học kỹ thuật thụ quanh năm suốt tháng tinh thần thao tác, cùng với bên trong thành độc đáo vị trí, thành thị trung thường xuyên sẽ có một ít loại nhỏ ô nhiễm vật xuất hiện, nhưng đều là khoa học kỹ thuật thụ nào đó phân chi, sẽ không chủ động công kích bình thường công dân. Ở nhiều sóng loại ôn hòa mê hoặc hạ, bọn họ không chỉ có không sợ hãi này đó ô nhiễm vật, ngược lại thích nơi nơi ngẫu nhiên gặp được này đó ô nhiễm vật, làm ra một ít phát sóng trực tiếp chạm đến ô nhiễm vật chăn nuôi linh tinh tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp, dạy mãi không sửa. To lớn quảng trường bên trong bùng nổ ô nhiễm tai nạn sau, liền có loại người này không nghe báo cáo và quyết định sự việc phủ khuyên can, chạy tới trèo tường, phá hư lưới sắt, ý đồ đi vào làm phát sóng trực tiếp. Nguyệt Thành chính phủ người trước hai ngày bắt được vài phê, nhiều lần cấm không ngừng, bọn họ đơn giản liền ở quảng trường đối diện quét sạch office building trùng chi nổi lên giám thị điểm, mỗi ngày đều có trực ban nhân viên trông coi. Nguyên Ấu Sam bốn người hành tung quỷ dị, bị bọn họ trở thành không nghe quản giáo tên vô lại. Các ngươi mấy cái không nghe được. Đãi hùng hổ nhân viên công tác đến gần, thấy rõ bốn người trang bị sau, mới dần dần ý thức được không thích hợp. Phong hổ tiến lên hai bước, chủ động vươn tay nói, ngươi hảo, chúng ta là chủ thành phái tới rửa sạch tiểu đội, lần này tiến vào là muốn hiểu biết một chút to lớn quảng trường ô nhiễm tai nạn, nhìn xem có thể hay không giải quyết nơi này ô nhiễm. Đây là ta công hảo, mặt khác ba vị đều là ta đồng hành đội viên. Cả người bị bao vây nhân viên công tác, chỉ có thể nhìn đến từ toàn phong bế mặt nạ bảo hộ để lộ ra một khuôn mặt. Nhìn dáng vẻ hẳn là cái 30 tuổi xuất đầu thanh niên. Hắn sửng sốt một lát sau, khí thế sậu hàng, không cần nhìn kỹ công bài lặp lại đề ra nghi vấn, liền xác định này đám người tuyệt đối không phải những cái đó quấy rối tiểu tử. Liền xem bốn người này một cái so một cái cường khí thế, còn có bọn họ trên người mặc, cũng biết thân phận không đơn giản. Thanh niên ở trên quần cọ hai xuống tay tầm sau đôi tay nắm lấy phong hổ tay, hạnh ngộ, chúng ta vừa mới còn tưởng rằng là những cái đó lại tới toi mạng học sinh. Thái độ không tốt lắm, vài vị thứ lỗi. Nghiêm trọng, có thể hỏi hỏi bên trong ô nhiễm là tình huống như thế nào sao? Phong hổ thẳng vào chủ đề. Thanh niên nói, đương nhiên có thể, chuyện này còn phải từ 5 ngày phía trước nói lên. 5 ngày phía trước, vừa vặn chính là chủ thành quốc kiến thượng phát sinh hỗn loạn, Tây Bộ bang quốc toàn tuyến bùng nổ khắc thường ô nhiễm thời điểm. Ô nhiễm lực lượng vô sắc vô vị, bình thường công dân căn bản cảm giác không đến nó dị thường bùng nổ. Cùng thời gian Nguyệt Thành trung tâm nhận được to lớn quảng trường chung, tràn đầy tới hưu nhàn mua sắm, giải trí ăn uống Nguyệt Thành người. Ở này đó người chung, có một người bản thân liền có cường độ thấp ô nhiễm bệnh, thả trải qua trị liệu sau khống chế được tình huống người bệnh, ở cùng người nhà đi dạo phố mua sắm khi, đồng nhiên mất khống chế nhiều sóng. Hắn bản thân là phi thường hiếm thấy định hướng ô nhiễm bệnh hoạn giả, ổ bệnh thể hiện đều không phải là làn da thối rữa, ăn mòn, trường nhiều sóng bao loại này thập phần ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày thường thấy tình huống, mà là thân thể hóa xương nhiều sóng. Sở dĩ đều không phải là ô nhiễm loại, mà là ô nhiễm bệnh, là bởi vì tên này người bệnh nhiều sóng là ác tính. Hắn nhiều sóng từ nội đến ngoại, trước hết hóa xương đều không phải là làn da thân thể, mà là nội tạng, hơn nữa vô pháp khống chế ô nhiễm lực lượng đem hóa xương bộ vị khôi phục bình thường. Những cái đó hóa xương nội tạng tuy rằng còn có nhất định nguyên lai tác dụng, nhưng hiệu suất đều đại biên độ giảm bớt, người bệnh xuất hiện tim đau thắt, gan thận công năng đều suy kiệt tình huống, cũng cùng với bên trong khí quan đau đớn. Có thể nói loại này định hướng ô nhiễm bệnh, chỉ cần phối hợp hảo ô nhiễm cách trở khí, đối những người khác liền sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, thống khổ chỉ có người bệnh chính mình. Ai ngờ chính là như vậy một cái phúc hậu và vô hại ô nhiễm bệnh hoàn giả, thế nhưng ở lượng người cực đại thương trường trung đương trường mất khống chế. Đã chịu khoa học kỹ thuật thụ ô nhiễm lực lượng ảnh hưởng, nó biến thành một cái thứ cấp nhiều sóng loại, dù đang ở to lớn quảng trường bên trong. Nguyệt Thành chuyên nghiệp nhân viên chạy tới nơi thời điểm, ô nhiễm đã toàn diện bạo phát. Danh hiệu cốt hoa thứ cấp nhiều sóng loại, bản thân thuộc về lây bệnh tính ô nhiễm nguyên, nó ô nhiễm lực lượng ở cùng khoa học kỹ thuật thụ trong lĩnh vực tàn mau, dễ lây bệnh tính cực cường, cơ hồ cùng tầng bình thường công dân đều đương trường bị ô nhiễm, đã xảy ra nhiều sóng. Lần này ô nhiễm sự kiện bình xét cấp bậc, ít nhất đạt tới một bậc. Thả bởi vì là biến dị hỗn hợp hình ô nhiễm, nhổ khó khăn không nhỏ. Làm tới gần lĩnh vực trung tâm khu Nguyệt Thành, Nguyệt Thành chính phủ kỳ thật cũng không coi trọng ô nhiễm vật xử lý, bởi vì có khoa học kỹ thuật thụ như vậy một cái quái vật khổng lồ tồn tại, mặt khác nhiều sóng loại cơ bản sẽ không xuất hiện ở Tây Bộ bang quốc. Duy nhất sẽ xuất hiện chỉ có khoa học kỹ thuật thụ chính mình phụ thuộc ô nhiễm vật, nhưng vài thứ kia không có gì công kích tính. Bên trong thành tổ kiến chuyên nghiệp đội viên năng lực giống nhau. Căn bản nhổ không được to lớn quảng trường chung danh hiệu cốt hoa ô nhiễm quái vật. Bọn họ chỉ có thể tận lực rửa sạch bị ô nhiễm phụ thuộc ô nhiễm vật, sơ tán chưa bị ô nhiễm quảng trường chung công dân, xác định cốt hoa trí lực hữu hạn, di động tính không cường sau, liền dùng hàng rào điện cùng laser hoàn toàn vây quanh to lớn quảng trường. Tuy rằng bọn họ nhổ năng lực không được, nhưng tương quan ô nhiễm ức chế dược vật tồn kho lại rất đủ, chỉ có thể ở bên trong ngoại đều phun đại lượng thuốc bột, khống chế ô nhiễm lan tràn. Hết thảy đều là trị ngọn không trị gốc. Nhiều sóng loại bản thân không giải quyết, sớm muộn gì sẽ phá tan này nói lưới sắt, tạo thành đại loạn. Nguyệt Thành chính phủ nhân viên nhóm thực hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nghe được Nguyên Ấu Sam đoàn người muốn vào đi giải quyết nhiều sóng loại, thanh niên liên tục gật đầu, còn thập phần nhiệt tình mà phải vì bọn họ cung cấp vũ khí. Vài vị tốt nhất vẫn là tiểu tâm một ít, cái này thứ cấp nhiều sóng loại thuộc về bất đồng ô nhiễm lực lượng vặn vẹo dung hợp sản vật, có được nhất định ngụy trang năng lực. Hơn nữa bên trong kỳ kỳ quái quái thực vật rất nhiều, đều là ô nhiễm vật. Hơi có không chú ý liền sẽ thiệt thòi lớn. Nhân viên công tác nói, đem lưới sắt gác cổng mở ra, làm chủ thành tới một hàng bốn người đi vào. Khoảng cách thượng một lần tiến vào đã qua hai ngày, bên trong hiện tại là bộ dáng gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể phiền toái các vị. Chờ bọn họ tất cả đều đi vào lúc sau, gác cổng lại lần nữa thả đi xuống. Nguyên Ấu Sam bốn người từ quảng trường cửa chính tiến vào, thô sơ giản lược nhìn xem bên trong sẽ phát hiện, nơi này hết thảy đều còn giữ lại tai nạn phát sinh phía trước bộ dáng. Thương trường bên trong quang đều còn sáng lên, mỗi cái cửa hàng nội trưng bày thương phẩm hàng hóa cũng lẳng lặng trưng bày ở trên kệ để hàng, chỉ có bên ngoài trên hành lang tương đối loạn. Thuyết minh ở ô nhiễm bùng nổ thời điểm, tất cả mọi người toàn bộ mà hướng đại môn phương hướng chạy, căn bản không ai có rảnh đi lấy những cái đó trên kệ để hàng rực rỡ muôn màu đồ vật. Hơi chút cẩn thận điểm liền sẽ phát hiện, cái này thương trường trung dị thường chỗ. Những cái đó xanh lá mạ thảm thực vật, có chút quá nhiều. Không biết từ chỗ nào lan tràn bò tường hổ cùng dây đằng. Quấn quanh ở thương trường trần nhà cùng bốn phía trên tường, rậm rạp có điểm ghê tởm. Vào cửa không lâu, Nguyên Ấu Sam liền nhìn đến hành lang trên tay vịn có một đại đoàn màu xanh xám đồ vật, thể tích phi thường đại, từ xa nhìn lại giống cái mốc meo hình cầu. Để sát vào lúc sau nàng có thể nhìn đến màu xanh xám khuẩn trạng lông tơ, cùng ửng đỏ sắc giống cơ bắp hoa văn giống nhau vật chất, hẳn là cũng là nào đó đặc thù thực vật. Mặt ngoài những cái đó ghê tởm, dây nặng nhung còn ở hơi hơi có ruồi. Gió thổi qua người một khi quá. Tinh mịn nấm sợi liền tán ở trong không khí, giống bịt kín một tầng đám xương. Giống như vậy to lớn nấm mốc cầu, đều không phải là một cái hai cái, mà là thành trăm cái phân bố ở thương trường các nơi, toàn bộ thương trường bên trong tựa như cái bị phóng đại vô số lần vi khuẩn nuôi trồng mánh, trong không khí phiêu tán khuẩn nhung giống du đãng tuyến trùng. Cách phòng cụ, Tân cùng Quang đều xem đến một trận ghê tởm. Ngoạ tao ngoạn ý nhi này tuyệt, thương trường như thế nào đều là loại đồ vật này, may mắn ta mang theo mới nhất khoản phòng cụ, không cần cùng phần ngoài khí thể lưu thông là có thể tuần hoàn lọc. Bằng không ta tưởng tượng đến này đó ghê tởm người đồ vật bị hút vào phổi, liền cả người phát mau. Phong Hổ liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phát hiện sao, này đó nấm mốc cầu kỳ thật đều là người. Hắn vừa mới trải qua trong đó một viên khi, ở thật dày nhung khuẩn hạ thấy được một trương hư thối người mặt, những cái đó loài nấm thực vật cắm rễ ở nhân loại thi thể thượng. Tân cùng Quang càng phát điên, ta liền biết. Nơi này có thể có cái gì thứ tốt. Tiến vào thời điểm chính phủ nhân viên công tác nói qua, Nam Thiên phía trước phong bế to lớn quảng trường thời điểm, bên trong bị ô nhiễm số lượng vượt qua 700. Mà phong bế khi còn có không ít mất đi sức chống cự, ý thức mơ hồ người, thương trường trung di lưu tiếp cận ngàn người. Thời gian dài như vậy nội, lại cơ hồ không có phụ thuộc ô nhiễm vật từ quảng trường nội ra tới, công kích bên ngoài lưới sắt. Theo lý mà nói vô luận những người này biến thành cái dạng gì, tóm lại còn ở quảng trường bên trong. Nhưng nơi này quá tĩnh, không có người, giống như cũng không có gì năng động ô nhiễm vật. Có chỉ là đủ loại thực vật, hoa cỏ, thậm chí còn làm người buồn nôn nấm mốc cầu cùng mọc đầy một mặt tường mốc đốm. Nhưng Nguyên Ấu Sam đám người trong lòng rõ ràng, này đó nhìn như vật trang trí xem xét thực vật, hẳn là chính là chuyển hóa mà đến ô nhiễm vật. Nơi này vốn chính là khoa học kỹ thuật thụ lĩnh vực, là một cái thực vật hệ nhiều sóng loại, có thể chế tạo ra này đó ghê tởm thực vật hệ ô nhiễm vật, cũng tại dự kiến bên trong. Bọn họ tiếp tục về phía trước đi thời điểm, còn đang không ngừng thu thập các loại ô nhiễm tiêu bản. Mấy người đều không có thả lỏng cảnh giác. Bọn họ còn không có quên, to như vậy quảng trường chung còn có một cái thứ cấp nhiều sóng loại, chính ẩn núp ở nơi tối tăm. 039, nhiều sóng loại ô nhiễm mặt khác mục tiêu thời điểm, đại bộ phận tình huống sẽ đem mục tiêu đối tượng biến thành phụ thuộc ô nhiễm vật. Có thể lý giải vì một ít đã sớm đã chết cái xác không hồn, không có sinh mệnh cũng không có tự hỏi năng lực, sẽ chỉ ở nhiều sóng loại phụ cận du đãng, truyền bá ô nhiễm, là nhiều sóng loại ý niệm cùng thân thể một bộ phận. Nhưng nếu ô nhiễm nguyên lực lượng phá lệ cường đại, còn sẽ xuất hiện một loại đặc thù hiện tượng. Kia đó là nhiều sóng loại truyền bá nhiều sóng loại tình huống. Từ một cái nhiều sóng loại trên người, sinh ra hoàn toàn mới, chân chính ô nhiễm sinh mệnh. Người sau tuy rằng cũng là độc lập nhiều sóng loại thân thể, nhưng sẽ đem người trước trở thành mẫu thân giống nhau tồn tại, đối người trước ỷ lại tính cực cao. Ra đời thân thể cùng căn nguyên không sai biệt mấy, được xưng là đồng cấp nhiều sóng loại. Tỷ như nhiều sóng loại 006 cùng nhiều sóng loại 028. Nếu là ra đời thân thể lực lượng xa xa nhược với căn nguyên, được xưng là thứ cấp nhiều sóng loại, thường thường này một loại nhiều sóng loại trí lực cùng hành động lực cũng sẽ nhược một ít. To lớn quảng trường Trung Quốc Hoa thuộc về khoa học kỹ thuật thụ thứ cấp sản vật, nhưng nó lực lượng đánh giá cũng ở một bậc phía trên, tuyệt không có thể khinh thường. Tiếp tục hướng trong lúc đi, bốn phía ô nhiễm hoàn cảnh rốt cuộc thay đổi bộ dáng, không hề là chỉ một thảm thực vật. Chỉ thấy một thốc long trọng màu xám đậm đuổi gai tùng trùng, sinh ra vô số bén nhọn bạch cốt lang thứ. Nguyên Ấu Sam giơ lên camera chụp chiếu, xuyên thấu qua màn ảnh hình ảnh, nàng đồng tử hơi co lại. Thấy thế nào nàng đều cảm thấy, những cái đó bạch cốt giống như là mấy cái dao triển, hướng ra phía ngoài vươn tay cùng thân mình liều mạng cầu cứu dây rùa nhân thể. Những cái đó bén nhọn bạch cốt, là bọn họ nhiều sóng sau đầu ngón tay, bị bụi gai đâm thủng khe hở là nhiều sóng xương sườn cùng ngực. Càng là hướng trong đi, bạch cốt cùng thảm thực vật đan chéo rầm rộ cũng liền càng rõ ràng. Thậm chí còn có chút ô nhiễm vật đều không cần phân biệt. Chúng nó thân thể tuy rằng hóa xương lại vẫn cứ giữ lại đại khái hình người, liền chạy trốn tư thế đều nhìn ra một vài. Hoặc diễm lệ hoặc đạm sắc hoa cỏ cùng cành lá, từ những cái đó bạch cốt vật chứa hốc mắt, đại trương trong miệng ra bên ngoài vương. Cũng không phải quảng trường chung người không chạy, mà là bọn họ ở ô nhiễm thai nạn bùng nổ trong nháy mắt, thân thể liền thạch hóa dường như biến thành xương cốt, từ bọn họ huyết nhục nội phủ trung sinh trưởng ra cành lá, xuyên thấu bọn họ thân thể hướng ra phía ngoài duỗi thân. Đặt mình trong với như vậy quỷ dị ô nhiễm vật bên trong, rất khó không cho nhân tâm rất sợ. Tính đến có chút quá mức thương trường trung, chỉ có thể nghe được mấy người tiếng bước chân, cùng với cũng không tính đại chụp ảnh thanh. Nguyên Ấu Sam thanh âm thực nhẹ, các ngươi xem cái này, thân thể trở nên rất kỳ quái, ta phía trước ở tư liệu thượng nhìn đến quá, khoa học kỹ thuật thụ phi tinh thần ô nhiễm nhiều sóng phương hướng trung, nhất khó giải quyết đó là nó nhằm vào chịu ô nhiễm giả gen vặn vẹo cùng nhiều sóng. Nó có thể đem người huyết nhục biến thành xương cốt, có thể cho huyết nhục trùng sinh ra hoa cỏ, cũng có thể thay đổi đến càng nhiều. Thực hiện nhiên cái này tiêu bản hẳn là liền thuộc về liền cơ bản nhất sinh vật gen đều nhiều sóng. Kia phó bị nửa thực vật hóa khung xương, đầu có thể nhìn ra vẫn là người đầu lâu, nhưng thân thể lại vặn vẹo thật sự thái quá. tựa như một con thú loại thân hình. Đúng lúc này, từ tiến vào liền không lại phát hiện ô nhiễm dao động, đột nhiên đâm vào nguyên ấu Sam vẫn luôn bảo trì tuyến tính thế giới năng lực chung. Nàng trái tim hung hăng nhảy dựng, hạ giọng nói, chú ý cảnh giới, kia chỉ thứ cấp nhiều sóng loại hẳn là liền ở phụ cận. Vừa dứt lời, Kỳ Tà liền đi tới nàng phía sau, các ngươi nghe. To như vậy quảng trường trung buồn hẳn là nước lặng đến yên tĩnh, nhưng rất nhỏ vù vù thanh, lại ở bốn gã độ cao ô nhiễm năng lực giả vẫn không nhúc nhích sau, bị bọn họ điều động đến mức tận cùng cảm quan bắt giữ đến. Cái loại này thanh âm thực vi diệu, giống tiểu trùng chấn cánh thanh âm, lại giống nào đó đổ vật nhẹ nhàng run rẩy, cùng toàn bộ đại lâu đều hòa hợp nhất thể. Bởi vì thanh âm thật sự quá tiểu, phàm là có một đinh điểm bước chân hoặc quần áo cọ sát thanh âm, liền sẽ đem này che lại. Thực mau kia vù vù thanh càng lúc càng rõ ràng, nguyên ấu Sam bốn người chỉ tới kịp trao đổi một chút ánh mắt, rồi sau đó đồng thời động. Hoàn toàn điều động ô nhiễm lực lượng nguyên ấu Sam, trước đem làn da mặt ngoài bao trùm thượng một tầng lãnh ngạnh máy móc, nàng trở tay nắm lấy vẫn luôn đừng ở bên hông ném đao, lưới đao rung lên cùng cơ giới hóa cánh tay hòa hợp nhất thể. Thân thể một ninh xảo quyệt mà tránh thoát từ nghiêng phía sau ném tới công kích sau, trở tay dùng lưỡi dao một câu, xoát mà một chút ngăn cách kia mềm dẻo, giống sinh vật gân màng tổ chức xúc ua. Ổn định bước chân, nàng về phía sau dạo bước. Ngắn ngủn vài giây thời gian nội, toàn bộ to lớn quảng trường nội những cái đó đọng lại ô nhiễm vật, đều lục tục động lên. Bạch cốt cùng cành lá vặn vẹo giao triền cộng sinh thể run rẩy, cốt cách va chạm khi phát ra từng trận ma nhị thư vang. Vừa mới những cái đó rất nhỏ chấn động chính là này đó ô nhiễm vật sống lại đây điểm báo. Phong hổ cơ giới hóa nhiều sóng phương hướng, là công phòng năng lực đều rất mạnh cơ giáp loại, đặc biệt hắn chân bộ cùng hai tay đều nhân vi mà tiến hành quá chi giả cải tạo, hoàn mỹ phối hợp cơ giới hóa ô nhiễm, lúc này hai chân phía dưới phun ra hai thốc lửa khói, huyền phù ở giữa không trung tránh né công kích. Kia nhiều sóng loại hẳn là liền xen lẫn trong mấy thứ này bên trong, đại gia tiểu tâm không cần bị đánh lên đến. Thứ cấp nhiều sóng loại chỉ có một. Mặt khác này đó động lên hiển nhiên đều là phụ thuộc ô nhiễm vật, những cái đó dị dạng vặn vẹo cốt cách trong ngoài đều quấn quanh đại lượng thực vật, toàn bộ nhào lên tới khi tuy rằng không khó đối phó, lại rất có thể nhiễu loạn tầm mắt. Trong lúc nhất thời máy móc cùng cốt cách va chạm thanh, quanh quẩn ở thương trường bên trong. Tuy rằng rửa sạch tiểu đội chỉ có 4 người, nhưng đối phó này đó ô nhiễm vật vẫn là dư giả, Kỳ Tà chỉ đem cánh tay phải cơ giới hóa thành lợi chảo, một chảo liền chảo toé một con hóa xương quái vật. Theo bên chân ầm ầm sập cốt khối càng ngày càng nhiều, vẫn luôn dùng tuyến tính thế giới năng lực chú ý ô nhiễm vật đàn trung hướng đi nguyên ấu Sam, cũng rốt cuộc bắt giữ tới rồi hỗn tạp trong đó loang lổ nhảy lên. Nàng tâm mắt dùng mình, lại lần nữa phá đi một con ô nhiễm vật cốt sống sau, ánh mắt sen kẽ quá kia từng trương vật mẹo, sâm bạch như thạch cao gương mặt, tỏa định tới rồi ô nhiễm vật đàn trung một cái bóng dáng. Kita, Phong ca, ta bên trái nghiêng phía trên 40 mễ ngoại, kia chỉ treo ở lầu 3 màu đỏ biển quảng cáo thượng chính là nó. Cơ hồ là nàng nói chuyện cùng thời gian, Kỳ Tà máy móc chảo liền giống đâm thủng giấy cửa sổ như vậy, trực tiếp xuyên qua dày nặng bạch cốt. Hắn phía sau thon dài hắc đôi vùng, một đôi chân dài xúc lực nhảy đến thương trường trên tay vịt, ba lượng hạ liền hướng lên trên bò một tầng, hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Nhận thấy được hắn động tĩnh, nguyên bản ghé vào biển quảng cáo thượng quái vật bay nhanh chen trúc, thực mau ẩn vào đại lượng hóa xương ô nhiễm vật chung. Nhưng nguyên ấu Sam ánh mắt lại sớm đã tinh chuẩn định vị ở nó trên người. Sao có thể làm nó lại lần nữa chạy trốn? Nàng bình tĩnh mà báo ra thứ cấp nhiều sóng loại mỗi một lần cắt vị trí, mà Kỳ Tà chính là nhất tinh vi vũ khí, nơi đi qua đều bằng mau, nhất thô bạo thủ đoạn dập nát những cái đó vướng bận ô nhiễm vật. Thứ cấp nhiều sóng loại thân ảnh càng ngày càng gần, nó mơ hồ từ phía sau chó điên tựa đuổi theo chính mình nhân loại trên người, cảm giác được một loại áp bách. Kiên kỵ cùng sợ hãi làm nhân loại cùng nhiều sóng loại chi gian quan hệ đối rớt, nó phát ra từng trận uy hiếp tính gào giống. Tức khắc to lớn quảng trường chung những cái đó phụ thuộc ô nhiễm vật càng thêm điên cuồng. Nồng hậu ô nhiễm lực lượng sử dụng những cái đó ăn người thực vật sinh trưởng tốt, quần quần không ngừng từ các góc nhào hướng nguyên ấu Sam cùng tân cùng quang. Liên ở tầm mắt sắp bị dương nanh múa vướt mà ô nhiễm vật chiếm cứ khi, mượn dùng năng lực phi hành từ một cái khác phương hướng bọc đánh phong hổ, trực tiếp ỉ vào cơ giáp hóa thân thể đâm phiên non nửa tầng ô nhiễm vật, cải tiến chi giả máy móc hai tay hung hăng sắp sửa cấp nhiều sóng loại đinh cái đối xuyên. Trầm trọng cơ giáp thể cùng thứ cấp nhiều sóng loại đồng thời ngã trên mặt đất, đâm nát từng hàng cửa hàng pha lê. Liên ở lần đó cấp nhiều sóng loại còn tưởng trốn chạy khi, một chân từ từ hạ trực tiếp đạp lên nó nhiều sóng xương sọ thượng. 039, phanh mà một thanh âm vang lên, Kỳ Tà sinh sôi đem này dẫm vào chân nhắn gạch, gạch mặt vỡ ra điều điều tế văn. 039, nhiều sóng loại trong cơ thể nhiều sóng ra răng cơ cảnh cùng hoa cỏ, từ phía dưới cùng mặt bên ngưng tụ thành truy thứ, đồng nhiên hướng Kỳ Tà trước ngực phía sau lưng đâm tới. Thanh niên máy móc chảo vung lên, trực tiếp cắt đứt những cái đó cuộn tròn xúc tua, rồi sau đó bắt lấy mặt vỡ. Hắn tái nhợt tươi đẹp gương mặt thượng trọn cười, một đôi mắt tím rũ mắt bệ nghệ khi, lại tràn đầy không kiên nhẫn cùng lạnh băng. Quanh thân mãnh liệt ô nhiễm lực lượng cùng hắn có thể nói tàn bạo thủ đoạn, lại là so nhiều sóng loại còn giống ác nhân vai ác. Kỳ ta máy móc chảo nắm lấy còn ở rẽ rủa mấp máy xúc vừa, liền một chân giẫm lên đầu lâu tư thế, cánh tay dùng sức khi, cuốn lên nửa thành tay háo lộ ra rắn chắc cánh tay thượng, sẽ hiện ra rất nhỏ mạch lạc. Hắn liền căn xả chặt đứt nhiều sóng loại trong cơ thể xúc vừa, vứt trên mặt đất sau xoa xoa tay. Quảng trường trung căn nguyên bị khống chế, mặt khác ô nhiễm vật đều bề ngoài, phong hổ từ một mảnh hỗn độn pha lê cha trung đứng dậy lại đây, nguyên ấu sam cùng tần cùng quang cũng lên lầu. Nhìn đến lần đó cấp nhiều sóng loại thảm trạng, ba người đều là lặng im một lát. Tân cùng quang vô vỗ trên người cành lá, này bản thể kỳ thật không khó đối phó, chính là tiểu đệ quá nhiều, quệ với nhau quá khó chơi. Nếu không có nguyên ấu sam có được truy tìm ô nhiễm căn nguyên năng lực, thả bọn họ bốn người càng là tính áp đảo thực lực, cốt hoa chỉ biết càng khó bắt được. Thứ cấp nhiều sóng loại di động tốc độ thực mau, đây là nguyên ấu sam lần đầu tiên thấy do nó bề ngoài. Nó bị chính mình trên người xả đoạn xúc tua chặt chẽ trói chặt, mặt vỡ còn ở tràn ra màu xanh nhạt chất lỏng. Không thể không nói này chỉ nhiều sóng loại ngoại hình không khủng bố, thậm chí còn xưng được với một câu đẹp. Cùng những cái đó thân thể bị vặn vẹo phụ thuộc ô nhiễm vật bất đồng, này chỉ thứ cấp nhiều sóng loại ngoại hình tuy rằng cũng đã xảy ra nhiều sóng, nhưng chỉnh thể thượng vẫn là có thể nhìn ra người hình thái. Nó cả người đều là ánh bạch sắc cốt cách vật chất, đầu lâu thượng nhìn không ra rõ ràng ngũ quan, sau đầu nhiều sóng ra một đôi nhô lên cốt giác, từ giác trung sinh ra tế mà mềm mại, mở ra thốc bạch tiểu hoa cảnh. Trên vai, ngực chỗ đều có hoa cỏ từ cốt cách trung chui ra. Lại trương lại mảnh khảnh bạch cốt tứ chi thượng, cũng rũ từng cây thực vật xúc tu, tuy rằng hiện tại nhìn khá xinh đẹp, nhưng không lâu phía trước lại thiếu chút nữa đâm thủng kỳ tà thân thể. Bạch cốt sinh hoa, cái này danh hiệu đích xác hình tượng. Bị bắt lấy lúc sau, có lẽ là bách với kỳ tà áp lực, thứ cấp nhiều sóng loại thành thành thật thật thập phần an tĩnh, từng cụm bị tốn chọc hệ dễ thậm chí còn có điểm đáng thương. Nhưng nguyên ấu xa mấy người ánh mắt, vẫn luôn đều thực lãnh. Bọn họ rõ ràng mà biết, lại như thế nào mỹ lệ ô nhiễm quái vật đều là đối địch phương. Chính là trước mắt này chỉ nhìn phúc hậu và vô hại, giống cái tinh linh giống nhau nhiều sóng loại, đem to lớn quảng trường biến thành bạch cốt phân mộ. Tân cùng quang, thứ này có thể giao lưu sao? Có thể từ nó trong miệng đào điểm tin tức không? Hắn như vậy tưởng thời điểm, kỳ tà bắt lấy cốt hoa xương sọ máy móc chảo đã buộc chặt dùng sức, không có giao lưu năng lực liền trực tiếp đổ đi. Có. Mất tiếng thanh âm từ kia trương không có ngũ quan bạch cốt mặt chúng phát ra, giống đồng thời có 2-3 cá nhân thanh âm điệp ở cùng nhau. Nguyên bản cái này nhiều sóng loại công kích tính liền không cường, nó từ một vị hóa xương ô nhiễm bệnh người bệnh chuyển hóa mà thành, còn có nhân loại khi mơ hồ ký ức. Hàng năm bị bệnh làm nó làm người khi liền nhát gan nội hướng, biến thành nhiều sóng loại sau, tuy rằng khống chế không được lực lượng truyền bá, nhưng nó cũng không có bước ra to lớn quảng trường. Nó là khoa học kỹ thuật thụ đánh cờ dưới sinh ra nho nhỏ quân cờ. Không thể phản bác, không thể chống cự. Chỉ tiếc thứ cấp nhiều sóng loại vốn là trí lực giống nhau, hỏi mấy lần nó cũng chỉ có thể hàm hồ nói ra một ít vô ý nghĩa từ ngữ, về khoa học kỹ thuật thụ tin tức càng là không thể nào hồi đáp. Sau một lúc lâu, Nguyên Ấu Sam mới ngẩng đầu nói, hẳn là hỏi không ra cái gì, cho nó một cái thông khoái, chúng ta liền đi thôi. Kỳ ta mặt mày nhàn nhạt, hảo. Một đạo trầm đục lúc sau, lần hai cấp nhiều sóng loại còn không có phản ứng lại đây khi, nó ngực liền bị sắc bén lạnh băng máy móc chảo đâm thủng. Linh tinh rách nát cánh hoa từ trên xương cốt bay xuống, chậm rãi rơi xuống đất ngay mắt, bên trong lĩnh vực lực tràng đều đã xảy ra cực kỳ ngắn ngủi vặn mèo. Chỗ sâu nhất quái vật khổng lồ, cắm rễ ở phế tích bên trong, kia viên thụ tâm mất máy, chậm rãi nứt ra rồi một cái khe hở. Nô! Nhìn dụng cụ thượng ô nhiễm chỉ số bay nhanh giảm xuống, Nguyên Ấu Sam nói, nhổ thành công. Phong Hổ nhẹ nhàng thở ra, cái thứ nhất nhiệm vụ điểm chúng ta hẳn là xem như viên mãn kết thúc đi. Không, không đúng. Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên gấp giọng nói, ô nhiễm trị số lại bắt đầu trướng. Chỉ thấy nguyên bản ngã xuống trị số thế nhưng đột nhiên bắt đầu tăng trở lại, từ tâm thượng nguyên bản ảm đạm đi xuống, đại biểu cho to lớn quảng trường điểm đỏ lại lần nữa sáng lên. Lúc này đây cũng không giống phía trước có như vậy đại thân thể số lượng, điểm đỏ màu sắc cũng không cường, nhưng thực mau một người tiếp một người điểm đỏ, hiện lên trên bản đồ thượng, cũng bay nhanh hướng tới bốn phía khuếch tán. Nguyên bản yên tĩnh xuống dưới quảng trường bên trong, bỗng nhiên lại bắt đầu rung động. Những cái đó đan xen thực vật bạch cốt, lại động lên. Quảng trường ngoại, chờ bên trong tin tức Nguyệt Thành chính phủ nhân viên nhóm, cũng cảm nhận được mặt đất chấn động. Phát sinh sự tình gì? Quảng trường bên trong có phải hay không đã xảy ra chuyện, những cái đó tiến vào người. Các ngươi mau xem. Mau xem trên mặt đất. An mặc phòng hộ phục chính phủ nhân viên công tác nhóm sôi nổi biến sắc, không ngừng hướng tới phía sau thối lui. chỉ thấy bọn họ dưới chân mặt đất ở chấn động chung, nứt ra rồi từng điều khe hở, nhiễm bùn đất thực vật căn cần giống rậm rạp du xả, từ dưới nền đất hướng ra phía ngoài lan tràn. Mau thông chi tổng bộ, làm cho bọn họ phái sái dược phân đội nhỏ lại đây. Cách đó không xa vẫn có bóng người đi lại trên đường, những cái đó biểu tình mỏi mệt, vừa mới tan tầm công dân nhóm bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút trầm trọng. Bên đường tiểu xe đẩy sau, có một đôi còn mang theo nhiệt tình tươi cười, đang ở chờ khách nhân thăm trung niên phu thê. Thê tử đang ở trà lau xe đẩy bên cạnh, trượng phu tắt suy đâu, một bàn tay cầm máy truyền tin cùng trong nhà hài tử thông điện thoại. Điện thoại kia đầu tuổi trẻ thanh âm nói, ba, ngươi cùng mẹ không sai biệt lắm liền đã trở lại, hiện tại bên ngoài không yên ổn đi ra ngoài người cũng ít, trên mạng đều nói to lớn quảng trường bên kia xảy ra chuyện nhi. Các ngươi ra quán địa phương lại cách này biên không xa. Học phí ta có thể chính mình cho vay, ra ra cùng bà ngoại chi giả nhổ chồng tiền cũng mau tích có thể, không cần thiết như vậy đua. Hảo, ngươi đừng nhọc lòng sự tình trong nhà, ta và ngươi mẹ ơi quá một lát. Ra. Ba, ngươi thanh âm như thế nào tạp? Điện thoại kia đầu người trẻ tuổi hô hai tiếng, cũng chưa được đến phụ thân đáp lại. Trạng vạng phía chân trời đã thành màu đỏ sậm. Tà dương ánh chiều tà dưới, thủy chiều mà xúc tu lặng yên không một tiếng động lan tràn. Một cái tinh tế mềm mại cảnh quấn lên trung niên nhân cẳng chân. Hắn kia không có gì phòng hộ công năng tợ lặt tiệp mặt nạ bảo hộ hạ gò má thượng, mọc ra một viên nho nhỏ nụ hoa. Chương 209 Hoàn Mỹ Thế Giới. Từ Nguyệt Thành sử nhập trung tâm khu thành thị hoàn thành đoàn tàu thượng, vẫn cứ chỉ có nguyên ấu sang một hàng bốn người. Nhổ một bậc ô nhiễm thai nạn cốt hoa bọn họ ngồi ở trống trải không người thùng xe nội, thật lâu không nói gì, mỗi người trên mặt đều mang theo áp lực mỏi mệt cùng ủ rũ. Ngoài cửa sổ thành thị từ mật đến sơ, tuần hoàn lặp lại mà xuyên qua từng tòa thành thị trên không, ở lánh chất đèn nghe ống quang hạ, hướng tới mục tiêu địa điểm mà đi. Liên ở hai cái giờ phía trước, vốn tưởng rằng giải quyết hạng nhất ô nhiễm sự kiện nguyên ấu sam bốn người, từ tâm thượng giám sát chung quanh ô nhiễm chỉ số dáng vẻ lại mạnh thêm. Như thủy triều xứng đôi thực vật căn cần từ dưới nền đất hướng lên trên dũng, mất đi thao tác ô nhiễm vật lại lần nữa vặn vẹo chen trúc. Nhìn những cái đó phụ thuộc ô nhiễm vật trên người đan chéo cành lá, dần dần cùng dưới nền đất lan tràn đi lên căn cần dung hợp. Tựa như bị từng điều căn cần thao tung rối gỗ loạn choạng chạm lên, nguyên ấu sam lúc này mới ý thức được, khống chế ô nhiễm đều không phải là chúng nó cho nên vì thứ cấp nhiều sóng loại, mà là xa ở trung tâm khu khoa học kỹ thuật thụ. Thứ cấp nhiều sóng loại tồn tại, bất quá là nó một viên đại hành quân cờ, là nó đôi mắt. Cũng may lần thứ hai bùng nổ tuy giang quảng, nhưng cũng không có lại lần nữa diễn sinh ra tân nhiều sóng loại. Nguyệt Thành chính phủ chuyên nghiệp tiểu đội từ Hải Lục hai điều tuyến đổi tới. Ở những cái đó ra bên ngoài lan tràn xúc tu thượng phun đại lượng ức chế dược vật, lúc này mới khó khăn lắm ngừng ô nhiễm vật tiếp tục khuếch tán. Nhưng ô nhiễm lực lượng lan tràn, vẫn cứ tạo thành không thể nghịch thương vong. Phu cận ly đến gần một ít đi làm tộc nhóm, bị những cái đó căn cần quân lấy, túm nhập rậm rạp xúc tu đoàn trung, sinh mệnh dây lắt gian bị cắn ướt, huyết nhục trung mọc ra muôn hình muôn vẻ thực hệ vật. Nguyên ấu sang bọn họ lưu lại giúp đỡ Nguyệt Thành chuyên nghiệp tiểu đội diệt trừ tân ô nhiễm vật, ước chừng hoa hơn 2 giờ. Mới khống chế được ô nhiễm lan tràn. Lúc sau bọn họ cũng không có đồng ý chính phủ nhân viên lưu lại nghỉ ngơi mời, mà là bước lên tiếp tục hướng trung tâm khu vực chạy đường tàu riêng hoàn thành đoàn tàu. Vãn 8 điểm, thùng xe vững vàng vận hành. Ngoài cửa sổ sắc trời đã hoàn toàn đen, nhân các có tâm sự, duy 4 hành khách cũng không có nói chuyện với nhau hôm nay phát sinh đủ loại. Lang thang không có mục tiêu mà trầm tư khi, nguyên ấu sam đông nhiên cảm giác chính mình mu bàn tay bị cái gì lông xù xù đồ vật cọ cọ. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện là bên cạnh kỳ tà thon dài hắt đuôi. Xúc cảm miên hậu mềm mại cái đuôi tiêm từ lưng ghế gấp sau, tiểu biên độ lay động hai hạ, vừa lúc đảo qua nàng mu bàn tay. Nàng tâm tình mạc danh một nhẹ, vươn đầu ngón tay chọc hai hạ cái đuôi, vừa nhấc đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng một đôi tím đậm sắc trong mắt. Có chút xấu hổ mà thu hồi tay, nguyên ấu sam nghe được thanh niên ý vị không rõ cười khẽ thanh, ở hai người chi gian nhỏ hẹp không gian truyền lại. Từ tiến vào ô nhiễm lĩnh vực phạm vi, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đã chịu ảnh hưởng. Kỳ tà tình huống phá lệ nghiêm trọng. Hắn trong mắt thế giới tựa như bịt kín một tầng huyết sắc, đáy lòng áp chế táo ý càng thêm khó có thể khống chế. Người khác chỉ biết hắn có đại lượng ô nhiễm dung hợp sau di chứng, này di chứng sẽ làm hắn cảm xúc ý thức mất khống chế, nổi điên. Nhưng bọn họ cũng không biết, từ hắn tại đây cụ thân xác mở mắt ra sau, mỗi một phút mỗi một giây trong đầu đều có một thanh âm, ở kích động hắn bước qua cái kia điểm mấu chốt, trở thành nhiều sóng loại. Tuy rằng kỳ tà đối cái này liên minh không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng so với cái loại này chỉ biết giết chóc chân chính quái vật, hắn vẫn là tính toán đương nhân loại. Ít nhất nhân loại sẽ không bị ô nhiễm lực lượng thao tác. Nhưng ngẫu nhiên đầu đau muốn nứt ra, lại thừa nhận liên minh chung những cái đó mắt lạnh cùng tính kế khi, hứng thú dã rời kỳ tà cũng sinh ra quá vì cái gì còn muốn giúp đỡ này đó ngu xuẩn, có lẽ đương một cái nhiều sóng loại sẽ càng tự tại ý tưởng. Thằng đến gặp được Nguyên Đấu Sam, hắn mới liền cảm thấy vẫn luôn lựa chọn đương nhân loại, là hắn làm được chính xác nhất quyết định. Bắt giữ đến thanh niên đấy mắt khó được ôn sắc, Nguyên Đấu Sam tâm cũng mềm một phân. Nàng không hề có bị bắt được quân bách, loát đem cẩu cẩu Mao Nhung đói cái đuôi đánh đòn phủ đầu, như thế nào đang xem ta. Còn rất tự luyến. Kỳ ta cười nhạt một tiếng, lười biếng liếc mắt, thế nào, hối hận lựa chọn tiến vào sao. Hắn nghiêng thân khi một cánh tay chi ghế dựa chỗ tựa lưng, hiện ra vài phần không chút để ý, nhưng dừng ở Nguyên Đấu Sam trên người ánh mắt lại vô cùng chính xác. Dọc theo đường đi hắn chưa bao giờ đình chỉ quá quan sát bên người tiểu công chúa, nhìn ra nàng phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, cũng thấy được nàng giấu ở trong xương cốt ôn hòa. Trên người nàng có loại liên minh chung sớm đã biến mất, đối với chịu ô nhiễm giả thương hại chi tình. Kỳ ta càng là cùng nàng ở chung đến lâu, liền càng là đối chính mình quá khứ cảm quan cùng ký ức sinh ra hoài nghi, bởi vì hắn thích nữ hải tử quả thực cùng qua đi gần 20 năm khác nhau như hai người. Có đồ vật, là bắt chước cùng đoạn thời gian nội đều không thể đạt được. Hắn đấy mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu, trong lòng sớm có suy đoán. Nhân kỳ ta chính mình là bỗng nhiên ra đời ở nhân tạo thể xác chung ý thức, hắn từng có suy đoán. Hiện tại Nguyên Đấu Sam hẳn là cũng là ở gần chết khi dung hợp thần quang, tiện đà xuất hiện loại tình huống này. Thời gian càng dài, hắn liền càng thêm xác định chính mình suy đoán. Nguyên Đấu Sam khẽ cười một tiếng không nói chuyện. Từ nàng tiến vào mặt thế đem lâm trò chơi chẳng khi, liền không có hối hận đường sống. Nàng nhân sinh duy nhất mục tiêu đều biến thành hướng lên trên bò, thẳng đến thắng được cuối cùng thắng lợi, lui về phía sau một bước chính là thần hồn câu diệt, nàng không có lựa chọn nào khác. Hoàn thành đoàn tàu xuyên qua không trung sạn đạo khi, thùng xe nội tối tăm ánh đèn càng nhược, nhạy bén nghe được một chút động tĩnh, Nguyên Đấu Sam mấy người dương mắt nhìn lại. Thùng xe một khắc đầu đến gần một người tiếp viên hàng không, là số lượng không nhiều lắm còn ở ô nhiễm khu vực thai họa nặng công tác chính phủ nhân viên, người tới trước ngực đừng công tác bài, ăn mặc thật dày phòng hộ y y, trong tay xách theo một cái túi, bên trong một ít không hủy đi phong quá thức ăn nhanh cùng thủy. Nguyên Đấu Sam nhìn mắt công bài thượng ảnh chụp, thanh tú thanh niên gương mặt tươi cười ở thùng xe ánh sáng hạ có vẻ có chút cứng nhắc. Vài vị vất vả, hẳn là một ngày không ăn cái gì đi. Tiếp viên hàng không cười khổ một tiếng, bởi vì thùng xe đình chỉ đón khách, toa ăn đã sớm ngừng, trên xe chỉ có này đó. Tiếp nhận lúc sau, Phong Hổ nói thanh tạ. Nhìn tiếp viên hàng không rời đi bóng dáng, Tân Cùng Quang thổn thức nói, này đó trong lĩnh vực mặt người thường cũng là đáng thương, chạy cũng chạy không ra được, chỉ có thể ở bên trong đốc. Chỉ là bọn hắn cũng không tính toán ăn mấy thứ này. Có lẽ là thùng xe nội quá mức yên tĩnh, Nguyên Ấu Sam cảm giác được buồn ngủ, nàng ngáp một cái. Đôi mắt có chút hồng. Một bên Kỳ Tà bất động thanh sắc thu vào đáy mắt, chưa nói cái gì, chỉ là ở nàng bắt đầu ngủ gật thời điểm dùng cái đuôi nhẹ nhàng một quyển, làm nàng dựa vào chính mình trên vai nghỉ ngơi. Không bao lâu, Phong Hổ cùng Tân Cùng Quang cũng liên tiếp đánh lên áp, bất chi bất giác nhắm lại mắt. Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên bừng tỉnh khi, cảm giác chính mình giống như là xa và ở thật sâu đáy biển ngủ một giấc, sợ vừa mở mắt không chỉ có không giảm bớt mệt nhọc, mệt mỏi cảm ngược lại càng trọng. Tại thân thể đi phía trước huynh đảo nháy mắt, nàng cơ bắp ký ức liền làm nàng hai tay một hộ, ổn định thân thể. Thùng xe lung lay, ngừng ở sân ga. Không thích hợp. Nàng như thế nào sẽ ngủ rồi? Dựa theo nàng ý chí lực, đừng nói là công tác toàn bộ ban ngày, chính là một ngày một đêm không ngủ không nghỉ thậm chí càng lâu, đều sẽ không vây đến ngủ. Mấu chốt nhất chính là, ban đầu bốn người thùng xe chung, lúc này liền độc dư lại nàng chính mình. Nguyên Ấu Sam bám mà nổi da gà, sau lưng rét run. Nàng liền kêu gọi đều không cần. Bởi vì nàng biết Kỳ Tà là tuyệt đối không có khả năng ném xuống nàng một người đi địa phương khác. Duy nhất khả năng chính là, mặt khác ba người đều không ở này tiết trong xe. Ngủ trước ký ức Nguyên Ấu Sam còn nhớ rõ một ít, nàng mơ mơ màng màng gian còn có thể cảm giác được chính mình dựa vào Kỳ Tà trên vai, ngủ một giấc thiên đều thay đổi. Len keng, mục tiêu trạm Vân Trung Thành đã tới mục đích địa, lần này đoàn tàu đã đạt trung điểm. Đoàn tàu trung phát thanh ở thùng xe trung vang lên. Rồi sau đó Nguyên Ấu Sam cách đó không xa cửa xe liền phát ra từng trận tiếng vang, chiều hai bên mở ra, lộ ra một cái liên tiếp sân ga thông đạo tới. Bên ngoài ánh sáng bắn vào thùng xe nội, ngược lại làm nàng càng cảm thấy quỷ dị. Nàng ngủ phía trước thùng xe ngoại rõ ràng vẫn là hắc, nhưng hôm nay bên ngoài thực hiển nhiên chính là ban ngày. Tân Cùng Quang chịu đến cái thứ hai mục đích địa, ở chỗ ô nhiễm lĩnh vực trung tâm thành thị, Vân Trung Thành. 039, khoa học kỹ thuật thụ bản thể, liền cắm rễ tại đây tòa thành thị nào đó tiểu khu. Có thể nói bọn họ là tới nổ răng cọp. Tuy rằng Nguyệt Thành cùng Vân Trung Thành chi gian còn kém hai tòa thành thị, nhưng không trung hoàn thành đoàn tàu tốc độ cực nhanh, xe trình ở 1 giờ tả hữu, nàng lên xe thời điểm vẫn là buổi tối 8 điểm, hiện tại lại giống thành ban ngày. Nguyên Ấu Sam ngồi ở thùng xe trên chỗ ngồi thật lâu không nhúc nhích, mà này cửa xe cũng liền mở rộng ra, giống một cái mở ra thú khẩu. Dưới loại tình huống này lại như thế nào trì độn người cũng có thể ý thức được, chính mình gặp được chuyện này. Đi ra ngoài, rất có khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng nàng trừ bỏ đi ra ngoài ở ngoài không có lựa chọn, bởi vì này tiết thùng xe chung đồng dạng cho nàng một loại thật không tốt cảm giác. Trầm mặc một lát nàng đứng lên nhấc chân, đi ra cửa xe. Bước vào sân ga trong nháy mắt kia, một loại vô pháp bỏ qua âm lãnh cảm, từ Nguyên Ấu Sam sau sống bỏ lên trên da đầu. Hẹp dài sân ga bởi vì đình vận nhìn không tới một bóng người, thật lớn vân trung thành thiết biển treo ở trên không, trong tiếng gió có thể nghe được nơi xa một ít tiếng người. Nguyên Ấu Sam hướng nhà ga ngoại đi đến, đông nhiên cảm giác được cái gì. Nàng quay đầu lại hướng tới đoàn tàu phương hướng nhìn lại, thấy được vô cùng quỷ dị một màn. Cái kia từng ở thùng xe thượng cho bọn hắn đưa qua một ít thủy cùng đồ ăn tiếp viên hàng không, lúc này chính xa xa đứng ở thùng xe phía sau cửa, nó ăn mặc thật dày phòng hộ phục hai chân cùng từng cụm tinh mịn cảnh quấn quanh ở bên nhau, vẫn luôn kéo động đến thùng xe nhìn không thấy chỗ sâu trong. Nguyên Ấu Sam xem qua đi thời điểm, nó chính giơ lên cánh tay múa may, thấy không rõ gương mặt thượng tựa hồ mang theo quỷ dị tươi cười. Cửa xe đóng cửa, đoàn tàu lại lần nữa xử nhập không trung sạn đạo. Hít sâu một hơi, Nguyên Ấu Sam bất động thanh sắc điều động toàn bộ lực lượng, đem phòng hộ ăn vào làn da cơ giới hóa, làm tốt tùy thời công phòng chuẩn bị. Nhưng đương nàng bước ra nhà ga, chính thức tiến vào vân trung bên trong thành, biểu tình nhưng không khỏi toát ra khiếp sợ. Thành thị trung nhất phái bình thản an nhàn, trên đường người đi đường, không trung chạy như bay mà qua phi hành khí, con đường hai bên đèn đuốc sáng trưng thương trường. Trừ bỏ trên đường quá mức phồn thịnh thực vật, hết thảy đều cùng lĩnh vực bên ngoài cùng với mặt khác hòa bình thành thị không sai biệt mấy. Nay cùng Nguyên Ấu Sam trong tưởng tượng thâm chịu ô nhiễm, hoàn toàn luân hãm trung tâm thành thị, hoàn toàn bất đồng. Nàng không khỏi vận dụng tuyến tính thế giới năng lực, trong suốt phòng hộ mặt nạ bảo hộ hạ hai tròng mắt, ở ô nhiễm lực lượng kích động nhuộm đấm hạ, biến thành một mảnh pha lê sắc ngân bạch. Đặc thù năng lực hạ vân trung thành cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa, nàng hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, chỉ có những cái đó cách hai bước liền khai thượng một thốc rậm rạp thực vật thượng, đảo đều để lộ ra từng luồng nồng đậm ô nhiễm lực lượng. Nguyên Ấu Sam không có bị mê hoặc, ngược lại càng kiên định trước mắt hết thảy là lĩnh vực hạ ảo cảnh ý tưởng, đồng thời cũng đối khoa học kỹ thuật thụ năng lực có càng sâu một bước hiểu biết. Ít nhất ở cùng kỳ ta bước lên đoàn tàu phía trước, nàng xác định chính mình nhìn thấy nghe thấy đều là chân thật. Rốt cuộc trong đội ngũ có 4 cái tinh anh đội viên, liên minh người mạnh nhất kỳ tà tạm không cần phải nói, liền nói tân cùng quang tuy rằng công phòng năng lực đều chỉ ở đạt tiêu chuẩn tuyến, không có gì đặc biệt xung ra, nhưng hắn có thể đương nửa cái quang nào hệ đối đãi. Tân cùng quang đối với các loại giám sát số liệu cùng ô nhiễm phân tích, nắm giữ đến cực tinh chuẩn. Ở Nguyệt Thành thời điểm chính là hắn trước hết phát hiện, những cái đó dưới nền đất chui ra bạch cốt nguyên thân là thảo thực. Nếu khi đó bọn họ liền ở vào ảo cảnh chung, không có khả năng không phát hiện manh mối. Nhất định là bước lên đoàn tàu sau nào đó phân đoạn xuất hiện vấn đề. 039, Bùi Gai giáo hội, tân cùng quang chịu đến cái thứ hai khắc thường ô nhiễm bùng nổ địa điểm. Chính xác ra từ trên bản đồ xem, toàn bộ vân trung thành đều bị hồng đến tỏa sáng tiêu chí đánh dấu, rậm rạp đếm đều đếm không hết. Ở này đó khắc thường ô nhiễm chung, luôn có một chỗ là khoa học kỹ thuật thụ che giấu bản thể. Mà tìm ra này cây ô nhiễm nguyên cũng là sở hữu thâm nhập trung tâm khu vân trung thành điều tra tiểu đội che giấu mục tiêu chí nhất. Nhiều năm như vậy, theo 001 ô nhiễm lực lượng càng thêm cường đại, lĩnh vực thực chất cũng liền càng dày nặng. Hơn nữa 001 vẫn luôn ở vào thông thả di động chung, liên minh chỉ biết nó liền ở vân trung trong thành, lại không cách nào định ra cụ thể vị trí. Nguyên Ấu Sam phỏng đoán nếu kỳ tà đám người gặp cùng nàng đồng dạng tình huống, ở tìm không thấy mặt khác đồng đội dưới tình huống, hẳn là cũng sẽ đi trước mục tiêu địa điểm tìm kiếm manh mối. Có khả năng nói vân trung xưng nội ứng nên còn có không ít đồng dạng tới điều tra ô nhiễm nhân viên, nói không chừng ven đường còn có thể chạm mặt. Ôm ý nghĩ như vậy, Nguyên Ấu Sam áp xuống trong lòng lo âu bất an, dọc theo bản đồ sở chỉ chỗ, hướng tới mục tiêu mà đi đến. Bị dự vì thời đại cũ 30 đại di tích chi nhất Bùi Gai giáo hội, là ước chừng 200 năm trước tàn lưu cũ kiến trúc, đúc giả là lúc ấy ở vân trung bên trong thành đóng quân khống quyền Bùi Gai kỵ sĩ đoàn. Tuy nói là giáo hội, nhưng kiến trúc lại tạo đến hoa lệ dị thường, thờ phụng thời đại cũ phương Tây lưu truyền tới nay tà thần. Kia đoạn thời gian vừa lúc gặp Tây Bộ bang quốc nội loạn, chính quyền cơ hồ đều bị kỵ sĩ đem khống, ngắn ngủi huy hoàng sau kỵ sĩ chính quyền bị thua, từ đây bị đuổi ra bang quốc bên trong, len lỏi đến hỗn loạn nơi trở thành tam đại đuổi đi thế lực chí nhất. Năm đó bị tạc hủy, lửa đốt Bùi Gai giáo đường, trải qua tu sửa sau trở thành vân trung thành tiêu chí kiến trúc. Hiện giờ Nguyên Ấu Sam liền đứng ở ngôi giáo đường này ở ngoài. Cứ việc là chỗ vứt đi giáo đường, nhưng nơi này đã biến thành một chỗ cảnh điểm, bốn phía vẫn có không ít lui tới nam nữ cùng cửa hàng. nàng lặp lại xác định hai lần mục đích địa, cũng không có ở quanh thân nhìn đến kỳ tà ba người thân ảnh. Thậm chí còn mặt khác điều tra tiểu đội thân ảnh, cũng không có nhìn thấy. Chẳng sợ đã xác định chính mình thân ở hoàn cảnh có vấn đề, Nguyên Ấu Sam trong lòng vẫn là ngăn không được mà thất vọng. Đúng lúc này, một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nam đồng hướng tới Nguyên Ấu Sam phương hướng chạy tới, ngắn ngủn tứ chi phịch lên khi giống một viên ngắn ngủn thịt cầu, thập phần đáng yêu. Xuyên qua đám người khi, trên đường người đi đường sôi nổi ghé mắt, phát ra từng trận kinh hô hoặc ý cười. Mắt nhìn hắn chạy tới bụi gai giáo đường trước cái kia xinh đẹp tóc vàng thiếu nữ trước mặt dừng lại, rồi sau đó đoạn tay bắt lấy một chi hoa hồng, lót chân ngửa đầu. Tỷ tỷ, ngươi hoa hoa. Từ Nguyên Ấu Sam góc độ, nàng có thể nhìn đến tiểu hài nhi tròn vo khuôn mặt cùng mắt, trầm mặc một lát sau nàng ngồi xổm xuống thân mình, ai cho ta? Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Nam hài nhi mãi thanh mãi khí nói, là một cái xoái ca ca đưa cho ngươi, hắn nói ngươi thật xinh đẹp. Hỏi lại hắn cái gì, hắn liền ngượng ngùng xoắn xít đáp không được. Nghe vậy Nguyên Ấu Sam nhìn quanh bốn phía, cũng không có nhìn đến cái gì khả nghi người. Nàng ngồi xổm xuống khi có thể cùng nam đồng nhìn thẳng, vô luận tiểu hài tử như thế nào làm nũng, nàng đều không có tiếp nhận bó hoa. Vì thế tiểu béo đôn nặng nề mà hừ một tiếng, dầm chân xoắn mông nhỏ chạy mất. Ở tiểu hài nhi thở phì phì chạy xa sau không bao lâu, lại có một người dẫn theo giỏ tre trung niên nữ tính xoa xoa tay, vẻ mặt chất phác tươi cười đến gần nàng. Nữ nhân tiếp cận, Nguyên Ấu Sam nhìn đến nàng nghiêng vắt trong rổ, là từng cụm hoa hồng. Hoa cỏ cành lá thượng mang theo gai ngược, no đủ tươi đẹp cánh hoa thượng còn có sáng sớm sương sớm, người tầm mắt dừng ở mặt trên khi, bị một loại đặc thù ma lực hấp dẫn rời không ra tầm mắt. Gần là nhìn, đều sẽ làm nhân tâm tình sung sướng. Nữ nhân cười nói, đại muội tử, vừa mới có cái tiểu tử ở ta nơi này mua một bó hoa, ngượng ngùng tặng cho ngươi, khiến cho nhà ta kia tiểu tử đưa lại đây. Hiện tại hắn lại đem này đó đều mua, làm ta cho ngài mang câu nói, hắn không có ý khác, chỉ là cảm thấy ngài rất giống một vị cố nhân. Này đó hoa mua đều mua, không bằng ngài liền đem đi đi. Lúc này đây, giáo đường bên cạnh bán đồ chơi làm bằng đường đại thúc, làm tiểu mặt ra gì, còn có mấy cái đang ở chụp ảnh người qua đường đều xoay đầu tới, nhìn về phía nơi này, khuyên đủ, ai u này hoa hồng dưỡng đến hảo A, vừa thấy chính là dụng tâm chăm sóc, ném đáng tiếc. Tiểu cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp, chính xứng này hoa A. Nói dợn đến thanh âm hạ, kia bán hoa phụ nữ lại đem rổ đi phía trước một đệ, trên mặt cười tủm tỉm. Duy nhất cùng này hài hòa vui sướng bầu không khí không hợp nhau, lại là sự kiện nhân vật chính, cái kia ăn mặc phòng hộ phục một mình đứng ở giáo đường trước thiếu nữ. Nàng thoạt nhìn kiều kiều tiểu tiểu, sinh một trương khó khăn lắm bàn tay đại mặt, lẻ loi một mình đứng ở nơi đó khi thấy thế nào cũng chưa cái gì khí thế. Nhưng mà cũng chính là như vậy một cái nhìn liền ra mặt mỏng hảo đắn đo nữ hài tử, lại không có do dự mà, ớm ở nhận lấy này một rổ hoa. Trên mặt nàng không có chút nào tươi cười, một đôi mắt trầm tĩnh như nước, rốt cuộc nâng lên tay sau. Cánh tay lại nhân cơ giới hóa biến thành kim loại song đao trong người trước một hành. Rốt cuộc muốn làm gì? Nguyên Ấu Sam làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nàng môi mấp máy, gian nan hộp ra câu kia, 001. Lạnh lùng nói âm rơi xuống, bốn phía nói chuyện người đi đường cùng tiểu thương ý cười đều đọc lại, giống như là một bộ phim nhựa bỗng nhiên bị ấn xuống nút tạm dừng, có vẻ có chút quỷ dị. Một mảnh tĩnh mịch chung, thời gian không biết qua bao lâu, quanh mình không khí một khắc so một khắc đông lạnh. Trong không khí ngưng kết ô nhiễm lực lượng đùng đến độ muốn tích ra thủy, hút vào nhân loại phế phủ chung từng trận đau đớn. Nguyên Ấu Sam hốc mắt bị vân ra một tầng sinh lý lệ dịch, ở lược hiện mơ hồ thủy quang trung, một đạo thân ảnh thong thả ung dung xuyên qua đám người, chiều bụi gai quảng trường đi tới. Đây là cái thoạt nhìn 30 dư tuổi thanh niên nam nhân, tóc cực dài mang theo một bộ tế biên mắt kính. Hắn ăn mặc chính trang, ngực chỗ chính đựng một đóa hoa hồng, đảo như là tới phó một hồi yến hội. Từ hắn xuất hiện kia một khắc, Nguyên Ấu Sam cả người cơ bắp liền căng thẳng, đặc biệt ở hắn dần dần tới gần thời điểm càng là chuông cảnh báo sao vang. Nguyên Ấu Sam chưa bao giờ thả lỏng qua cảnh giác, đã trải qua 006 ô nhiễm sự kiện sau, nàng sao có thể ở nguy cơ thật mạnh ô nhiễm trong lĩnh vực, tiếp được kia đóa quỷ dị hoa hồng. Kia rất có thể chính là kích phát chân chính hiểm cảnh cơ hội. Ở nàng khởi động tuyến tính thế giới năng lực trong ánh mắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện thanh niên này nam nhân, ngược lại đánh vỡ thế giới này chung nơi trốn cân bằng hài hòa. Càng vì quỷ dị chính là, từ nàng thấy rõ gương mặt này thời điểm, một cổ quen thuộc cảm liền nảy lên ký ức. Cái này tóc dài nam nhân mặt, thình lình chính là liên minh cơ mật tư liệu chung cái kia 60 nhiều năm trước liền đầu bạo liệt, chết ở Vân Trung thành thiên tài nghiên cứu nhân viên. Tào Sung, Nguyên tiểu thư, đã lâu không thấy. Thanh niên thanh âm rất êm tai, đó là một loại cực hạn lực lượng nhuộm đấm ra tới ưu nhã cùng hoa lệ, lại làm Nguyên Ấu Sam phía sau lưng thấm ra hãn. Chẳng sợ sớm đã có suy đoán. Mà khi nàng chân chính thấy rõ gương mặt này, xác nhận này người thân phận khi, nàng vẫn là lâm vào cực độ khẩn trương cùng kiêng kỵ chung. Đây là ô nhiễm lĩnh vực căn nguyên hóa thần, là danh hiệu khoa học kỹ thuật thụ nhiều sóng loại 001. 001 lộ ra một cái rất là thân thiện mà tươi cười, giống bạn tốt liêu việc nhà như vậy cười nói, ta kỳ thật rất tò mò Nguyên tiểu thư làm sao thấy được, ta cảm thấy ta thế giới xây dựng mà phi thường hoàn mỹ. Nguyên Ấu Sam, trong lĩnh vực người, tuy rằng ngươi xây dựng thế giới thoạt nhìn không hề sơ hở, nhưng ngươi rốt cuộc không phải nhân loại. 001 khiêm tốn thỉnh giáo, Nga. Nói như thế nào? Chợt vừa tiến vào thế giới này, mỗi người đều ở các tư này trước, trên đường người đang xem từ tâm ở gọi điện thoại, người bán rong ở nhiệt tình mà mời chào khách nhân, tình lữ ôm lấy cánh tay tình yêu cùng nhiệt. Mỗi một cái đều ở chính mình cương vị thượng các tư này trước, không có một đinh điểm không khỏe. Nguyên Ấu Sam nói, nhưng đây là thế giới này lớn nhất không khỏe. Mỗi người chẳng sợ chức nghiệp tuổi giới tính tương đồng, cũng nhất định có được chính mình tính cách cùng tính chất đặc biệt, ở biển người chung tuyệt đối chọn không ra một đôi hoàn toàn giống nhau. Quá mức tiêu chuẩn hoàn mỹ, vốn chính là không tồn tại. Người bán rong cũng có thể vụng trộm nghỉ ngơi nói chuyện thiếm, tình lữ cũng có thể dùng mình, đại xảo. 039, nhiều sóng loại sáng tạo ra hoàn mỹ thế giới có thể bắt chước ra tiếng âm cảm quan, lại bắt chước không ra nhân tâm cùng nhân tính. 001 như suy tư gì, lại nghe Nguyên Ấu Sam nói, ở một cái các tư này trước hài hòa thế giới, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hài nhi cùng một nữ nhân, đuổi theo ta cái này ngoại lai người mua hoa. Không cần tưởng đều biết nhất định có vấn đề đi. Loại người nhiều sóng loại cười, quả nhiên là ta sẽ thưởng thức nhân loại, Nguyên tiểu thư ngươi thật sự thực thông minh. À đúng rồi, ta một chút nho nhỏ tâm ý. Nó nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, đem trước ngực hoa hồng tháo xuống, đưa cho Nguyên Ấu Sam. Cứ yên tâm đi, không có bất luận cái gì bấy dập, chỉ là tái kiến lão bằng hưu ôn chuyện. Nguyên Ấu Sam nhẹ nhàng nuốt, nhìn chằm chằm kia chi nở rộ đóa hoa, sau một lúc lâu vươn tay tiếp nhận. Cực độ vớ vẩn chung, nàng mở miệng hỏi, chúng ta nhận thức. Loại người thanh niên mặt mang nghi hoặc, chật phía dưới, chỉ chính mình mặt, không quen biết sao. Nhìn nữ hải nhi chấn định hạ khe run đồng tử, 001 trong đầu đống nhiên hiện ra một người gương mặt tới, nó trên mặt hiện ra một cái tươi cười, ý cười dần dần mở rộng. Nguyên lai là như thế này, Nguyên tiểu thư đã quên A. 039, khoa học kỹ thuật thụ tồn tại, là khó gặp đặc thù tình huống cùng tồn tại. Năm đó thân là A cấp người chơi tào sung, ở liền thắng tam cục trò chơi phó bản, nhất thỏa thuê đắc ý thời điểm, lựa chọn tham gia A cấp trăm người chẳng. Hơn nữa hắn cũng phi thường may mắn mà đạt được quang não loại nhiều sóng năng lực, trở thành hơn 300 năm tới liên minh sử thượng nhất có thiên phú, ô nhiễm độ mạnh nhất năng lực giả. Hắn từng một lần tu tiến thực tế ảo kỹ thuật, đem bình thường chiết xạ hình thực tế ảo mang vào ý thức hóa thực tế ảo tiến trình, cũng lấy chính mình đại não tính toán tốc độ làm cơ sở chuẩn, cải tiến lúc ấy siêu cấp máy tính. Có thể nói hắn cống hiến, đem vốn là tiến vào siêu khoa học kỹ thuật thời đại xã hội, lại đi phía trước đẩy mạnh một đi nhanh, là có thể tái nhập liên minh lịch sử công thần. Dựa vào này đó năng lực, hắn đạt được 500 vạn tín ngưỡng giá trị con đường cũng không gian nan, hơn nữa cũng có tiếp xúc gần gũi ô nhiễm nguyên cơ hội. Nhưng mà muốn kết thúc cái này phó bản, nhất định phải giải trừ ô nhiễm nguyên. Ngay lúc đó Tảo Sung hao tổn tâm cơ, lại nhiều lần thất bại. Không chỉ là liên minh cùng hội nghị ở kiệt lực bảo hộ ô nhiễm nguyên, ở Tảo Sung được ăn cả ngã về không, tìm được cơ hội sau mới tuyệt vọng phát hiện, hắn vô pháp lấy thường quy thủ đoạn nhổ ô nhiễm nguyên. Nó tồn tại, tựa như bảo tử ký sinh thế giới bảo mẫu, đã vượt qua bình thường sinh vật phạm vi. Thông tục điểm đến nói, ô nhiễm nguyên thuộc về tân thế giới dựng dục ra bán thần. Dùng thần giao cho dựa vào giả ô nhiễm lực lượng, lại sao có thể giải quyết được bản thể. Tóm lại lần đó Tảo Sung đua thượng hết thể bắt được cơ hội, cuối cùng lấy thất bại xong việc. Hán tâm phiền ý loạn sau sợ hãi hành vi bại lộ, vội vàng từ chủ thành rời đi lặng lẽ về tới thân thể này tây bộ quê quán. Cũng bằng vào chính mình siêu cường quang não năng lực tiêu trừ hắn ở trên mạng cùng thiên nhãn hệ thống trung lưu lại dấu vết. Nhưng mà ngày đó hắn xuống lầu mua đồ vật, trải qua kia cây hạ khi, trong đầu hệ thống lạnh như băng nhắc nhở hắn, liên minh đã tìm được rồi hắn phía trước ý đồ hủy hoại ô nhiễm nguyên chứng cứ, tuyên cáo lần này ô nhiễm sự kiện hoàn toàn kết thúc. Nhân tích phân cũng đủ 500 vạn, nhiệm vụ thất bại Tảo Sung miễn cưỡng bảo vệ một cái mệnh, bị hàng vì bê cấp, bổn thế giới thân thể đương trường mặt sát. Hắn tốt xấu cũng là trò chơi bảng xếp hạng thượng rất có danh khí người chơi, ở quá khứ phó bản chung, cũng đạt được quá một cái đặc thù kỹ năng, làm hắn có thể ở không có bất luận cái gì bàn tay vàng A cấp trăm người chạm chung mang đi thân thể này đầu góc, cũng chính là quang nào 007. Hàng vì B cấp sau Tảo Sung đại chịu đả kích, lại đã trải qua một cái phó bản trở về A cấp sau, ở cực hạn hoàn cảnh phó bản chung gặp Nguyên Ấu Sam. Sở dĩ nói khoa học kỹ thuật thụ tồn tại đặc biệt, là bởi vì nó có được 007 ký ức. Tảo Sung đầu nổ mạnh thời điểm, một chút bộ phận tủy não chất bị thân cây hấp thu, biến thành nhiều sóng loại. Bản chất tới nói, này cây trung thức tỉnh ô nhiễm ý thức, vẫn là từ tảo sung tủy nào chất chủ đạo, căn nguyên cùng 007 là giống nhau. Chúng nó là bất đồng hai cái thế giới, hai cái vật chứa chung cùng mỗi người thể, ký ức liên hệ. 007 đi theo tảo sung bản nhân trằn trọc B cấp phó bản, cùng cực hạn hoàn cảnh khi nhìn thấy nghe thấy, cũng sẽ truyền đến khoa học kỹ thuật thụ trong trí nhớ. Cũng đúng là bởi vì 007 ở cực hạn hoàn cảnh trung liền hoàn toàn tiêu vong, lúc sau liền không có sinh ra tân ký ức, cho nên khoa học kỹ thuật thụ mới có thể đối ký ức đột nhiên im bặt chung nguyên ấu sam, nhớ rõ như vậy khắc sâu. 007 cùng tảo sung bản nhân đối nguyên ấu sam hảo cảm, cũng ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng nó. Nó biết trò chơi phó bản cùng người chơi tồn tại, cũng biết trong trò chơi các loại giả thiết, vừa thấy nguyên ấu sam bộ dáng, liền biết nàng bị mất cái kia phó bản ký ức. Loại người thanh niên đạm lục sắc đồng tử híp lại, nghĩ tới một cái làm hắn không mau kiêu ngạo nhân loại. Ở thế giới này lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, 001 là thập phần kinh ngạc, nó còn nhớ rõ người nam nhân này ở một thế giới khác trong trí nhớ, giống cái chó nhật dường như đi theo cái kêu nguyên ấu sam người chơi trước mặt. Hiện giờ lại trở thành duy nhất làm nó kiêng kỵ tồn tại. Nó liền nói ra hỏa kia vì sao như vậy khiến người chán ghét, nguyên lai phía trước liền từng có giao thoa. Từ khoa học kỹ thuật thụ trong miệng biết được này đó nổ mạnh tính tin tức sau, nguyên ấu sam liền vẫn luôn ở cưỡng chế chế nội tâm kinh ngạc cùng phức tạp. Nàng nội tâm kiêng kỵ đã bình đạm rất nhiều, bởi vì nàng cơ bản có thể xác định, cái này nhiều sóng loại đối nàng tựa hồ thật sự không có địch ý. Cứ việc nàng đối 001 trong miệng phó bản thế giới vẫn cứ còn nghi vấn, nhưng cũng tin 8 phần. Nếu 001 muốn giết nàng, là búng tay chi gian sự tình, căn bản không cần phí như vậy đại sức lực biên ra một cái chuyện xưa tới lừa gạt nàng. Cho nên nó là thật sự tưởng cùng chính mình ôn chuyện. Ý thức được điểm này sau, nguyên ấu sam đánh bạo, quên qua lòng vòng mà thử 001 lần này ô nhiễm sự kiện chân chính ý tứ, nghe ra nàng trong lời nói chi ý loại người thanh niên cười như không cười, không phải các ngươi nhân loại trước tới trêu chọc ta sao. Từ nó trong miệng, nguyên ấu sam mới biết được nguyên lai qua đi 3 tháng thời gian, vẫn luôn có một cổ nhân loại thế lực ở nó trong lĩnh vực dẫn phát rối loạn. 039, khoa học kỹ thuật thụ mắt thực quảng, tay cũng rất dài, nhưng muốn điều động lại không phải như vậy nhẹ nhàng. Kia đám người chung có một ít ô nhiễm năng lực phi thường đặc thù ra hỏa, có thể tránh thoát nó bắt giữ, làm nó phi thường khó chịu. Nguyên ấu sam nói, không có khả năng là liên minh người làm, bọn họ là nhất không nghị khai trạng, sao có thể chủ động khởi xướng khiêu khích tín hiệu. Phải hay không phải cũng không có gì khác nhau, ta ở Tây Bộ ngây người lâu lắm, đã sớm cảm thấy nhạt nhẽo. 001 khép cười một tiếng, nguyên tiểu thư minh bạch đi, ô nhiễm vật cùng nhân loại trước nay đều lệ thuộc với hai cái trận doanh, sớm muộn gì sẽ làm kết thúc. Hắn tiếng cười rất êm tai, lại làm nguyên ấu sam không rét mà run. Ngươi thân là trò chơi phó bản chung người chơi, hẳn là thực minh bạch muốn làm cái gì, ngươi cảm thấy 70 năm trước tảo sung không có làm đến sự tình, ngươi là có thể làm được sao? Một giới nhân thân, lại có thể nề hà thần minh. Từ nhiều sóng loại trên mặt, toát ra một mạt thương hại, có lẽ ngươi hiện tại còn không tiếp thu được thất bại hậu quả, bất quá không quan hệ, nếu một ngày nào đó ngươi nghĩ thông suốt có thể tới tìm ta, ta có thể. Khí định thần nhàn lời nói còn chưa nói xong, nguyên ấu sam liền nhìn đến kia trương thuộc về thiên tài nghiên cứu nhân viên đạm nhiên gương mặt thượng, biểu tình bỗng nhiên vặn mẹo. Từ nó trên người đột nhiên buộc phát ra một cổ cực kỳ không ổn định ô nhiễm lực lượng. Thức mau, quanh mình mặt đất cùng kiến trúc giống phiêu phù ở thủy thượng thuyền, dung chuyển lay động. Cái này hòa bình, hoàn mỹ trên thế giới phương, cũng nứt ra rồi một cái khe hở, từng đạo ảm đạm ánh sáng từ cái khe trung bắn vào. 001 ngữ khí không có phía trước ưu nhã hoa lệ, trở nên âm trầm mà tàn nhẫn, gia hỏa này điên rồi sao? Nó thân ảnh giống bóng dáng dường như bị vặn mẹo, giây tiếp theo cái này ở lĩnh vực bên trong xây dựng ảo cảnh thế giới ầm ầm sụp xuống. Ánh sáng đột nhiên trở tối sau, nguyên ấu sam theo bản năng nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra khi nàng nghĩ tới chính mình sẽ nhìn đến chân chính Vân Trung Thành, lại không nghĩ rằng cái này chân chính sẽ như thế trầm trọng. 3 giây đồng hồ trước còn tiếng người ồn ào, sạch sẽ trên đường phố, bò đầy lầy lội nấm mốc cùng dơ bẩn vũng bùn. Mấp máy căn cần từ đá vụn cùng cỏ dại chung giữ tợn lan tràn, dương nhanh múa vướt mà phô ở toàn bộ thành thị mặt đất. Cách đó không xa tàn phá kiến trúc thể thượng, leo lên cùng lâu thể chờ đại to lớn thực vật. Nơi này là ô nhiễm lĩnh vực trung tâm, bốn phía ánh sáng bảy biện ra hôi trung mang hồng, chỉ là miễn cưỡng có thể thấy rõ thành thị độ sáng. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không có một đinh điểm dân cư. Liên ở nguyên ấu sam bên chân bùn lầy trung, lẳng lặng nằm mấy đóa tươi đẹp hoa hồng, là thế giới này trung duy nhất lượng sắc. Nàng cứng đờ ngẩng đầu khi, phát hiện những cái đó người bán rong, đưa hoa nữ đều thay đổi cái bộ dáng. Chúng nó toàn thân huyết nhục đều nhiều sóng thành cảnh cùng lá cây, miễn cương có thể nhìn ra là hình người, từng trương vặn vẹo gương mặt thượng dừng hình ảnh nhiều sóng trong nháy mắt kia thống khổ, phá lệ khủng bố. Giống như vậy hình người ô nhiễm vật, phóng nhãn nhìn lại nơi nơi đều là. Mà toàn bộ thế giới nhất thấy được, không gì hơn nơi xa một cây to lớn cây cối. Đã không có ảo cảnh che đậy, khoa học kỹ thuật thụ bản thể bại lộ ở nguyên ấu Sam trong mắt. Nó đường kính gần như 100 mét, so bộ phận kiến trúc còn muốn thô tráng, thân cây bản thể cao không thấy đỉnh, mãi cho đến tầm mắt có thể nhìn đến ô nhiễm lĩnh vực kia u ám mà dày nặng đỉnh, đều không có nhìn đến thụ cối. Quảng ma mật tán cây giống nhất định thật lớn đồng cái, chặt chẽ che đậy ở lĩnh vực trên không, có loại kín không kẽ hở hít thở không thông cảm. Để cho người sởn tóc gáy, là từ tán cây trung buông xuống xuống dưới từng cây phiêu đãng ở không trung sợi dâu, phần đuôi đều kết từng viên hình người trái cây, rậm rạp hàng ngàn hàng vạn đều không ngừng. Những cái đó mới là vân trung thành ba cánh, là chết ở trong lĩnh vực, bị nhiều sóng loại đoạt lấy sinh mệnh nhân loại. Nguyên ấu Sam đông nhiên có loại buồn nôn cảm, nàng gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, ức chế thân thể run rẩy. Nơi xa truyền đến từng trận ầm ầm ầm tiếng vang, cùng với tận trời ánh lửa cũng tiêu yên, tựa hồ đang ở tiến hành đại hình dùng binh khí đánh nhau. Nàng nhìn đến cắm rễ trên mặt đất chung những cái đó dài dòng căn cần điên cuồng mấp máy, tất cả hướng tới một khác đầu rút ra. 039, khoa học kỹ thuật thụ bản thể quá lớn, tổng hội xuất hiện tầm nhìn bị che đậy tình huống. Liên ở bên kia, bạo phát quy mô không nhỏ náo động. Nguyên ấu Sam áp xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, bay nhanh điều động toàn bộ lực lượng, xuyên qua ở lầy lội áp lực ô nhiễm thế giới. To lớn nhiều sóng dưới tàng cây, một cái cực kỳ nhỏ bé thân ảnh đứng ở nơi đó. Hắn cả người đều bị màu đỏ tươi huyết xuống nước, quay miệng vết thương thấm vào máu tươi, chạy tới trên mặt đất sau đều mạn tiến dưới chân bùn đất chung. Lấy hắn vì đường ranh giới, phía sau còn có thể nhìn đến mấy chục cái biểu tình kinh sợ, hình dung chật vật cho nhau nâng điều tra đội viên, một đám biểu tình rất giống là thấy quỷ. Bởi vì ở hắn trước người, kia cây thật lớn trên thân cây, còn xích rét lạnh mạo ánh lửa. Dây đặc khói đen hạ, bị bỏng đến cháy đen thân cây không biết đã trải qua cái gì, trung hạ đoạn bị sinh sôi ăn mòn rất hơn một nửa. Từ nơi xa xem, giống như là trên thân cây thiếu một cái miệng to. Hơn nữa cái này khẩu tử còn ở tiếp tục mở rộng. Tiêu Yên dưới, cả người cơ giáp đều chiến tổn hại phong hổ thật mạnh ho khan hai tiếng, hắn một chân chặt đứt, lúc này chính dựa vào đồng đội ngồi dưới đất, đau đớn cùng mất máu làm hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại gắt gao nhìn phía trước thanh niên gầy bóng dáng, thật lâu nói không ra lời. Tân Cùng Quang vẫn như cũ không thể tin được, biểu tình bị rất lớn đả kích, Phong ca, chúng ta cùng hắn thật là một cái giống loài sao? Ta thật sự xứng cùng hắn một cấp bậc sao? Phong Hổ. Không thể trách bọn họ phản ứng mãnh liệt, phải biết rằng ở khoa học kỹ thuật thụ bản thể thượng làm ra lớn như vậy bị thương, đúng là dọc theo đường đi cùng bọn họ đồng hành Kỳ Tà. Liên ở tất cả mọi người tuyệt vọng, cảm thấy lần này hẳn phải chết thời điểm, Kỳ Tà sinh sôi khiêng lấy khoa học kỹ thuật thụ thế công. Bọn họ vẫn luôn đều biết Kỳ Tà cường, cũng điên. Chính là không có người nghĩ đến quá, hắn thế nhưng sẽ như vậy cường. Cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy điên cuồng. Kia từng cây chọc thủng hắn thân thể xúc tu, hắn như là hoàn toàn cảm thụ không đến giống nhau, cái loại này mãnh liệt thích giết chóc cùng hung lệ cho dù là người một nhà, cũng sẽ vì này tim đập nhanh. Nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có thể xa vời mà cầu nguyện, Kỳ Tà thật sự có thể đứng vững. Phong Hổ khụ một tiếng, nàng còn không có tìm được. Tân Cùng Quang trầm khuôn mặt lắc đầu, ta vừa mới lại xác nhận một lần, tồn tại đồng đội không có nàng, cũng không ai gặp qua nàng. Đúng lúc này, tàn khuyết trên thân cây, kia viên cổ khởi giống vết sẹo dường như thụ trong lòng, nứt ra rồi một cái khe hở. Một viên thật lớn, che kín hồng tơ máu trong mắt, ở trên thân cây ủ cục mà chuyển, cuối cùng rũ xuống nhìn chằm chằm cái kia nhỏ bé nhân loại. Kỳ Tà. 039, khoa học kỹ thuật thụ thanh âm thực mờ ảo, mang theo cực cường áp bách, ngươi thật là người điên. Tinh tế phân biệt khi, thế nhưng có thể từ cái này quái vật khổng lồ trong mắt nhìn đến một mạt khủng hoảng cùng kiên kỵ. Làm thế giới này trung ô nhiễm lực lượng cường đại nhất nhiều sóng loại. Khoa học kỹ thuật thụ cắn nuốt ít nhất mấy chục vạn sinh mệnh, từ nào đó trình độ đi lên xem, nó cũng đã bước vào thần lĩnh vực, chỉ là còn quá mức nông cạn. Nếu làm nó lại phát triển vài thập niên, cắn nuốt rất toàn bộ Tây Bộ Bang Quốc, đến lúc đó chỉ sợ cũng là thế giới này nhân loại hủy diệt này. Nguyên nhân chính là vì nó có dạ tâm, cũng bước vào một thế giới khác, nó mới có thể cảm nhận được cái này nho nhỏ nhân loại trong thân thể, ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Nếu người này cuồng loạn, được ăn cả ngã về không, là có thể nhổ nó. Lúc này nó dưới chân nhân loại hơi rũ đầu, từ trong cổ họng tràn ra từng trận lành lạnh ý cười, hắn chậm rãi ngẩng đầu, màu đỏ tươi huyết từ thái dương chảy qua tái nhợt gương mặt, thấm vào liệt khai môi mỏng, bị hắn một chút liếm láp hầu như không còn. Vị giác thượng nhảy lên huyết tinh khí, làm Kỳ Tà hầu kết lan lột. Hắn kia trương điên cuồng mà tươi đẹp gương mặt thượng, hiện ra nhàn nhạt mạch lạc, một đôi lượng đến chói mắt tím đậm sắc đồng tử cơ hồ xúc thành một cái khe hở. Ở cực đoan mất khống chế ô nhiễm trạng thái hạ, Kỳ Tà hàm răng hoàn toàn hiện ra răng cưa trạng. Thân thể cũng càng như là nào đó nhỏ dài mà cường tráng dã thú, máy móc chảo bao vây lấy nồng đậm thụ tương cùng vết máu. Chẳng sợ thân thể vỡ nát, nhưng hắn vẫn như cũ hành động tự nhiên. Đem người trả lại cho ta. Kỳ ta nói. 039, khoa học kỹ thuật thụ cảm thấy chính mình thực xui xẻo. Nó nguyên bản an an ổn ổn ở chính mình địa bàn ngủ say, không nghĩ tới bị một đám giỏi về giấu kín cống ngầm lao thử khiêu khích, phẫn nộ nó quyết định thông qua ăn cơm, tới bình phục nội tâm khó chịu, nó đã sớm chịu đủ rồi vâng vâng dạ dạ làm bộ thành thật. Liên minh mỗi năm đưa vào tới kia 20 cái tử hình phạm còn chưa đủ nó tắc cái răng. Kết quả bởi vì ăn non nê, liên minh phái người tiến vào đánh nó, còn đem một thế giới khác nó thực thích nhân loại thiếu nữ tặng tiến vào. Ôm ôn chuyện ý tưởng, nó đem người khấu xuống dưới. Ai biết liền như vậy xảo chọc tới rồi cái này chó điên nghịch lân, sau đó hắn liền cuồng loạn. Kéo nó cần thiêu nó thân thể, cố tình động khởi thật cách tới nó lại không nhất định đánh thắng được. Nó còn tưởng tiến hóa thành thần, đánh cuộc không nổi. Từ biến thành đánh số đỉnh siêu cấp nhiều sóng loại, 001 đã thật lâu không hưởng qua nghẹn khuất là cái gì tư vị. Mắt nhìn kỳ tà cái này điên đồ vật thật sự phải cho nó nhổ tận gốc, lại phẫn nộ lại khuất nhục khoa học kỹ thuật thụ một bên khởi động quang não năng lực, tính toán đem kia mấy cái khơi mào sự tình cất chuột đào ba thước đất tìm ra, một bên điều động chính mình xúc tua. Vì thế còn xa ở mấy chục cây số ở ngoài nguyên ấu Sam, đồng nhiên cảm giác được bốn phương tám hướng căn cần đều giống sống giống nhau, điên cuồng dũng đi lên. Đem nàng bao vây thành cái kén, mạnh đến hướng tới phía trước kéo động. Nàng ở kín không kẽ hở cái kén giống cái bóng cao su dường như lộn xộn, khai đến nàng dạ dày sông cuộn biển gầm, mắt đầy sao xẹt. Lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời thời điểm, bốn phía vây quanh xúc tu bung lỏng. Nguyên ấu Sam cả người căng chặt, vừa nhấc đầu liền nhìn đến biến mất cầu câu. Hắn lúc này đầy đầu đầy cổ là huyết, thân thể cơ hồ bị chọc thủng, một chương cực độ mất khống chế hạ bảy biện ra rất nhỏ nhiều song hóa gương mặt có vẻ càng giống yêu vật. Thoạt nhìn rất là đáng thương. Nguyên ấu Sam biểu tình kinh ngạc, thất thanh kinh hô, kỳ tà. Giây tiếp theo, hoàn toàn không làm hiểu tình huống nàng liền bị gắt gao cô tiến một cái tràn đầy huyết khí ôm ấp. Chương 210 mặt trời mới mọc. Quang minh kế hoạch. Liên minh 442 năm 8 nguyệt 11 ngày, thời gian chính trực giữa hè. Ô nhiễm lĩnh vực bên ngoài quân sự trọng địa Linh Thành, nội thiết đại lượng giám sát cơ cấu cùng nghiên cứu nhân viên, đang ở thời khắc quan sát ký lục toàn bộ trong lĩnh vực có thể cảm giác đến ô nhiễm biến hóa. Từ mặt khác các quốc gia cùng liên minh chủ thành tiến đến chi viện nghiên cứu nhân viên, vội đến chân không chạm đất, ở nóng bức ngày mùa hè ra một thân hãn. To như vậy công tác ra nội, chỉ có thể nghe được bùm bùm đánh thanh, cùng với các nơi chuyển đến giao lưu thông báo thanh. Bên trong thành hai nhiệm vụ điểm xác nhận nổ, Nam Bộ bang quốc thứ 12 phân đội nhỏ đã đem tương quan tin tức thắc ấn, đang ở tiếp thu, chuẩn bị xử lý phân tích. Trung tâm khu ô nhiễm bạo động đã khuyết tán tới rồi quanh thân thành thị, thỉnh cầu các điều tra tiểu tổ mau chóng đi trước xác minh. Tình huống như thế nào, vẫn là không tin tức truyền ra tới. Còn không có, vân trung bên trong thành ô nhiễm lực chẳng quá rối loạn, cho nên thiết bị giống nhau thất liên, chúng ta người đã ở nhanh hơn tốc độ điều tra. Ôm hơi mỏng điện bản thanh niên nghiên cứu giả mặt lộ vẻ khó xử, đối phía sau đồng dạng nôn nóng khó an, đi qua đi lại thượng tầng hội báo nói. Hắn chán thượng tràn đầy mồ hôi, mười ngón ở ván chưa sơn thượng gõ đến bay nhanh, theo hắn động tác những cái đó huyền phù ở giữa không trung thực tế ảo giao diện, cũng ở bay nhanh biến hóa. Ký lục mộ mấy cái khu vực nội thật khi tăng trưởng tiêu trừ khắc thường ô nhiễm lực lượng. Mà giống này thanh niên giống nhau nghiên cứu nhân viên, còn có suốt một phòng. Liên nhau công tác gian nội, các đại bang quốc cùng liên minh quân bộ người cầm quyền đang ở kịch liệt thương thảo, nói là thương thảo chi bằng nói là cãi lại tranh luận. Lúc này Linh Thành trên không, đình phụ lớn lớn bé bé quân dụng phi hành khí cùng chiến đấu cơ, vừa nhấc đầu liền có thể nhìn đến rậm rạp máy móc hàng hạng, như mây đen áp thành lệnh người ra đầu tê dại. Thành thị trung tâm căn cứ bí mật to lớn hủy diệt tính laser vũ khí từ dưới nền đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số đại xạ tuyến đường kính đã trải qua hàng trăm hàng ngàn thứ đường nhỏ đo lường tính toán, tinh chuẩn mà thống nhất mà nhắm ngay cùng cái phương hướng. Đương khống chế giả ấn xuống khởi động quyết sách, này giá quái vật khổng lồ liền sẽ hướng tới lĩnh vực ngay trung tâm chỗ, vân trung thành phóng ra hủy diệt tính laser. Đến lúc đó toàn bộ Tây Bộ bang quốc trung tâm khu, bên trong khu đều sẽ bị hủy với một khi. Liên quan bên ngoài thành thị, thậm chí là nhất bên cạnh Linh Thành đều không tránh được sẽ đã chịu liên lụy, tử vong nhân số dự đánh giá ở 300 vạn đến 2.800 vạn cái này khu gian. Sở dĩ sẽ xuất hiện như thế cực đoan chuẩn bị chiến tranh, là bởi vì 58 giờ phía trước, Tây Bộ bang quốc cùng toàn bộ tinh cầu trên không vệ tinh giám sát hệ thống, giám sát tới rồi một hồi cực đại phạm vi ô nhiễm dung chuyển. Kia tương đương với một viên loại nhỏ đạn hạt nhân nổ mạnh sinh ra lực lượng, nháy mắt sinh ra sóng xung kích, lệnh bao phủ ở Tây Bộ bang quốc trên không lĩnh vực đã xảy ra xưa nay chưa từng có chấn động. Từ dao động trong lĩnh vực, bọn họ quay chụp tới rồi một ít phi thường hữu dụng hình ảnh. Một cây đại đến kinh người thụ, lờ mờ xuất hiện ở ảnh chụp thượng, tươi tốt rộng lớn tán cây xuyên qua thiển tầng mây. Đó là khoa học kỹ thuật thụ bản thể. Đây cũng là liên minh 30 năm tới, lần đầu tiên quay chụp đến cái này nhiều sóng loại vật thật. Qua đi liên minh cùng viện nghiên cứu cũng làm quá vài lần về nhiều sóng loại 001 sinh trưởng phỏng đoán, nhưng bọn hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới cái này nhiều sóng loại đã lớn đến tình trạng này, là mỗi người cảm nhận được dao nhỏ treo ở cổ chỗ uy hiếp cảm. Xác nhận này cổ đại hình dung chuyển ngọn nguồn, là vân trung bên trong thành ô nhiễm bản thể sau, tụ tập đến linh thành các đạo nhân mã liền bạo phát mãnh liệt tranh chấp. Có người nói không thể lại kéo, hẳn là lập tức áp dụng cường ngạnh thủ đoạn, chẳng sợ bọn họ này một thế hệ người sẽ bởi vậy mà trả giá khó có thể tưởng tượng thảm thống đại giới, cùng đời sau bêu danh. Có người tắc cho rằng trong lĩnh vực công dân là vô tội, không nên trở thành chiến tranh vật hy sinh. Nhưng vô luận như thế nào, những cái đó sớm đã chuẩn bị tốt quân sự hàng hạng, cùng hủy diệt tính vũ khí, vẫn là mở ra đệ nhất giai đoạn chuẩn bị chiến tranh. Hai ngày thời gian trôi qua, thật mạnh sương mù hạ lĩnh vực trung tâm vẫn chưa khôi phục bình tĩnh, mà các đạo nhân mã kiên nhẫn cũng sắp hao hết. Liên tại đây loại độ cao áp lực cùng khẩn trương không khí hạ, phụ trách giám sát vân trung thành ô nhiễm biến hóa vài tên nghiên cứu nhân viên, cùng thời gian phát hiện giám sát số liệu biến hóa. Hai ngày không làm sao dám nhắm mắt trung niên nam nhân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ách thanh âm hô lên. Thay đổi. Số liệu biến thấp. Này phá lệ kích động thanh âm không chỉ có đưa tới mặt khác đồng sự, cũng làm cách vách phòng họp ồn ào đến túi bụi thượng tầng vội vàng tới rồi. Đứng ở bọn họ phía sau không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm những cái đó huyền phù ở không trung thực tế ảo giao diện. Nhìn nửa ngày, An Mặc Mộ bang quốc chế phục tổng đội trưởng mới lau mồ hôi, có chút xấu hổ hỏi, này mặt trên những cái đó đường cong số liệu có ý tứ gì, tới cá nhân giải thích một chút à. Treo mắt kính mang theo thanh hắc vành mắt nữ tính nghiên cứu nhân viên, trong giọng nói dâu không được hưng phấn, một bên đánh ván chưa sơn một bên phấn khởi nói. Ý tứ chính là trung tâm khu, đặc biệt là vân trung thành ô nhiễm bạo động, đang ở bay nhanh thu hồi. Quanh thân sở hữu địa phương ô nhiễm chỉ số đều tại hạ hàng. Thiên nột, này quả thực chính là kỳ tích. Nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thiệt hay giả? Không phải là các ngươi nghĩ sai rồi đi. Nghe được lời này, sở hữu nghiên cứu nhân viên sôi nổi quay đầu trợn mắt giận nhìn, cũng mặc kệ phía sau đứng đều là các lộ đại lao, lòng đầy căm phẫn mà chỉ trích lên. Các ngươi có ý tứ gì? Chuyện lớn như vậy nếu không có lặp lại xác nhận, chúng ta sẽ lung tung thông báo sao? Hiểu hay không số liệu giám sát ta? Không hiểu cũng đừng ở chỗ này vướng bận. Trưa hôm đó 2 giờ, ánh sáng cường liệt nhất thời điểm, bên trong lĩnh vực bộ sở hữu ô nhiễm dao động đều dần dần khôi phục tới rồi bình thường. Thậm chí trung tâm khu vực lực lượng dao động, tương so với hơn tháng phía trước náo động còn không có bắt đầu khi, còn muốn càng thấp. Trận này chọc đến mọi người khẩn trương khủng hoảng ô nhiễm dao động, cuối cùng lấy một loại hoang đường, làm người sờ không được đầu góc phương thức bình ổn. Theo bên trong còn lại điều tra tiểu đội kế tiếp truyền ra tới tin tức, Vân Trung Thành bạo phát một hồi kịch liệt. Nhân loại cùng nhiều sóng loại xung đột. Cuối cùng kết quả, lại là này to lớn lĩnh vực chủ nhân, làm ra thoái nhượng. Tuy rằng này thực không thể tưởng tượng, cũng rất khó làm người tin tưởng, nhưng cực nhỏ bộ phận biết năm đó liên minh khởi động vật chứa kế hoạch lão nhân, đều không khỏi nghĩ tới cái gì, âm thầm kinh hãi sau đem tâm tư đều đè ép đi xuống. Còn không có tiêu hóa xong tin tức này, bọn họ liền lại một lần nhận được giám sát bộ môn truyền đến trọng bảng tin tức. Chúng ta giám sát đến lĩnh vực trung tâm nội bộ phận chủ nguyên lực lượng, tựa hồ đang ở hướng ra phía ngoài mặt di động. Hội báo người bạch mặt lắp bắp nói. Cái gì? Xác định sao? Hội báo người ấp úng không dám kết luận, nhưng mặt trên người cũng đều minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. 039, khoa học kỹ thuật thụ căn nguyên lực lượng ở ra bên ngoài di động, nó đây là muốn làm cái gì? Rồi dám hồi lâu, quyết sách giả một phách gắn nói, quản nó tình huống như thế nào một lát liền đã biết, sở hữu bộ môn tiến vào nhị cấp chuẩn bị, một khi xuất hiện đột phát tình huống, có thể mở ra tác chiến hình thức. Trưa hôm đó, linh bên trong thành mọi người đều lo lắng đề phòng, một chút nhìn chăm chú vào kia cổ năng lượng di động đến bên trong khu, bên ngoài khu, cuối cùng ngừng ở lĩnh vực bên cạnh. Theo dõi cùng mọi người trong tầm nhìn, đều xuất hiện một đám ăn mặc phòng hộ trang bị, lẫn nhau nâng điều tra nhân viên, đúng là những cái đó tiến vào lĩnh vực làm nhiệm vụ các nơi tinh anh nhân viên. Cái này tình huống lại là làm người không tưởng được. 11 ngày sau ngọ 5 điểm, 77 danh tinh anh đội viên từ ô nhiễm trong lĩnh vực an toàn rút lui. Ở bọn họ phía sau, theo dõi bắt giữ tới rồi một người thân cao ước 1m81, tuổi ở 30 tuổi tả hữu tóc dài nam tử. Nó sinh một đôi màu xanh lục đồng tử, phía sau, dưới chân có đại lượng lan tràn thực vật rễ cây, nhạy bén phát hiện theo dõi thiết bị sau, thế nhưng trực tiếp đối với thiên nhãn cười phất tay. Kia trương gương mặt thình lình chính là 60 nhiều năm trước ly kỳ tử vong liên minh nhân viên nghiên cứu, Tào Sung. Nó xuất hiện, chủ động bại lộ rất nhiều liên minh thượng ở suy đoán giai đoạn tin tức, dẫn phát rồi từng trận rối loạn. Nhưng nó chính mình tựa hồ cũng không để ý. 039, khoa học kỹ thuật thụ căn nguyên xuất hiện, cùng thời gian thông báo đi lên, khiến cho hội nghị độ cao coi trọng. Bọn họ thúc đẩy một hồi vượt khu vực, vượt chủng tộc chiều sâu giao lưu, lại một lần đem nhân loại cùng nhiều sóng loại đặt thiên bình hai đoan, định ra một ít lẫn nhau chế ước điều ước. Từ khoa học kỹ thuật thụ trong tay, hội nghị bắt được một bộ phận sớm bị tiêu hủy dấu vết theo dõi tư liệu, mặt trên là vài tên mấy tháng trước lẻn vào lĩnh vực, cố ý khiến cho rối loạn nhân loại. Cũng có thể là lần này mâu thuẫn bùng nổ đạo hỏa tác. Kinh Liên Minh xác nhận, trong đó 3 người ứng vì phản động thế lực thân cây nhân viên. Nói cách khác, lần này ô nhiễm thai nạn lại là một lần có dự mưu tranh chấp. Trừ cái này ra, khoa học kỹ thuật thủ cũng minh xác biểu lộ lần này tác chiến nguyên nhân ở chỗ 2 gã nhân loại. Một cái là đế quốc tiếng tăm lừng lấy Kỳ Tà, tên của hắn sớm tại hội nghị dự kiến bên trong, hoặc là nói từ làm Kỳ Tà tiến vào lĩnh vực, hội nghị liền có tin tưởng hắn có được có thể cùng khoa học kỹ thuật thụ đối kháng năng lực. Một cái khác lại thực sự làm người kinh ngạc khó hiểu. Cái kia mất nước công chúa, Nguyên Ấu Sam. Cứ việc 006 sự kiện làm hội nghị ý thức được, nàng tồn tại đều không phải là bọn họ nghĩ đến như vậy vô dụng, hảo đắn đo, nhưng một cái vừa mới đạt được năng lực nửa năm tiểu cô nương, lại có cái gì có thể làm siêu cấp nhiều sóng loại nhìn với con mắt khác. Ở hiện trường quay chụp đến viễn trình theo dõi chung, thiên nhãn hệ thống còn chụp tới rồi cái kia Nguyên Ấu Sam bước ra ô nhiễm lĩnh vực trước, từng quay đầu cùng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật thụ căn nguyên nói gì đó. Trải qua kỹ thuật phân tích sau biết được, nàng theo như lời nội dung là 039, ta sẽ thắng đến cuối cùng thắng lợi. Ngày này hỗn loạn cùng kích động nhân viên tự không cần phải nói, không có người rõ ràng những cái đó làm theo ý mình, quan hệ rắc rối phức tạp thượng tầng khai nhiều ít cái sẽ, lại âm thầm gõ định rồi nhiều ít sự tình. Linh Thành Mỗ Quán Ba, một người thân xuyên áo sơ mi bông nam nhân ở bạt kẽn đở chỗ điểm ly rượu, tắt một phen tiền đoa sau lại điều hai câu tình. Âm nhạc trong tiếng, bạt kẽn đở phóng đại thanh âm, từ ca hôm nay cũng quá hào phóng đi, xem ra là nghẹn nóng nảy nhịn không được ra tới tìm việc vui a. Bị gọi từ ca người dung mạo không tính là xuất chúng, nhưng khí chất lại không giống người thường, chuẩn xác đến nói có loại sen vào tao cùng tàn nhẫn chi gian hương vị, vừa thấy liền không phải trung thực bình thường công dân. Hắn tới quán ba uống rượu khi, thường xuyên xuyên một thân hoa huệ loẹ loẹt áo sơ mi, trên cổ treo một cái kim nạm ngọc dây xích. Người thường không có tuyệt đỉnh tướng mạo xuyên này một thân đều sẽ có vẻ tục khí, cố tình hắn tướng mạo thường thường liền ngăn chặn. Hơn nữa hắn ra tay rộng rãi, thực dễ dàng sẽ làm một ít tuổi còn trẻ, sùng bái cường giả nhân tâm sinh luyến mộ. Làm đặc thù nâng đỡ phát triển Linh Thành, bên trong các hạng phương tiện đều có thể sánh vai các đại thủ đô. Trong thành thường xuyên sẽ có quân bộ cùng chính bộ người, không chung nơi nơi đều là qua lại phi phi hành khí, nơi này người nhiều ít cũng đều biết điểm tin tức. Quanh năm suốt tháng bọn họ sớm đã thành thói quen, cũng chính là trước 2 ngày không chung bỗng nhiên đen nghìn nghịt mà phi đầy chiến đấu cơ, còn có kêu bỗng nhiên phát lên to lớn vũ khí. Làm trong thành người sợ một thời gian, đều ở nhà sợ ương cập cá trong chậu. Hôm nay những cái đó vũ khí một triệt, trong thành quán ba cùng chỗ ăn chơi liền đánh bạo mở ra, lục tục cũng có chút không sợ chết, tận hưởng lạc thú trước mắt người, chạy ra uống rượu chơi đùa. Vị này từ ca, chính là nhà này quán ba mấy tháng qua khách quen, ra tay rộng rãi tính tình cũng hảo, đem mấy cái bạt kẹn đờ mê đến năm mê ba đạo. Từ trước đến nay biểu tình lười biếng, phảng phất cái gì đều nắm chắc thắng lợi nam nhân. Hôm nay biểu tình khó được gâm trầm xuống dưới, hắn bực bội mà buồn hai khẩu rượu, nói, tiền thưởng lấy hảo, về sau ra liền không qua tới. Nói xong, hắn cũng mặc kệ bạt kẹn đờ kinh ngạc cùng truy vấn, đứng dậy đi ra khách sạn. Từ quán ba sau phố có thể nhìn đến cách đó không xa phòng thủ thành phố bộ lâu thể, trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, cuối cùng hung hăng đá phiên ven đường một trận điện tử thùng rác, thật lớn lực đạo đem dương mặt ngoài kim loại đá đến độ ao hãm đi vào, bên trong đổ vật rơi rụng đầy đất. 039. Tụ cục lăn lộn trong tiếng, từ ca từ tâm run một chút, hắn sờ soạng thai nghe mini, trầm giọng nói. Nhiệm vụ lại thất bại. Đối diện trầm mặc một lát, thở dài trấn an nói, chúng ta đã biết, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, tổ chức còn có vài cái dự phòng kế hoạch, chỉ có thể nói gần nhất chúng ta vận khí quá kém. Ngươi thu xong đuôi liền chạy nhanh từ bên kia triệt, cứ điểm cũng trực tiếp bỏ rất đường đi trở về, lao nói vô ích liên minh bên kia bắt được xác thực tin tức tra được chúng ta cứ điểm, tiểu tâm hãm bên trong. Từ ca nghiến răng nghiến lợi nói, đi con mẹ nó vận khí kém, ba lần đều là cái kia Nguyên Ấu Sam rảo hợp ở bên trong, bằng không chúng ta kế hoạch đã sớm đẩy mạnh hơn phân nửa. Kia đầu người cũng khẩn nhíu mày đầu, cho nên nói nàng rốt cuộc là cái gì địa vị, tư liệu ta tra đến rành mạch, trừ bỏ cùng Kỳ Tà người nọ có điểm liên hệ, mặt khác không có gì đặc biệt. Đặc biệt là lần này, không không một thứ đồ kia như thế nào cũng không có khả năng cùng nàng có liên quan đi. Không rõ ràng lắm. Trầm mặc một lát. Từ ca biểu tình tàn nhẫn, muốn hay không? Trực tiếp tìm cơ hội làm nàng. Không được. Đối diện nói, ngươi đừng xúc động, hiện tại ngươi tình cảnh rất nguy hiểm, về trước tổng bộ không cần cành mẹ đẻ cành con. Nàng nhìn thấy quá ngươi mặt, chúng ta không thể xác định nữ nhân này rốt cuộc có cái gì năng lực, vạn nhất ngươi thất bại bị nàng đào thoát, mới là hỏng rồi đại sự. Đối diện lại Trấn An nói, chuyện này chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết, ngươi yên tâm đi. Đừng nói hắn buồn bực, bọn họ tất cả mọi người thực buồn bực, thương lượng lúc sau cho rằng cái này vô luận nữ nhân này là vô tình vẫn là cố ý, phá hủy bọn họ nhiều như vậy thứ kế hoạch, đều không thể lại để lại. Thư ca không tình nguyện nói, được rồi ta đã biết. Nhớ lấy cẩn thận, có việc liên hệ. Cắt đứt thông tin, nam nhân bực bội mà gãi gãi đầu, trong đầu hiện ra một cái thiếu nữ gương mặt. Một loại tên là hối hận cảm xúc tràn ngập ở hắn lồng ngực chung. Hắn tiến vào tổ chức như vậy nhiều năm, trước nay không lộ ra quá một chút bại lộ cùng dấu vết, chỉ có kia một lần, lại bại lộ chính mình mặt. Nam nhân đè nặng táo bạo cảm xúc đi ở ngõ nhỏ, tùy tay từ trong túi lấy ra một cây yên, điểm hỏa sau hít mây nhà khói. Làm tổ chức trung tâm nhân vật trí nhất, hắn hàng năm du tẩu ở nguy hiểm nhất nhiệm vụ chung, nhạy bén độ xa xa vượt qua người bình thường, ở nào đó nháy mắt đã nhận ra rất nhỏ khác thường, một loại nhiều năm rèn luyện ra nguy cơ ý thức cảm làm hắn sống lưng phát lạnh. Hắn cọ sắt trong tay bật lửa lượng mặt, một bàn tay suy đâu một cái tay khác thưởng thức, tìm việc vui dường như hướng giữa không trung ném đi. Một đôi mắt theo bật lửa xoay tròn, tầm mắt hướng về phía trước. Ở kia bởi vì xoay tròn mà vặn vẹo lượng trên mặt, chiếu rọi ra một ít phía sau ngõ nhỏ cùng cảnh vật, chẳng qua căn bản thấy không rõ rốt cuộc là chút thứ gì. Nhưng đối với vết đao liếm huyết tay già đời lao nói, điểm này đồ vật là đủ rồi. Tư ca ổn định vững chắc tiếp được bật lửa, dường như không có việc gì mà tiếp tục đem xoay tròn, bước chân, hô hấp thậm chí là cơ bắp căng chặt trình độ không có bất luận cái gì biến hóa, trên thực tế tim đập đã gia tốc. Hắn bị người theo dõi. Kẻ thù vẫn là đã phát hiện hắn liên minh cẩu, hắn trong lòng nhanh chóng tự hỏi đối sách, ngón tay chậm rãi nâng lên tưởng sờ một chút vành thái thượng che giấu liên lạc thai nghe. Nhưng mà còn không đợi hắn bình tĩnh lại, phía sau động tĩnh đột nhiên biến đại, nhất thời làm hắn đồng tử chặt lại, vừa quay đầu lại liền phòng ngự cùng phản ứng đều còn không có tới kịp, một cái tiên chân liền nặng nề quét về phía hắn gương mặt, mang theo phá tiếng gió. Từ ca chỉ tới kịp nâng lên một cánh tay bảo vệ đầu, dây tiếp theo kia chân liền trực tiếp ném ở hắn cánh tay thượng, tựa như đụng phải một cây côn sắt. 039, răng rắc một tiếng giòn vang, cánh tay hắn bảy biện ra hướng gấp vặn vẹo độ cung, rồi sau đó vô lực rũ xuống trực tiếp gãy xương. Dư vị dọc theo cánh tay cốt mãi cho đến phần cổ, thiếu chút nữa làm hắn trực tiếp phiên ngã xuống đất. Lui ra phía sau hai bước ổn định thân thể, từ ca đau đến cái trán gân xanh đều ở run rẩy, trán ở đại mùa hè ra tràn đầy hãn. Hắn trong lòng tàn nhẫn mắng, trên mặt lại run rẩy giơ lên khóe miệng, một bên đánh giá trước mặt người một bên nói: "Vị này, ta và ngươi có cái gì thù sao? Đến nỗi như vậy tàn nhẫn sao?" Người này dáng người thoạt nhìn nhỏ xinh, hẳn là đều không phải là nam tính mà là nữ tính. Nàng đỉnh đầu mang theo mũ lưỡi chai, trên người ăn mặc quần áo cổ áo lại cao, khóa kéo hoàn toàn kéo lên đi sau có thể che khuất chóp mũi. Bởi vậy nàng mặt liền hoàn toàn nhìn không thấy. Từ ca khó khăn lắm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì chỉ có một nữ nhân, hơn nữa vẫn là phương thức này xuất hiện, hiển nhiên cũng không phải liên minh người tới bắt hắn, thân phận của hắn hẳn là còn không có bại lộ. Liên tính những người đó thật sự bắt được cái gì ảnh chụp hoặc theo dõi, hắn cùng mặt khác mấy cái huynh đệ lẻn vào lĩnh vực thời điểm, nhưng đều mang theo mặt nạ bảo hộ, cố tình che lấp quá mặt bộ đặc thù, không có khả năng có kỹ thuật có thể xuyên thấu qua vài thứ kia nhìn ra hắn buồn mạo. Nhưng hắn cũng thật sự nghĩ không ra, chính mình khi nào đắc tội như vậy một nữ nhân. Tính tình cẩn thận, bình tĩnh.